Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 192 tới chương 208. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Tử Tiêu Thành, trong một mật thất ở trụ sở cũ của Bác Phiến Môn, quang hoa ngũ sắc tan đi, Tiêu Bạch từ từ mở mắt. Trong đôi con ngươi đen nhánh, hai hư ảnh hình rồng lóe lên rồi biến mất, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên như sấm rền. Phun ra một ngụm trọc khí, mặt Tiêu Bạch lộ vẻ vui mừng, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào hư không trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, đầu ngón tay như chạm vào mặt nước, một gợn sóng yếu ớt từ đó lan ra bốn phía. Thật là một sức mạnh không gian kỳ diệu. Tiêu Bạch vui mừng lẩm bẩm. Lần này lợi dụng bản nguyên của Tiểu Kim Long, không chỉ luyện thành công đấu kỹ, mà còn có được lợi ích bất ngờ này. Sau khi luyện hóa xong một ít bản nguyên, một cảm ngộ kỳ diệu đột nhiên xông lên đầu hắn. Khi hấp thụ toàn bộ cảm ngộ này, hắn cảm nhận không gian xung quanh rõ ràng hơn, và dường như có thể sử dụng một cách nông cạn sức mạnh này. Mặc dù do thực lực bản thân có hạn, việc sử dụng sức mạnh này còn rất yếu ớt, tạm thời chưa có tác dụng gì, nhưng Tiêu Bạch biết, hắn đã kiếm được một món hời lớn. Phá vỡ không gian và vận dụng không gian, đó là hai khái niệm cách biệt một trời một vực. Giống như trước đây, dùng một đòn toàn lực của cơ thể hắn có thể làm vặn vẹo không gian, nhưng về lĩnh ngộ không gian, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian và không gian luôn là hai quy tắc mạnh mẽ và thần bí, thời gian quá mức huyền ảo, không thể chạm tới. Nhưng không gian, hắn đã thấy không ít, vừa tò mò lại vừa có chút ngưỡng mộ. Nhưng điều này không thể cưỡng cầu, ngoài những người có thiên phú dị bẩm như Tử Nghiên, thì chỉ có thực lực đạt đến một cấp độ nhất định mới có thể sử dụng sức mạnh cường đại này. Không ngờ lần này hắn lại được toại nguyện, dù chỉ là một chút, nhưng so với trước đây không có chút manh mối nào, đã là một bước tiến quan trọng. Cứ từ từ thôi. Tiêu Bạch thu ngón tay lại, khẽ cười nói, như vậy đã mạnh hơn nhiều so với những người vừa mới bước vào cảnh giới đấu tông rồi. Hắn từng nghe Dược Lão nói, những đấu tông không xuất thân từ gia tộc hay tông môn có truyền thừa, dưới tình huống không có người chỉ điểm, chỉ việc mò mẫm sử dụng sức mạnh không gian nông cạn thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Đứng dậy, Tiêu Bạch bước ra khỏi mật thất, ánh sáng hơi chói mắt khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Tiêu Bạch ca ca. Tiểu Bạch. Hai tiếng gọi trong trẻo đầy kinh ngạc vang lên. Ngay sau đó, hai bóng hình lướt qua trước mắt, hương thơm ấm áp ùa vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Huân Nhi, Tiên Nhi, hai em sao vậy? Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy hai thân thể mềm mại đang run rẩy trong lòng, nhìn hai đôi mắt đẹp hoe đỏ, nghi hoặc hỏi. Huân Nhi hơi ngước mắt, hốc mắt ương ướt, đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Bạch, như đang vuốt ve một món báu vật vừa tìm lại được, ngây ngốc nức nở, Tiêu Bạch ca ca của em vẫn còn đây, tốt quá rồi. Giọng nói run rẩy, chứa đựng vô vàn quyến luyến, trong đôi mắt ướt át ấy, những tia sáng li ti phản chiếu niềm vui mừng không xiết và nỗi sợ hãi tột cùng. Tiêu Bạch chưa bao giờ thấy một Huân Nhi như vậy, nhất thời tim như tan nát, vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nhẹ nhàng an ủi một hồi. Sau đó, hắn lại nhìn sang phía bên kia, cũng là một đôi mắt vui mừng đến phát khóc, long lanh lệ quang. Tiên Nhi ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Lúc này Tiêu Bạch cảm thấy có chút đau đầu, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết tại sao hai cô gái lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cứ như thể hắn vừa từ cõi chết trở về. Trên người Huân Nhi chắc chắn có ấn ký linh hồn của hắn, có thể xác định hắn an toàn mà. Chờ hai cô gái bình tĩnh lại một chút, Tiêu Bạch mới tò mò hỏi ra nghi vấn trong lòng. Huân Nhi nghe hắn hỏi, đứng thẳng người dậy từ trong lòng hắn, lườm hắn một cái đầy oán trách, bàn tay nhỏ khẽ lật, một khối ngọc đen tuyền to bằng bàn tay xuất hiện, anh còn nói nữa sao? Anh xem đi, đây có phải là ấn ký linh hồn bình thường không? Tiêu Bạch nhận lấy hồ ngọc, tò mò nhìn đốm sáng lúc tỏ lúc mờ trên đó, như có điều suy nghĩ mà xoa cằm. Huân Nhi nghiến răng nói, ấn ký của người bình thường luôn sáng, đâu có như của Tiêu Bạch ca ca, cứ chớp tắt liên tục, mà khoảng cách giữa các lần lại không ngắn, lúc sáng thì chói lòa, lúc tối thì như sắp tắt ngấm. Lúc đó em và Tiên Nhi sợ chết khiếp. Lúc Tiêu Bạch dùng ngọc giảng không gian, nàng chỉ liếc nhìn ấn ký trong hồ ngọc, chỉ một cái nhìn đó đã suýt làm nàng tối sầm mặt mũi. Bởi vì lúc đó ấn ký, khi đang lập lòe trong bóng tối, trông như sắp hấp hối, chỉ còn thoi thóp một hơi thở cuối cùng. Lỗi của anh, lỗi của anh. Tiêu Bạch thấy hai đôi mắt đẹp đầy oán khí, trong lòng lập tức hiểu ra các nàng đã phải chịu một cú sốc lớn, không khỏi cười khổ. Linh hồn của hắn, từ khi ngũ hành trong đan điền được thiết lập, đã bắt đầu một loại luân hồi lưu chuyển kỳ diệu nào đó. Loại lưu chuyển này không làm linh hồn hắn tăng trưởng, nhưng linh hồn lực sau khi trải qua lưu chuyển lại mang theo một chút ý vị kỳ dị. Tiêu Bạch không thể dùng từ ngữ để miêu tả chính xác ý vị đó, nhưng nếu phải đặt cho nó một cái tên, có lẽ là bất diệt tính. Mặc dù đặc tính này rất nhạt, gần như không thể nhận ra, nhưng hắn thực sự có cảm giác đó. Tiêu Bạch ca ca, anh tu luyện cái gì, hay muốn làm gì, những thứ đó Huân Nhi đều có thể không quan tâm. Nhưng có một điều, anh phải luôn nhớ kỹ, bây giờ anh không phải một mình, bất kể làm gì, cũng phải nghĩ đến chúng em, biết không? Nhớ lại cảm giác đau đớn xé lòng trong thiên phần luyện khí tháp, Huân Nhi không khỏi tim đập nhanh, cả đời này nàng không muốn trải qua lần thứ hai. Tiêu Bạch nhìn hai đôi mắt trong veo đầy mong đợi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, được. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Bầu trời hắc giác vực quanh năm u ám, đêm nay lại trong sáng lạ thường. Trăng bạc treo cao, sao lấp lánh đầy trời. Trên nóc một tòa nhà cao trong thành, hai bóng người ôm nhau, ngắm nhìn bầu trời. Huân Nhi thu hồi tầm mắt, như đã quyết định điều gì đó, từ trong những trữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu trắng sữa tỏa ra ánh huỳnh quang kỳ dị, trịnh trọng đưa cho người bên cạnh, Tiêu Bạch ca ca, cái này anh giữ kỹ. Tiêu Bạch nhận lấy xem xét một lúc, nghi ngờ nói, đây là ngọc giản không gian. Sao lại không giống lần trước lắm? Huân Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, thấy hắn có vẻ không mấy để tâm, liền ôn nhu dặn dò, giữ cho thật tốt, đừng làm mất, sau này gặp phải kẻ địch không thể chống lại thì bóp nát nó, bất kể là kẻ địch nào, đều có thể bảo toàn tính mạng cho anh một lần. Tay Tiêu Bạch rung lên, suýt nữa ném món đồ chơi trong tay ra ngoài. Nếu vừa rồi không nghe lầm, Huân Nhi nói là, bất kể là kẻ địch nào. Đây chẳng lẽ là ngọc giản triệu hồi nhạc phụ đại nhân sao? Đấu kỹ tối thượng, triệu hồi cổ nguyên. So với cái này, mà nhập hồn của tiểu viêm tử cũng quá yếu ớt. Nhìn Tiêu Bạch vội vàng nhét lại ngọc giản vào tay mình, Huân Nhi khó hiểu chớp mắt, sau đó như nghĩ ra điều gì, nhẹ nhàng cười nói, Tiêu Bạch ca ca không cần lo, Huân Nhi đâu chỉ có một cái, vẫn còn mà. Tiêu Bạch cố nén sự rung động trong lòng, chân thành nói, thứ này quá quý giá, nhìn sắc mặt em lúc nãy, nếu đưa cho anh, chắc hẳn sẽ có ảnh hưởng đến em phải không? Thực ra cũng không có gì. Thôi, cứ quyết định vậy đi, mau cất đi. Tiêu Bạch cắt ngang lời Huân Nhi đang định nói. Hắn run rẩy nhìn khối ngọc giản màu trắng sữa, chỉ sợ bên trong sẽ nhảy ra một cổ nguyên. Tiểu tử, bất ngờ không? Dám tán tỉnh con gái ta, chịu chết đi. Tiêu Bạch rùng mình một cái, vội lắc đầu xua đi cảnh tượng đáng sợ trong đầu. Bùa hộ mệnh ai mà không muốn, nhưng cái này thật sự không dám nhận. Thôi được rồi. Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Bạch, không giống như nói đùa, Huân Nhi có chút thất vọng cất lại ngọc giản, một lát sau, mắt nàng lấp lóe, ngập ngừng hỏi, Tiêu Bạch ca ca, anh không muốn hỏi, những thứ này của Huân Nhi, là từ đâu mà có sao? Không muốn. Huân Nhi hô hấp trì trệ, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn đánh người. Vốn dĩ sau chuyện lần này, nàng định tiết lộ cho hắn một số chuyện, nhưng tên xấu xa này thật là tức chết người. Đôi mắt đẹp hung hăng lườm kẻ đang ra vẻ lão thành kia một cái. Cứ tiếp tục làm kẻ hồ đồ đi. Tiểu Y Tiên lúc này nhảy lên nóc nhà, nhìn Huân Nhi đang tức giận bỏ đi, khó hiểu hỏi, sao vậy? Tiêu Bạch cười khoát tay, không có gì. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Bạch, ôn nhu trách, anh đấy. Đừng làm Huân Nhi tức giận, hãy đối xử tốt với em ấy. Lúc nghe tin anh gặp nạn, em ấy đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đó. Tiêu Bạch nghe vậy, trầm mặc một lát rồi trầm giọng nói, anh biết rồi. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Tiêu Bạch, trong đôi mắt hiện lên một tia dịu dàng, bàn tay trắng nõn vươn ra, sửa lại mái tóc bị gió thổi rối của hắn, vết thương trên người, đã khá hơn chút nào chưa? Cơ bản đã hồi phục, không có gì đáng ngại. Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn cô gái linh động như tiên, nhưng lại dịu dàng như nước trước mặt, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Tiểu Y Tiên khẽ ừm một tiếng, đánh giá dáng vẻ của Tiêu Bạch lúc này, dường như hài lòng gật đầu, hai tay khoác lấy cánh tay hắn, trán hơi nghiêng, tựa vào vai. Một lúc sau, một giọng nói như mộng du vang lên. Tiểu Bạch anh có biết không? Mấy ngày không có tin tức của anh, em thật sự rất sợ. Em sợ anh cũng sẽ giống như ông nội, bỏ lại Tiên Nhi, một mình cô độc. Nói rồi, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ run, hai tay siết chặt lấy cánh tay Tiêu Bạch, như thể sợ chỉ cần không cẩn thận, hắn sẽ đột nhiên biến mất. Tiêu Bạch trầm mặc không nói, một lát sau, hắn đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ trên vai, khẽ nói, đừng sợ. Tiểu Bạch sẽ mãi mãi ở bên Tiên Nhi, anh còn muốn đợi giải quyết xong ách nan độc thể, sẽ đưa Tiên Nhi đi chu du khắp đại lục này nữa. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cọ cọ trán vào lòng bàn tay ấm áp của Tiêu Bạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không, phảng phất như đang lang thang trong cảnh tượng Tiêu Bạch đưa nàng đi khắp thiên hạ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ mấp máy, ừm. Tiểu Bạch đi đâu, Tiên Nhi sẽ đi đó, nơi nào có Tiểu Bạch, nơi đó chính là nhà của Tiên Nhi. Đúng lúc Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên đang trầm mặc không nói, ở một nơi khác, trong sa mạc tháp Qua Nhĩ, Tiêu Viêm cũng đang trầm mặc đối mặt với một người phụ nữ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Xung quanh, năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm, trên sa mạc như vừa bị đạn pháo oanh tạc, đầy những hố lớn nhỏ cháy đen. Một nữ tử dáng người nóng bỏng, tư thái quyến rũ đứng trên đồi cát, đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở rất mê người, nhưng giọng điệu truyền ra lại cực kỳ mất kiên nhẫn, này nhân loại. Ngươi có phiền không hả? Cả ngày gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn để cho người ta ngủ nữa không? Ngươi làm phiền dân, ngươi biết không? Tiêu Viêm nghe hai chữ phiền dân từ miệng người phụ nữ này nói ra, khóe miệng giật giật, vừa bực vừa buồn cười. Hắn bực bội nói, Nguyệt Mị thống lĩnh, nơi này cách bộ lạc của cô gần 20 dặm đấy nhé. Ở đây cô cũng muốn quản sao? Nguyệt Mị hai tay chống hông, cái đuôi rắn màu xanh biếc khẽ đung đưa, phát ra một vẻ quyến rũ ngang ngược, ha ha, ngươi làm ồn đến bản thống lĩnh, ta đương nhiên phải quản. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia trêu tức, từ trong những trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, lắc lắc về phía Nguyệt Mị, tư thế ngang tàng, giọng điệu dẻo cợt, cười nói, nào, đọc theo ta, như trẫm thân lâm. Kỳ thực trên lệnh bài chỉ có một ấn ký hình rắn, không có nửa chữ nào. Nguyệt Mị mắt đẹp trợn trừng, hai nắm tay siết chặt, hận không thể đánh chết tên nhân loại khốn kiếp này. Nhưng nhìn thấy tấm kim bài trên tay hắn, nàng lại không thể không nén giận, trong lòng vô cùng khó hiểu, nữ vương bệ hạ vốn luôn không đội trời chung với nhân loại, tại sao lại đưa kim bài này cho hắn? Ban đầu nàng còn tưởng là giả, nhưng bộ dáng không hề sợ hãi của tên nhân loại này lại khiến nàng không khỏi kiêng dè, cuối cùng phải chạy về vương thành hỏi thăm mới biết là thật. Còn nhớ lúc đó nữ vương còn nói, chỉ cần tên nhân loại này không làm ra chuyện tổn hại đến xà nhân tộc, những chuyện khác cứ tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Biết được tin này, nàng kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng vịt, ngay cả trong xà nhân tộc, cũng rất ít người có được đãi ngộ này. Nguyệt Mị hậm hực nói với vẻ mặt yêu mị, khí thế đấu vương lan tỏa bốn phía, giọng nói lạnh như băng, hừ. Sau này buổi tối không được phép gây ra động tĩnh nữa, nếu không dù có bị nữ vương trừng phạt, bản thống lĩnh cũng sẽ cho ngươi nếm thử lửa giận của cường giả đấu vương. Tiêu Viêm bị lùng khí thế này đẩy lùi mấy bước, ho nhẹ vài tiếng rồi cười ngượng, vội vàng gật đầu, không vấn đề không vấn đề, sau này ba ngày làm ba ngày làm. Hôm nay hắn đột nhiên có chút ý tưởng, muốn thử một chút, không ngờ lại dụ đến người phụ nữ này. Hiện tại thân là đấu sư nhỏ bé, vẫn nên biết sợ một chút, đừng thật sự chọc giận người ta, đến lúc đó làm ầm ĩ đến chỗ Mỹ đổ toa nữ vương. Mặt mũi của Bạch Ca cũng khó coi. Nguyệt Mị phất tay áo, hừ nhẹ một tiếng, đôi cánh đấu khí màu xanh sau lưng hiện ra, khẽ vỗ một cái, thân hình hóa thành một luồng lưu quang biến mất không thấy. Lão sư, chúng ta thành công rồi. Tiêu Viêm đợi Nguyệt Mị đi rồi, mặt mày hớn hở, nhìn những cái hố lớn nhỏ xung quanh, cái lớn nhất trong đó dường như vẫn còn tỏa ra khí tức nóng rực. Giọng nói già nua của Dược lão từ trong những truyền ra, mang theo vẻ vui mừng nhàn nhạt, không tồi. Xem ra ý tưởng chợt lóe lên của con Tiểu Viêm tử, rất khả thi. Nhưng vẫn không nên xem thường. Bây giờ con mới chỉ dung hợp hai loại thú hỏa, nhưng muốn áp dụng ý tưởng này lên dị hỏa, độ khó không hề nhỏ. Bước tiếp theo, trước tiên thử dung hợp tử hỏa và thanh liên địa tâm hỏa, nếu được, thì tiếp theo sẽ dùng cốt linh lãnh hỏa của vi sư và thanh liên địa tâm hỏa của con thử xem. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kích động, vụ nổ từ hai loại thú hỏa đã có uy lực như vậy, khiến Nguyệt Mị cách xa hơn 20 dặm cũng cảm nhận được. Nếu là hai loại dị hỏa dung hợp, quy lực của nó, e là cả vương thành xà nhân tộc cũng sẽ có cảm ứng. Sóng cát vàng óng, trải dài đến tận chân trời. Mặt trời vừa mọc, soi rọi bốn phương. Tại rìa sa mạc tháp Qua Nhĩ, nơi giao thoa giữa màu xanh và màu vàng, một lớn một nhỏ, hai bóng người đang ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sa mạc tháp Qua Nhĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Bạch nhìn cảnh tượng quen thuộc này, mọi chuyện xảy ra ở đây 2 năm trước, vẫn như mới hôm qua. Một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên bên cạnh, cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Bạch nghe thấy giọng nói này, khóe miệng giật giật, liếc nhìn bóng người nhỏ bé bên cạnh. Một cô bé rồng con nào đó, đang bắt chước hắn đứng chắp tay, ra vẻ ông cụ non mà cảm thán một câu. Hắn không biết nói gì, bực bội nói, ngươi có đến đây bao giờ đâu mà cảm thán cái gì. Cô bé rồng con tử nghiêng lập tức phá vỡ hình tượng, lè lưỡi làm mặt quỷ với Tiêu Bạch, cười hì hì vươn vai nói, người ta vui mà. Lão già kia cuối cùng cũng cho ta ra ngoài chơi, không cần phải ở trong cái nội viện nhàm chán đó nữa. Nghĩ đến vẻ mặt già nua không còn gì luyến tiếc của đại trưởng lão, hắn không khỏi lắc đầu, đại trưởng lão nếu còn không đồng ý, e là râu ria cũng bị ngươi giật sạch rồi. Đây không phải là nhặt được một cô cháu gái, mà là nhặt được một bà cô tổ. Tô Thiên sau khi nhận được tin hắn không sao, đã cố ý đến Tử Tiêu Thành một chuyến, nha đầu Tử Nghiên này cũng đi theo. Biết được Tiêu Bạch phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, Tử Nghiên tỏ ra vô cùng hứng thú, liên tục hỏi hắn Gia Mã Đế Quốc có vui không. Nhìn đôi mắt to trong veo ấy, nhớ đến thân thế của cô bé này, hoặc là ở trong rừng, hoặc là chỉ có thể ở nội viện, lòng hắn không khỏi mềm đi một chút. Thế là hắn liền kể cho nàng nghe một vài chuyện thú vị. Nhìn vẻ mặt khao khát của nàng, hắn liền nói đùa xem nàng có muốn đi cùng hắn một chuyến không. Không ngờ nha đầu này lập tức hai mắt sáng lên, cái đầu nhỏ gật lia lịa, sau khi thận trọng xác nhận Tiêu Bạch thật sự có thể đưa nàng đi. Nàng reo hò một tiếng, quay đầu lại làm phiền Tô Thiên một trận. Tô Thiên bị nàng cuốn lấy không còn cách nào, nghĩ đến thực lực của Tiêu Bạch, đi cùng hắn đến Gia Mã Đế Quốc cũng có thể yên tâm, liền đồng ý. Tử Nghiên suốt dọc đường đi rất hoạt bát, đối với cái gì cũng tò mò, lúc này nhìn sa mạc mênh mông trước mắt, hưng phấn hỏi, này Tiêu Bạch, chúng ta đi đâu vậy? Lúc cần luyện đan dược thì là Tiêu ca ca, không cần nữa thì là Tiêu Bạch, đúng là một con sói mắt trắng nhỏ. Aia đừng để ý mấy chi tiết đó làm gì. Đi mau đi mau. Ha ha, đợi lần sau luyện đan, ta cho thêm chút khổ liên vào cho ngươi. Ngươi dám? Bóng dáng hai người dần đi xa trong sa mạc, tiếng nói cũng bị gió cát che lấp, không còn nghe thấy. Trong sa mạc tháp qua nhĩ, một bóng người áo đen đứng trên đồi cát. Đôi môi hơi khô nứt, hắn mặc kệ ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão sư, con đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thử nghiệm cuối cùng đi. Dược lão thở dài một tiếng, nói, tiểu tử, con đã nghĩ kỹ chưa, lần trước dung hợp thanh liên địa tâm hỏa và tử hỏa, quy lực của vụ nổ đó, nếu không phải có vi sư che chở, con bây giờ đã nằm rồi. Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, nghĩ đến kẻ mà ngay cả lão sư cũng phải kiêng dè ở Mặt Gia tại Diêm Thành, hắn cắn răng nói, lão sư, hẹn ước 3 năm sắp đến rồi. Lần này lên Vân Lam Tông, ta phải chuẩn bị thêm nhiều át chủ bài, đến lúc đó nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta không thể chỉ đứng nhìn người và Bạch Ca che gió chắn mưa cho ta, còn ta chỉ có thể đứng sau trơ mắt nhìn mà không thể góp sức. Được. Dược lão nhìn Tiêu Viêm chấp nhất, thậm chí có chút cố chấp, hài lòng gật đầu. Tu hành cần phải có tính cách vượt khó tiến lên như vậy, nếu không sợ này sợ nọ, còn tu luyện cái gì? Hơn nữa, dù hắn không ngại Tiêu Viêm dùng sức mạnh của mình để đối phó cường địch, nhưng việc đệ tử có suy nghĩ muốn tự mình xông lên là điều hắn càng muốn thấy hơn. Dược lão giọng nói cũng trở nên trịnh trọng, vi sư cũng có chút mong đợi, hai loại dị hỏa dung hợp, rốt cuộc sẽ tạo ra động tĩnh lớn đến mức nào. Chỉ một loại dị hỏa đã có uy lực kinh khủng, huống hồ là hai loại dung hợp lại với nhau. Chuyện này, ngay cả với kiến thức vô số năm của hắn, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lát nữa vi sư sẽ dùng toàn lực giúp con khống chế cốt linh lãnh hỏa, nếu không với thực lực của con bây giờ, muốn dung hợp dị hỏa là điều không thể. Vâng. Tiêu Viêm liếm đôi môi khô khốc, tâm trạng có chút căng thẳng. Nhớ lại uy lực của dị hỏa kết hợp với thú hỏa lần trước, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tim đập nhanh. Hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, Tiêu Viêm đưa hai tay ra, đặt ngang trước người. Tâm niệm khẽ động, trên tay trái, ngọn lửa màu xanh bùng lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí không ngừng vặn vẹo. Tay phải hơi siết lại, sau đó một ngọn lửa trắng tuyền hiện ra, hơi nóng lạnh giao thoa, tỏa ra một luồng năng lượng cường hãn. Bắt đầu. Tiêu Viêm nhìn hai ngọn lửa khác màu trong tay, hung hăng cắn răng, hai tay chậm rãi áp lại gần nhau. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Tiêu Viêm đang căng thẳng tay rung lên, suýt nữa sợ hãi ném ngọn lửa ra ngoài, nhân loại. Ngươi điên rồi sao? Tiêu Viêm cười lạnh, đối với người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện này, hắn hận đến nghiến răng, hắc hắc Nguyệt Mị thống lĩnh, cô đến đúng lúc lắm, lát nữa mời cô xem pháo hoa. Nguyệt Mị nhìn ngọn lửa trên tay hắn, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ sâu sắc, có quỷ mới xem pháo hoa của ngươi. Ban đầu, động tĩnh hắn gây ra nhiều nhất cũng chỉ ở mức đấu sư, đại đấu sư, nàng không mấy để ý, chỉ cảm thấy hơi ồn ào, nhưng mấy ngày nay động tĩnh ngày càng lớn. Thậm chí vụ nổ lần trước, chỉ cần cảm nhận từ xa, luồng năng lượng tỏa ra đã khiến nàng tim đập nhanh. Quy lực đó, có lẽ ngay cả đấu vương ở trung tâm cũng sẽ bị trọng thương. Không ngờ tên đấu sư nhân loại nhỏ bé này lại có thể gây ra động tĩnh như vậy. Âm. Ngọn lửa vừa tiếp xúc, một tiếng nổ như sấm rền từ tay Tiêu Viêm truyền ra, chỉ trong chốc lát, hai tay hắn bị luồng năng lượng như hủy diệt xung kích đến da tróc thịt bong. Nếu không có đấu khí bảo vệ, e là hai tay đã bay đi mất. Nguyệt Mị nhìn cảnh này, cảm nhận được năng lượng kinh khủng tỏa ra, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, không khỏi mắng một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, đồ điên. Tiêu Viêm liếc thấy bóng người nhanh chóng biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười điên cuồng. Hắn mặc kệ máu tươi chảy ra, lại bị đốt thành hư vô trong nháy mắt, hai tay gắt gao ép vào nhau, hai ngọn lửa màu xanh trắng không ngừng bị nén lại. Một khi thành công, đây sẽ là đấu kỹ do chính Tiêu Viêm ta sáng tạo ra, độc nhất vô nhị, thiên hạ chỉ có một nhà, không có chi nhánh. Tiêu Viêm hai tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào hai ngọn lửa đang đan vào nhau, lẩm bẩm nói. Một lát sau, Tiêu Viêm chịu đựng cơn đau kịch liệt từ sự phản vệ của dị hỏa, toàn lực vận chuyển công pháp phần quyết, trong đầu không ngừng hồi tưởng kinh nghiệm dung hợp mấy ngày nay. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhìn hai ngọn lửa quấn quýt nhau, dù nén thế nào cũng không chịu dung hợp thêm, Tiêu Viêm cảm thấy đã đến điểm giới hạn, nhất thời có chút bế tắc, lòng có chút nóng nảy. Lúc này Tử Nghiên cũng rất nóng nảy. Rắc. Một chiếc giày nhỏ hung hăng giẫm chết con bọ cạp độc đang trốn dưới các đỉnh đánh lén, nàng ghét bỏ giậm chân, mệt mỏi đi trong sa mạc. Tiêu Bạch, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Qua cảm giác mới lạ ban đầu, nàng đối với sa mạc này đã có chút chán ghét. Ở đây không có gì cả, Thứ duy nhất có thể thấy là mặt trời gay gắt và cát vàng mênh mông, cùng một vài con ma thú nhỏ phiền phức. Tiêu Bạch liếc nhìn cái hố to mà cô bé vừa dậm chân tạo ra, cười trêu, lúc trước ta nói bay qua, không phải ngươi nói muốn đi bộ xem sao à, người ta đâu có biết trong sa mạc này không có gì đâu. Cứ tưởng có bảo bối gì để tìm chứ. Bảo bối à, thật sự có bảo bối thì cũng không đến lượt ngươi đâu. Nhắc đến điều này, Tử Nghiên tỏ ra rất kiêu ngạo, đưa ngón cái lên quẹt mũi, ngẩng đầu nói, coi thường người ta à, mũi của ta thính lắm, xung quanh có bảo bối hay không, ta ngửi một cái là biết ngay. Tiêu Bạch nhìn vẻ đáng yêu của nàng, không khỏi cười nói, thật không? Ta không tin. Hừ. Cứ chờ xem, đợi ta tìm được đại bảo bối, ngươi đừng có mà ghen tị. Tử Nghiên cái mũi nhỏ khẽ động vài lần. Này này này, đây là tìm bảo bối mà ngươi nói đấy à? Tiêu Bạch dở khóc dở cười nhìn cô bé này ngửi ngửi, sắp chui vào tay áo hắn, nơi Tiểu Kim Long đang ở. Tử Nghiên nhìn thấy vệt kim quang trong tay áo hắn, vội vàng lùi lại mấy bước, ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, nhầm lẫn. Nhưng mà nó thật sự có chút thơm nha. A, năng lượng thật nồng đậm. Tử Nghiên như ngửi thấy gì đó, chỉ về một hướng lớn tiếng nói, ở bên kia không chừng thật sự có bảo bối. Tiêu Bạch, nhanh, chúng ta qua đó xem. Tiêu Bạch cá khẩu. Hắn đã sớm cảm nhận được dao động năng lượng bên đó, hơn nữa khí tức rất quen thuộc, nhưng lại ở hướng ngược lại với đường đến vương thành xà nhân tộc, hắn có chút do dự không biết có nên qua đó không. Tử Nghiên thấy hắn do dự, tưởng là không tin bản lĩnh của mình, liền kéo tay áo Tiêu Bạch nũng nịu nói, đi mà. Chúng ta qua đó xem một chút. Tiêu Bạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thấy hắn gật đầu, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lộ ra nụ cười rạng rỡ, lập tức lướt về hướng đó. Cách đó hơn 10 dặm. Tiêu Viêm lúc này hai tay như bươm bướm lượn, linh hoạt điểm nhanh vào trong khối lửa trước mặt. Đấu khí phần quyết trong cơ thể như đê vỡ, theo những cú điểm ngón tay mà tuôn vào trong ngọn lửa. Theo thời gian trôi qua, khối lửa hai màu cùng bạo bắt đầu dần bình tĩnh lại, không còn tàn phá như trước. Một tòa xe màu xanh trắng to bằng bàn tay dần ngưng tụ. Ngay lúc hình thành, Tiêu Viêm cảm thấy đấu khí và linh hồn lực toàn thân điên cuồng tuôn vào trong đó, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Giọng nói yếu ớt của Dược lão vang lên, cắt ngang Tiêu Viêm đang ngẩn người, giọng điệu mang theo sự gấp gáp chưa từng có, "Tiểu Viêm tử, mau ném nó ra ngoài." "Chạy." "Chạy mau." "Càng xa càng tốt." Tiêu Viêm nghe thấy giọng Dược lão, không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ có điều kiện ném Hỏa Liên đang bắt đầu xoay tròn trước mặt về một hướng, rồi quay người chạy thục mạng về hướng ngược lại. Đang di chuyển, Tiêu Viêm cảm thấy mình chắc chắn là do tiêu hao quá nhiều linh hồn lực nên mới sinh ra ảo giác, bên tai theo tiếng gió, dường như nghe thấy một giọng nói non nớt trong trẻo, cái gì vậy? Đại bảo bối sao? Bảo bối cái con khỉ, chạy mau. Tiêu Viêm vội lắc cái đầu choáng váng, hắn cảm thấy mình lại nghe nhầm, dường như nghe thấy giọng của Bạch Ca. Mẹ kiếp, Tiểu Viêm tử, ngươi cứ chờ đấy, dám ném Hỏa Liên lên đầu Bạch Ca của ngươi à? Tiêu Viêm lập tức giật mình. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Xong đời rồi. Thật sự là Bạch Ca. Tiêu Viêm vừa nói vừa lo lắng quay đầu nhìn lại. Lão sư, sao người không nhắc con một tiếng? Chỉ thấy tòa sen lửa hai màu đang lặng lẽ lướt qua hư không, không một tiếng gió. Phía trước Hỏa Liên, một bóng người áo đen, dưới chân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc nhàn nhạt, đang ôm một cô bé, cấp tốc rời đi. Linh hồn lực của vi sư giúp con khống chế hỏa diễm, tiêu hao quá lớn, lại thêm vừa rồi toàn bộ tinh lực đều dồn vào Hỏa Liên, cũng không chú ý đến tiểu tử Tiêu Bạch ở gần đây. Tiêu Viêm nhìn Hỏa Liên đang bắt đầu náo động, không khỏi tim đập nhanh, nhanh nghĩ cách đi lão sư. Dược lão giọng điệu bình tĩnh, nhìn bóng người kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất định, không sao đâu. Món đồ đó tuy uy lực mạnh, nhưng còn không làm tổn thương được tính mạng của tiểu tử đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở phào một hơi, vẻ lo lắng trong mắt cũng tan đi một chút, vậy thì tốt rồi. Dược lão cười khẩy, tốt. Tiểu Viêm tử, chuẩn bị ăn đòn đi. Ngươi nói xem, ném về hướng nào không được, lại cứ phải ném lên đầu tiểu tử Tiêu Bạch. Tiêu Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được, mặt mày khổ sở, lúc đó đầu óc mê mang, căn bản không chú ý, ngoài người phụ nữ kia ra, lại còn có người đến. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên bay lên một chữ thật to, nguy. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong sa mạc trống trải. Ầm. Chỉ trong chốc lát, một đám mây hình nấm màu xanh trắng bốc lên trời. Luồng năng lượng như hủy diệt từ hư không lan tỏa ra, tạo thành từng vòng gợn sóng trên không trung, như sóng biển lan ra với tốc độ cực nhanh. Cát vàng bay mịt mù, những đồi cát liên miên xung quanh bị luồng năng lượng này san phẳng. Ở xa, Nguyệt Mị bị sóng năng lượng từ vụ nổ hất bay mấy chục mét, sau khi ổn định thân hình, nàng khó chịu ho khan vài tiếng, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Miệng nhỏ của nàng há thành hình chữ O, không ngờ vụ nổ lần này lại có uy lực kinh khủng như vậy, ở xa thế này mà vẫn còn lực xung kích đó. Nghĩ đến bóng người bị Hỏa Liên đuổi theo lúc nãy, không lẽ chết rồi chứ? Cách đó ngàn dặm, tại vương thành xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang xử lý công vụ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng xa xăm trong hư không. Dao động này dị hỏa. Sao lại kịch liệt như vậy? Hướng bộ lạc của Nguyệt Mị là lão già đó sao? Sóng lửa xanh trắng bao phủ, các bụi mịt mù, Tiêu Viêm không màng đến nhiệt độ cao nóng bỏng xung quanh, vội vàng chạy tới. Khụ khụ. Tiêu Bạch ho khan hai tiếng, người rung lên, vũ sạch các vàng trên người, sau đó đặt Tử Nghiên từ trong lòng xuống, xem xét một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này Tử Nghiên, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt có chút phức tạp. Tiêu Bạch vuốt đầu nàng, sợ rồi à, nha đầu này vừa rồi chạy ở phía trước, hắn cứ không nhanh không chậm đi theo sau, ai ngờ hỏa liên của tên nhóc Tiêu Viêm đột nhiên hình thành, nhắm thẳng về phía hai người mà ném tới. Bạch ca anh không sao chứ? Tiêu Viêm vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Tên khốn. Tử Nghiên thấy người tới, lập tức nổi giận, dậm chân một cái, thân hình như một quả đạn pháo xông ra ngoài. Tiêu Viêm ban đầu thấy chỉ là một cô bé nên chẳng để ý, nhưng khi thấy nắm đấm ngày càng gần, mang theo kình phong sắc bén, linh giác không ngừng cảnh báo, hắn lập tức hồn vía lên mây. Không xong rồi. Mạng ta coi như xong. Tiêu Bạch, huynh mau buông ta ra. Ta muốn làm thịt hắn. Tử Nghiên giãy dụa kịch liệt trong lòng Tiêu Bạch. Đôi mắt to của cô bé trợn tròn, nghiến chặt hàm răng trắng ngà, hung tợn nhìn Tiêu Viêm đang đứng cách đó không xa, vừa xoa mũi vừa cười khổ. Tên khốn này, sao hắn dám ném thứ đáng sợ như vậy vào đầu mình chứ? Nghĩ lại vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, trong mắt cô bé không khỏi ánh lên vẻ sợ hãi, tim vẫn còn đập thình thịch. Nếu không phải Tiêu Bạch kịp thời lao tới ôm lấy nàng bỏ chạy, e rằng nàng đã ăn trọn một đòn đau điếng rồi. Được rồi, được rồi. Tiêu Bạch vỗ vỗ lên đầu cô nhóc nóng nảy, khẽ nói, lát nữa ta sẽ trút giận giúp muội, đánh hắn một trận tơi bời. Nghe vậy, Tử Nghiên mới biểu môi lẩm bẩm rồi dần dần yên tĩnh lại. Khụ Bạch ca, huynh không sao chứ? Tiêu Viêm lúc này mới dè dặt lên tiếng hỏi. Không sao. Thấy được vẻ áy náy và tự trách trong mắt Tiêu Viêm, Tiêu Bạch biết đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn nên khoát tay. Hừ hừ hừ. Tử Nghiên hừ nhẹ mấy tiếng bất mãn trong mũi, nhưng cuối cùng cũng không nổi khùng lên. Vị này là... Tiêu Viêm nhìn cô bé đang khoanh tay, đôi mắt to hằn học lừa mình. Ánh mắt cậu bất giác liếc sang cái hố sâu bên cạnh, khóe mặt giật giật, lòng vô cùng kinh hãi. Cậu không thể tin được cái hố này lại do nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn kia tạo ra. Nếu cú đấm này mà giáng vào người, nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Viêm rùng mình một cái. Cậu vừa lau mồ hôi lạnh, vừa thầm thấy may mắn. May mà vừa rồi Bạch ca ra tay kéo cô nhóc bạo lực này lại, nếu không thì lúc này, có lẽ cậu đã bắt đầu lần xuyên không thứ hai rồi. Nàng tên là Tử Nghiên, là người của Học viện Già Nam. Học viện Già Nam ư? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn cô bé, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Học viện Già Nam mạnh đến thế sao? Tùy tiện một cô nhóc đã biến thái như vậy rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa bà cô đây nuốt chửng ngươi bây giờ. Tử Nghiên nghe răng, trợn mắt làm ra vẻ hung dữ. Thế nhưng, với khuôn mặt non nớt ấy, chẳng những không có chút hung hãn nào mà ngược lại còn trông vô cùng đáng yêu, đúng kiểu hung dữ một cách dễ thương. Ách, Tiêu Viêm ngượng ngùng dời mắt đi, thầm chửi trong bụng, nuốt ta. Chỉ bằng cái miệng nhỏ xíu của ngươi á, được rồi. Đừng quậy nữa. Tiêu Bạch cười, xoa đầu Tử Nghiên rồi khẽ nói. Vâng. Tử Nghiên thu lại vẻ hung dữ trên mặt, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Bạch. Tiểu Viêm tử, lâu rồi không gặp. Tiêu Bạch nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên trước mặt, thấy gương mặt cậu đã bớt đi vài phần non nớt, thêm một chút kiên nghị và sát khí, liền gật đầu cười nói, trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Hì hì. Bạch ca, con người rồi cũng sẽ lớn lên mà, phải không? Tiêu Viêm gãi đầu, vui mừng nhìn bóng hình đã hơn một năm không gặp này. Cậu cảm thấy sự thay đổi của Tiêu Bạch còn lớn hơn. Mái tóc bạc trắng khi xưa đã biến mất, nét mặt bớt đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự tự tại và bình thản. Chỉ có sự uy nghiêm giữa hai hàng lông mày là càng thêm sâu sắc, nội liễm, phảng phất như không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sấm sét vạn quân. Không tệ. Con người rồi cũng sẽ lớn lên. Tiêu Bạch liếc mắt qua vị trí đang điền của Tiêu Viêm, cười trêu chọc, có điều tu vi của đệ hình như không có tiến triển gì lớn nhỉ. Chết tiệt. Bạch ca, đánh người không đánh vào mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm chứ. Tiêu Viêm mặt hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng căm hận. Tên này, đôi lúc vẫn đáng ghét như vậy. Đấu linh thì đã sao? Huynh cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày, ta, Tiêu Vô Địch Viêm, sẽ vả mặt huynh một cái thật đau, xem huynh còn vênh váo được không? Lão sư. Tên khốn này tu vi gì rồi? Tiêu Viêm thầm hỏi Dược Lão, lòng như muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn vẫn không thể nhìn thấu tu vi của Tiêu Bạch. Đấu vương đỉnh phong. Giọng nói của Dược lão mang theo một tia kinh ngạc. Mới bao lâu không gặp mà tu vi của tiểu tử này đã tăng lên đến mức này. Cái gì? Tiêu Viêm trợn mắt, suýt nữa lồi cả ra ngoài, lắp bắp nói, lão sư, con nhớ lúc Bạch Ca đến học viện già nam, người nói huynh ấy là lục tinh đấu linh mà. Đúng vậy. Hơn một năm, huynh ấy từ lục tinh đấu linh đột phá đến đấu vương đỉnh phong, còn con, từ lục tinh đấu giả, cũng trong khoảng thời gian đó, mới lên được lục tinh đấu sư. Chẳng lẽ tu hành cái thứ này, cảnh giới càng về sau lại càng dễ dàng sao? Trong thoáng chốc, Tiêu Viêm có một cảm giác sai trái, trong lòng dâng lên một sự giác ngộ dở khóc dở cười, hèn gì mình và Bạch Ca đều dừng lại ở cấp đấu khí lâu như vậy, thì ra càng về sau càng dễ dàng. Tiểu tử ngươi đang mơ mộng hảo huyền đấy à? Dược lão thấy được vẻ mặt của cậu, không khỏi quát khẽ một tiếng, cắt đứt cơn mơ của Tiêu Viêm. Nếu càng về sau càng dễ dàng, lão phu đã sớm thăng lên đấu đế rồi, còn phải co rúm trong cái giới chỉ rỡm tối tăm này sao? Vậy lão sư nói xem, tại sao Bạch Ca lại lên đến đấu vương đỉnh phong? Chẳng lẽ học viện già nam đó, cửu phẩm linh đang giảm giá sập sàng, bán tháo đẫm nước mắt à? Tiêu Viêm cảm thấy tâm trạng mình sắp sụp đổ. Hắn vừa có thú hỏa, vừa có dị hỏa, có một khoảng thời gian còn ngày ngày bị lão sư dùng roi quất, mới từ đấu giả lên đấu sư, vượt qua một đại cảnh giới. Tên chết tiệt kia, cũng vượt qua một đại cảnh giới, mà lại còn là từ đấu linh lên đấu vương. Chẳng lẽ lời thề vả mặt hắn vừa mới phát ra, lại phải nuốt trở về ngay lập tức sao? Không muốn đâu. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt chảy xuống, lặng lẽ hỏi trời xanh, trời đã sinh Bạch, sao còn sinh Viêm? Cái thứ giống như hoa sen vừa rồi, là do đệ làm ra à? Nhìn Tiêu Viêm như một diễn viên kịch, sắc mặt không ngừng thay đổi, Tiêu Bạch buồn cười lắc đầu. Đúng vậy. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Viêm lập tức phấn chấn trở lại. Cậu hớn hở miêu tả cho Tiêu Bạch nghe hơn một tháng qua mình đã gian khổ ra sao, rồi lại thông minh tài trí giải quyết vấn đề thế nào, từ đó sáng tạo ra một đấu kỹ độc nhất vô nhị. Thế nào? Bạch ca, đệ lợi hại không? Tiêu Viêm đắc ý nhìn Tiêu Bạch, mắt lộ vẻ mong chờ. Dược lão. Hóa ra mọi chuyện đều là do ngươi làm, lão phu chỉ là một công cụ thôi sao? Ra là vậy. Tiêu Bạch mỉm cười, yên lặng nghe tên này khoe khoang, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn Tiêu Viêm đang chờ đợi lời khen như một đứa trẻ, hắn gật đầu nói, quả thực rất lợi hại. Hì hì. Tiêu Viêm lập tức nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng gỡ gạt lại được chút thể diện trước cái bóng ma tuổi thơ này. Thấy bộ dạng của cậu, Tiêu Bạch không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn quanh hai bên, thấy biển lửa xanh trắng vẫn còn đang cháy trong phạm vi mấy trăm mét, các vàng nóng chảy đã tạo thành một cái ao nham thạch đường kính mấy trăm mét trên mặt đất. Bước chân khẽ động, hắn xuất hiện ngay giữa trung tâm biển lửa. Bạch ca, huynh định làm gì? Tiêu Viêm đang lúc không hiểu, bỗng nhiên ánh mắt sững lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch. Chỉ thấy thân ảnh áo bào đen trong biển lửa há miệng ra, những ngọn lửa hai màu xanh trắng xung quanh như thể nhận được hiệu lệnh, hóa thành một luồng lửa to bằng cánh tay bị hắn hút vào trong miệng. Năng lượng hỏa thuộc tính vốn đang sôi sục xung quanh dường như tìm được lối thoát, không ngừng hội tụ về trung tâm. Trong khoảnh khắc, biển lửa nóng rực ban đầu đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại khói trắng lượn lờ và nham thạch màu đỏ lửa đang dần nguội đi. Lão sư, đó là dị hỏa mà. Huynh ấy cứ thế nuốt sống luôn sao? Tiêu Viêm thì thầm, giọng điệu như thể đang nói, lão sư, mau ra xem thượng đế này. Tiểu tử này định làm gì? Dược lão nhìn thân ảnh dường như vừa ở một cái, cũng kinh ngạc lẩm bẩm. Trong tầm mắt của mấy người, Tiêu Bạch sau khi nuốt hết ngọn lửa, liền từ từ đưa tay phải ra. Trên lòng bàn tay hắn, xuất hiện một ngọn lửa bập bùng, không chỉ có hai màu xanh trắng, mà là ba màu. Trong đó còn có một loại lửa màu trắng sữa trong suốt đang lơ lửng. Đó là vẫn là tâm viêm. Dược lão kinh hãi, không ngờ trên người Tiêu Bạch lại có loại dị hỏa này. Chẳng lẽ tiểu tử này đã thu phục được đóa dị hỏa kia của học viện già nam rồi sao? Vẫn là tâm viêm. Tiêu Viêm nghe thấy cái tên dị hỏa quen thuộc này, hai mắt sáng rực, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào loại lửa mang màu trắng sữa nhàn nhạt trong lòng bàn tay Tiêu Bạch. Ồ, không ngờ tên khốn nhà ngươi kiến thức cũng không tệ đấy chứ. Cũng biết vẫn là tâm viêm à? Tử Nghiên liếc Tiêu Viêm đang sáng mắt lên, khoanh tay lạnh nhạt nói. Nàng không nghe được giọng của Dược lão, chỉ nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Tiêu Viêm. Ngươi cũng biết sao? Tiêu Viêm nhìn cô nhóc bạo lực bên cạnh, một lát sau mới giật mình nói, đúng rồi, ngươi là người của học viện già nam, sao lại không biết được? Chẳng lẽ Bạch ca thật sự đã thu phục được vẫn lạc tâm viêm rồi? Tiêu Viêm thầm thì, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vẫn luôn nghĩ đợi đến học viện già nam rồi sẽ nhắm vào đóa dị hỏa này, không ngờ Bạch ca đã ra tay trước. Thu phục thì chưa, nhưng tên kia đã bị đánh cho phục rồi. Giọng nói trong trẻo của Tử Nghiên khiến ngọn lửa hy vọng trong mắt Tiêu Viêm lại bùng lên, nhưng trong lòng cũng thoáng qua một tia nghi hoặc. Tên kia bị đánh cho phục. Lão sư, Chẳng lẽ dị hỏa còn có thể có linh trí sao? Một số dị hỏa vì rất ít khi bị người khác phát hiện, trải qua năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ, bản nguyên cường đại, sẽ sinh ra linh trí. Có điều linh trí này có cao có thấp, loại cao có thể sánh với lão hồ ly trong nhân loại, vô cùng xảo trá, loại thấp thì như trẻ sơ sinh. Đóa dị hỏa của học viện già nam rõ ràng là loại này, chỉ là không biết linh trí cụ thể ra sao, nhưng bất kể thế nào, cũng chứng tỏ nó là một đóa dị hỏa đã trưởng thành, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của phần quyết. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy sau này con thu phục dị hỏa, không chỉ phải đối mặt với uy lực hủy thiên diệt địa của chúng, mà còn phải đấu trí đấu dũng với chúng nữa à? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, cảm thấy con đường phía trước thật gian nan. Đúng vậy. Cố lên, vi sư tin tưởng ngươi. Dược lão cười ha hả nói, thực ra ngươi cũng không cần lo lắng, cô nhóc kia không phải đã nói rồi sao, tiểu tử Tiêu Bạch kia đã thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi, vi sư tin ngươi cũng làm được. Tiêu Viêm. Lão sư có muốn nghe lại mình vừa nói gì không? Cái gì gọi là Bạch ca đã thu phục được nó, người ta là biến thái, hắn, Tiêu Viêm, một người bình thường, có thể so sánh được sao? Nghĩ đến tốc độ thăng cấp của Tiêu Bạch, trong nháy mắt cậu có xúc động muốn đổi nghề, cái phần quyết này, không tu nữa cũng được. Hả? Tiểu tử này muốn sao chép hỏa liên của ngươi sao? Giọng nói kinh ngạc của Dược lão vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Mẹ nó! Tam sắc hỏa liên! Ta cậu không thể diễn tả được tâm trạng phức tạp của mình lúc này. Đấu kỹ độc nhất vô nhị, vừa mới sáng tạo không lâu của cậu, dường như đã bắt đầu xuất hiện hàng nhái. Hàng nhái thì cũng thôi đi, mấu chốt là hàng nhái này có khả năng còn mạnh hơn cả hàng chính chủ của cậu. Nhìn Tiêu Bạch lúc này đang cau mày, ngón tay điểm điểm trên một ngọn lửa đang ngưng tụ, dừng lại suy nghĩ một lát rồi lại điểm điểm chỗ khác, một đóa hỏa liên dần dần hình thành trên lòng bàn tay hắn. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy khóe miệng hơi khô khốc, trong lòng như có vạn con ngựa cỏ bùn phi nước đại qua. Đây còn là người nữa không? Huynh là lôi thuộc tính mà. Đại ca. Tiêu Viêm cảm thấy hơi mệt lòng. Thứ mà cậu linh quang chợt lóe, bỏ ra hơn một tháng nghiên cứu, từ thú hỏa đến dị hỏa, từng bước thử nghiệm, cuối cùng mới thành công, không ngờ Tiêu Bạch chỉ nghe cậu khoác lác miêu tả một lần đã làm ra được. Mà còn là tam sắc nữa chứ. Tiêu Bạch không biết suy nghĩ của Tiêu Viêm, hắn lúc này chỉ cảm thấy cái thứ trong tay này cũng khá thú vị. Ban đầu hắn chỉ là không muốn lãng phí nguồn năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào này, nên đã hút vào đan điền. Nhưng khi nhìn thấy tâm viêm từ lần trước chưa tiêu hóa hết và ngọn lửa xanh trắng mới gia nhập trong đan điền, trong đầu hắn chợt nhớ tới tòa sen xanh trắng ban nãy, dần dần nảy ra một ý nghĩ, mình có thể chế tạo ra thứ này không? Không do dự, nghĩ là làm. Tiêu Bạch điều ra ba loại ngọn lửa, đã làm thì làm cái khó luôn. Hắn nhớ lại những ý tưởng mà Tiêu Viêm đã nói, bắt đầu thử nghiệm. Chật chật cái thứ này thực ra cũng không khó. Chỉ là yêu cầu tương đối cao, đặc biệt là đối với việc khống chế nhiều loại dị hỏa và linh hồn lực. Hai thứ này, e rằng ngoại trừ Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, cũng chỉ có mình mới chơi được. Tiêu Bạch đánh giá tòa sen xanh trắng pha lẫn chút trong suốt trong tay, lắc đầu. Sự cân bằng ngũ hành trong cơ thể đã phản hồi cho hắn cảm ngộ về ngũ hành, khiến hắn quả thực có thể làm được, nhưng tác dụng không lớn. Những dị hỏa trong đan điền sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu tử kia hấp thu hết, giống như bèo không rễ. Không giống Tiêu Viêm, cậu có bản nguyên dị hỏa trong người, hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính, phần quyết có thể chuyển hóa thành dị hỏa. Nhưng nếu bảo hắn dùng năng lượng hỏa thuộc tính trong đan điền để làm cái này, Tiêu Bạch không muốn, vì sẽ ảnh hưởng đến sự tích lũy ngũ hành trong đan điền, hơn nữa cũng không cần thiết. Từ cảnh tượng lúc đột phá mà xem, ngũ phương ngũ hành trong đan điền tuy hiện tại chỉ là một cái thùng cơm, không có tác dụng gì lớn, nhưng sau này rất có khả năng sẽ là chỗ dựa để hắn tu hành đến cảnh giới cao hơn. Làm chuyện này, chỉ có thể nói là bỏ gốc lấy ngọn. Bạch ca, thu lại thần thông của huynh đi. Tiêu Viêm nhìn đóa sen tinh xảo sắp hoàn toàn thành hình trong tay Tiêu Bạch, khóe miệng co giật kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Phải biết lúc trước cậu đã ném một đóa như vậy vào đầu Tiêu Bạch. Nếu tên này mà hẹp hòi, ném đóa sen này vào đầu cậu thì xong đời. Ha ha, không vội, còn thiếu một chút nữa. Tiêu Bạch liếc nhìn bóng lưng đang vội vã bỏ chạy, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Đợi ngón tay điểm vào một vị trí nào đó trên hỏa liên, dùng linh hồn lực gia cố để nó duy trì cân bằng, sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh năng lượng phát ra hào quang ngũ sắc. Hắn dậm chân một cái, bay vút về phía bóng lưng áo đen kia. Nghe tiếng xé gió trên đầu, Tiêu Viêm ngẩng lên, sắc mặt đại biến. Huynh đừng qua đây. Chỉ thấy Tiêu Bạch tay nâng một đóa hỏa liên ba màu, đang híp mắt, không ngừng khoa tay múa chân, dường như đang tìm một góc độ thích hợp. Đúng rồi. Cứ ném vào đầu hắn đi. Tử Nghiên nhìn thấy cảnh này, trong mắt to lóe lên vẻ phấn khích. Một lúc sau, Tiêu Viêm cảm thấy trên đầu không có động tĩnh, liền ngẩng lên, chỉ thấy Tiêu Bạch đang lơ lửng trên không cách đó không xa, nhìn về một hướng nào đó. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước một khoảng không gian gợn sóng, một bóng hình xinh đẹp mặc cẩm bào kim hồng xuất hiện, lạnh lùng nhìn Tiêu Bạch. Chơi vui nhỉ? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng bên tai mọi người. Lão sư, không phải người nói Bạch Ca và Medusa nữ vương có quan hệ đó sao? Tại sao con lại cảm thấy ánh mắt của nàng ấy như muốn xiên Bạch Ca một nhát vậy? Tiêu Viêm nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương kia, không khỏi rùng mình một cái. Hì hì. Ngươi quan tâm nhiều làm gì? Dược lão cất tiếng cười mang theo chút hả hê, lão phu đã sớm nói tiểu tử này sẽ có ngày lật thuyền, lần này có kịch hay để xem rồi. Tiêu Viêm. Lão già này bình thường ra vẻ tiên phong đạo cốt, thỉnh thoảng cũng có những sở thích ác ý, điểm này chính cậu đã được nếm trải. Ta dựa vào. Lại còn có thể làm thế này sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Trong tầm mắt, Tiêu Bạch đưa tay điểm một cái vào hỏa liên trong lòng bàn tay, đóa hỏa liên ba màu đang xoay tròn lập tức trở lại thành một ngọn lửa ban đầu, dần dần thu về rồi biến mất không còn tăm hơi. Đừng bị tiểu tử Tiêu Bạch kia dọa, Dược lão bình thản nói, đóa hỏa liên ba màu kia, xét về độ khó, đúng là vượt qua hỏa liên hai màu của ngươi, nhưng về uy lực thì cũng chỉ tương đương với hỏa liên hai màu của ngươi lúc trước thôi. Tại sao lại thế? Tiêu Viêm không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ quên, ngọn lửa xanh trắng trong tay hắn từ đâu mà có sao, đó là do hỏa liên hai màu của ngươi tiêu hao rồi được thu về mà. Vậy sao Bạch Ca lại có thể dễ dàng giải tán hỏa liên như vậy? Đây mới là điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc. Phải biết hỏa liên tuy là do cậu sáng tạo ra, nhưng bảo cậu giải tán nó thì căn bản không làm được. Hẳn là do độ khống chế ngọn lửa và linh hồn lực cường đại. Nếu dùng hai loại thú hỏa yếu hơn để dung hợp hỏa liên, có lẽ ngươi cũng có thể làm được. Ra là vậy. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, sờ cằm. Được rồi. Chuyện này để sau hẳn nói, muốn thấy tiểu tử này ăn quả đắng cũng không dễ đâu, mau nhìn cho kỹ vào. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thải Lân, lâu rồi không gặp. Sau khi giải quyết hỏa liên trong tay, Tiêu Bạch nhìn về phía bóng hình xinh đẹp phía trước, không để ý đến vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt phượng hẹp dài, ôn tồn cười nói. Một thân cẩm bào lộng lẫy ôm sát lấy thân thể mềm mại quyến rũ, dưới ánh mặt trời, nàng phảng phất như tiên nữ, tuyệt đại phong hoa. Chàng về khi nào? Thải Lân hỏi một cách hờ hững, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, hai tay chắp sau lưng khẽ nắm chặt lại. Tiêu Bạch trong mắt hiện lên một nụ cười, lòng thoáng chút ngạc nhiên. Hắn đã hiểu tại sao người phụ nữ này lại lạnh lùng như vậy, thì ra là vì chuyện này. Ta vừa đến thôi. Tiêu Bạch thấy nàng không nói gì, liền tiếp tục, đấu vương bên kia là thống lĩnh dưới trướng nàng phải không? Nàng ấy có thể làm chứng cho ta. Nghe vậy, Medusa không nhìn Nguyệt Mị, chỉ là vẻ lạnh lẽo trong mắt đã tan đi một chút, hai tay sau lưng cũng nới lỏng ra. Lần này đến là muốn bổn vương thực hiện lời hứa sao? Không phải. Tiêu Bạch vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút kỳ quái. Mặc dù đúng là đến tìm nàng giúp đỡ, nhưng hắn dám chắc, nếu vừa rồi trả lời phải, vẻ mặt vừa mới dịu đi của người phụ nữ này tuyệt đối sẽ còn lạnh hơn trước. Ồ, đôi môi đỏ của Thải Lân hơi cong lên một cách khó nhận ra, giọng nói tê dại lạnh lùng vang lên. Vậy ngươi đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ này làm gì? Tiêu Bạch. Người phụ nữ này, hai năm không gặp, công lực tăng tiến quá. Từng bước giành lấy thế chủ động trong cuộc đối thoại, khiến hắn có cảm giác bị dắt mũi, thế này thì còn đâu là cao thủ nữa. Ta đi ngang qua. Tiêu Bạch cứng rắn nói. Hừ. Vẻ mong đợi trong mắt Thải Lân biến mất, trán nàng tối sầm lại. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người, quay lưng về phía Tiêu Bạch, khoát tay, giọng lạnh như băng, nếu là đi ngang qua, vậy thì mau chóng rời đi đi. Tiêu Bạch sững sờ, không ngờ nàng lại đuổi người. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, hắn quay người đi đến bên cạnh Tử Nghiên, kéo nàng đi. Tiêu Bạch, chúng ta không đến vương thành của xà nhân tộc sao? Tử Nghiên bị Tiêu Bạch kéo đi, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, yếu ớt hỏi. Không đi. Tiêu Bạch khoát tay. Người phụ nữ này, chiều quá sinh hư rồi. Một lời không hợp đã đuổi người đi, thật sự cho rằng Tiêu Mỗ này không còn cách nào khác sao? Nếu chỉ là tỏ vẻ giận dỗi, nói năng lạnh nhạt một chút, Tiêu Bạch còn coi như nàng làm nũng, dỗ dành một chút cũng là nên làm. Nữ vương bệ hạ, ngày ngày vẫn ổn chứ? Nguyệt Mị đi đến bên cạnh Thải Lân, thấy nàng đang kinh ngạc nhìn bóng lưng của người đàn ông nhân loại kia. Vẻ mặt hiện lên trong đôi mắt phượng hẹp dài của nàng lúc này khiến Nguyệt Mị chấn động, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nữ vương của mình động lòng rồi. Nàng thế mà lại động lòng với một người đàn ông nhân loại, đây vẫn là vị nữ vương xà nhân tộc giết người như ngoé, uy danh chấn động cả đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sao? Trên một cồn cát, Tiêu Viêm vốn thấy không khí dần dịu đi, đang hào hứng hóng chuyện, không ngờ đột nhiên hai người lại giận dỗi nhau. Bạch ca không phải huynh đi thật đấy chứ? Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo bóng hình đang ngày một xa dần. Bây giờ Bạch ca và Medusa nữ vương dường như đã xích mích, nếu còn ở lại đây, há chẳng phải là nguy hiểm sao? Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. Ngài sao vậy? Nguyệt Mị vô cùng hoảng hốt, lúng cuống tay chân nhìn Medusa nữ vương lúc này. Chỉ thấy Medusa đang ôm đầu, trong mắt hiện lên vẻ giãy giụa kịch liệt, đôi môi đỏ quyến rũ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên đau đớn. Nữ vương bệ hạ, ngài đừng dọa ta. Giọng Nguyệt Mị mang theo tiếng nấc. Nàng không biết nữ vương của mình bị làm sao, nhìn Medusa nữ vương dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhất thời bó tay toàn tập, không biết phải làm gì. Kể từ khi nữ vương tấn thăng đấu tông, cả tộc xà nhân đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng rời khỏi đại sa mạc tháp qua nhĩ, hoàn thành tâm nguyện mấy trăm năm qua của các vị tiền bối trong tộc. Nếu nữ vương có mệnh hệ gì, dưới sự nhòm ngó của các đế quốc nhân loại xung quanh, cả tộc xà nhân e rằng sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ diệt tộc, như một miếng thịt mỡ bị người ta xâu xé. Chẳng lẽ là vì tên nhân loại vừa rồi? Nghĩ đến đây, Nguyệt Mị lập tức căm hận tên nhân loại kia đến tận trời, hận không thể băm hắn ra thành tám mảnh. Nàng không khỏi cảm thấy bất bình thay cho nữ vương của mình. Một tia tình cảm của nữ vương xà nhân tộc trân quý biết bao, thế mà lại vương phải loại người này. Một bên khác, Tiêu Viêm chạy như bay, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu Bạch. Bạch ca huynh muốn đi cũng phải mang theo đệ chứ. Tiêu Viêm mặt đỏ bừng, thở hổn hển, oán giận nói. Vừa rồi cậu đã tiêu hao hết đấu khí toàn thân, đuổi theo một đoạn đường này suýt nữa mệt chết. May mà Tiêu Bạch không bay đi, nếu không một con gà đi bộ như cậu làm sao đuổi kịp. Ta thấy đệ ở lại tháp qua nhĩ có vẻ vui lắm, còn tưởng đệ muốn ở lại đó tiếp chứ. Tiêu Bạch quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang mệt lử, cười nói. Vui cái gì mà vui? Tiêu Viêm vung tay, giọng căm hận, cái Tông Vân Lam đó như chó điên, truy nã người mang dị hỏa khắp cả đế quốc Gia Mã. Đệ đây cũng hết cách, đành phải trốn đến chỗ chị dâu à, đến lãnh địa của xà nhân tộc này. Truy nã người mang dị hỏa. Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang tức giận, nghi hoặc hỏi. Trong nguyên tác không có đoạn này. Phải biết Tiểu Viêm tử không chỉ chạy đến tham gia đại hội luyện dược sư mà còn dùng dị hỏa trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Sao tình tiết này lại lệch đi vậy? Đều tại tên Cổ Hà kia. Tiêu Viêm liên thuyên kể lại chuyện gặp Cổ Hà, rồi bị truy sát ra sao, rồi lại gặp nữ đấu hoàng ở ma thú sơn mạch thế nào. Vân Chi sao? Tiêu Bạch mắt lóe lên, không ngờ kịch bản lại thay đổi nhiều như vậy, Tiểu Viêm tử vẫn gặp không ít trắc trở. Đệ nói nàng ấy cho đệ một cái lệnh bài, đệ mới chạy đến bên này tị nạn. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, là do tiểu tử này không biết xấu hổ, cứ bám lấy người ta gọi là chị dâu, người ta không chịu nổi mới cho nó đấy. Dược lão bay ra, cười ha hả nói, tiểu tử này còn biết giữ chút thể diện, vừa rồi ngượng ngùng không dám nói ra. Dược lão, lâu rồi không gặp. Nhìn thân ảnh hư ảo trước mắt, Tiêu Bạch gật đầu cười nói, có điều ông sao lại suy yếu đến thế, cảm giác như sắp tan theo gió vậy. Dược lão mệt lòng. Tiểu tử này có biết nói chuyện không vậy, mặc dù thân thể có trong suốt hơn một chút, nhưng cũng đâu đến mức bị gió thổi tan. Đóa hỏa liên lúc trước, ông không phải đã thấy rồi sao? Với sự khôn khéo của tiểu tử nhà ông, lão phu không tin ông lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông lão vẫn nên tiết chế một chút đi. Tiêu Bạch lắc đầu, sắc mặt dần nghiêm túc lại, lúc trước nghe Tiểu Viêm tử kể lại những gì hai người đã trải qua, chắc hẳn ông đã biết thân phận của đám khói đen ở thành Diêm kia rồi. Với trạng thái này của ông, nếu gặp phải chúng, e là không chiếm được lợi thế gì đâu. Tiểu tử ngươi cũng biết chúng sao? Dược lão kinh ngạc vô cùng nhìn Tiêu Bạch, xem ra tiểu tử này biết không ít chuyện. Bạch ca, huynh cũng biết sao? Tiêu Viêm nhảy dựng lên, kích động nói, mau nói cho đệ biết đi, lão sư cứ nhắc đến người kia là kính như bưng, không chịu tiết lộ chút nào. Tiểu Viêm tử. Tiêu Bạch vỗ vai Tiêu Viêm, lắc đầu nói, bây giờ tu vi của đệ còn quá thấp, đợi khi nào có thực lực đấu vương, biết cũng không muộn. Chết tiệt. Tiêu Viêm bất mãn lẩm bẩm, ghê gớm vậy sao? Biết một chút chuyện mà cũng cần thực lực đạt chuẩn nữa. Hết cách rồi, loại như Bạch ca của đệ đây, đưa đến chỗ người ta, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Tiêu Bạch giang tay, bất đắc dĩ nói. Hồn tộc không nói, chỉ riêng cái thế lực khổng lồ hồn điện kia, nếu không phải hắn biết trước kịch bản, thì bất kỳ người bản địa nào của đế quốc Gia Mã khi biết được cũng sẽ không kìm được mà sinh lòng tuyệt vọng. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng là từng bước một, theo tu vi tăng lên mà dần dần biết được, mới không đến nỗi quá đột ngột. Ặc, Tiêu Viêm hai mắt lồi ra, suýt nửa trợn trừng ra ngoài. Bạch ca, một đấu vương đỉnh phong, mà ở bên đó ngay cả pháo hôi cũng không tính. Một lúc sau, cậu mới chán nản lắp bắp, như vậy, thật sự rất ghê gớm a, lão sư. Người chạy ra ngoài làm gì? Mau về lại trong giới chỉ đi, thật là lớn tuổi rồi, thì cứ ở trong giới chỉ mà tu dưỡng, đừng chạy lung tung ra ngoài. Tiêu Viêm sau khi hoàn hồn, lúng cuống tay chân thúc giục dược lão trở về. Lúc trước cậu đã nghe lão sư nói, những người đó đối với linh hồn thể cực kỳ nhạy bén. Ha ha, được được được, vi sư về đây. Dược lão nhìn Tiêu Viêm như vậy, đôi mắt vẫn đục hơi ương ước, trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ vui mừng nồng đậm, cười lớn nói. Lần này, cuối cùng ông cũng không nhìn lầm người. Đúng rồi, tiểu tử Tiêu Bạch, lão phu khuyên ngươi một câu. Hay là quay lại xem Medusa nữ vương đi. Tình hình của nàng ấy có vẻ không ổn lắm đâu, đừng vì nhất thời nóng giận mà để xảy ra chuyện hối hận cả đời. Dược lão nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng, lắc đầu thở dài một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng, lại trở về chiếc nhẫn đen trên tay Tiêu Viêm. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, tình hình của Thải Lân không ổn, chuyện gì vậy, lúc trước không phải vẫn ổn sao? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về hướng vừa đến, một lát sau, sắc mặt không khỏi đại biến, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không kịp nghĩ nhiều, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, thân hình lóe lên, một đạo lưu quang ngũ sắc xẹt qua, cấp tốc lao về phía bên kia. Đúng lúc Tiêu Bạch đang chạy tới, ở phía bên kia, Nguyệt Mị đang chuẩn bị dùng tín hiệu trong tộc để truyền tin cho tất cả các thống lĩnh xà nhân tộc đến thương nghị thì một tiếng cười lạnh mang theo vẻ dữ tợn từ miệng nữ vương trước mặt truyền ra. Ha ha, thật là một kẻ vô dụng. Một người đàn ông thôi mà, lại khiến ngươi ra nông nỗi này. Giọng nói âm u vang lên, sự căm hận ẩn chứa trong đó khiến Nguyệt Mị đang vui mừng vì nữ vương của mình dường như đã khá hơn, không khỏi rùng mình một cái, kinh hãi không thôi. Ngài ngài có phải là nữ vương bệ hạ của ta không? Nguyệt Mị nhìn nữ vương đã đứng thẳng dậy, dường như đã hoàn toàn bình phục, ánh mắt e dè, lắp ba lắp bắp hỏi. Sao vậy Nguyệt Mị, không nhận ra nữ vương của ngươi sao? Medusa lạnh lùng liếc Nguyệt Mị, duỗi ra một bàn tay, cảm nhận một lát rồi nắm chặt lại. Cảm thấy đã hoàn toàn khống chế được cơ thể, khóe miệng nàng ta dần nhếch lên. Ha ha, sau này ta chính là Medusa nữ vương, còn ngươi thì ngoan ngoãn ở trong thức hải, nếm trải cho thật kỹ nỗi đau đớn tối tăm không ánh mặt trời mà bổn vương đã phải chịu đựng những ngày qua đi. Ha ha hừ. Chỉ thấy Medusa nữ vương đang cười, bỗng nhiên ôm trán kêu đau một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh giọng nói, vô ích thôi, bổn vương khuyên ngươi đừng giãy dụa vô ích nữa. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn khiến cho tâm tư ngươi dao động kịch liệt, bổn vương muốn thoát ra, còn không biết phải đợi đến bao giờ đâu. Medusa vừa dứt lời, ánh mắt lại giãy dụa một hồi, trong miệng truyền ra giọng nói trong trẻo đứt quãng, không được làm hại xà nhân tộc. Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi là ta cũng là ngươi, ta cũng là vương của xà nhân tộc. Họ đều là con dân của bổn vương sao có thể làm hại xà nhân tộc được. Nguyệt Mị lúc này che miệng, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn nữ vương đang lẩm bẩm trước mặt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại cảm thấy như có hai vị nữ vương. Medusa không để ý đến biểu cảm của Nguyệt Mị, cảm thấy lực giãy dụa trong cơ thể đang yếu đi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu Thải Lân thật sự toàn lực giãy dụa, nàng ta sẽ rất phiền phức, nói không chừng sơ ý một chút là lại bị trấn áp trở về. Đúng rồi. Ngươi đã cảm thấy mệt mỏi rồi thì cứ ngoan ngoãn ở yên bên trong, đừng giãy dụa nữa, cứ xem bổn vương làm thế nào để dẫn dắt xà nhân tộc của chúng ta cuộc khởi. Bổn vương sẽ nhìn ngươi, nếu ngươi không bảo vệ được xà nhân tộc, bổn vương dù có linh hồn vỡ nát, cũng sẽ bắt ngươi trả giá đắt. Yên tâm đi. Ngươi không phải thích tên nhân loại kia sao? Đợi bổn vương thu xếp ổn thỏa cho xà nhân tộc, sẽ bắt hắn về, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Medusa chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh khỉnh nói. Ngươi nói muốn bắt ta sao? Một tiếng quát giận dữ, phản phất như sấm sét, cuồn cuộn ập đến. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, phủ lên đại sa mạc tháp qua nhĩ một lớp lụa mỏng đỏ tươi. Trên bầu trời, hai luồng khí tức bàn bạc chậm rãi khuếch tán ra. Chúng không ngừng va chạm vào nhau, khiến những cơn gió cuồng phong vốn không nơi nào không có mặt trong sa mạc lúc này cũng như cảm nhận được không khí căng thẳng mà lặng đi đôi chút. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng hình quen thuộc mà xa lạ phía trước. Trong lòng hắn vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc trên người Thải Lân đã xảy ra chuyện gì mà lại trở nên như vậy? Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Mị lấy hết can đảm đứng ra, mặc dù bị hai luồng khí tức va chạm dọa cho có chút run rẩy. Nhưng nữ vương của mình dường như đã xảy ra vấn đề lớn, tình trạng hiện tại không biết là tốt hay xấu, trong lòng nàng có chút lo lắng. Ngươi tên là Nguyệt Mị đúng không? Để mặc Thải Lân, qua một bên im lặng chờ đi, nếu không Tiêu Mỗ này đánh luôn cả ngươi đấy. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn Nguyệt Mị đang chắn trước mặt Medusa, không nhịn được nói. Tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc chúng ta đang trên đường tới, bọn họ đều là cường giả đấu vương, ngươi được rồi, Nguyệt Mị, qua một bên đợi đi. Medusa bước lên phía trước, cắt ngang lời của Nguyệt Mị, lạnh nhạt nói, đây là chuyện giữa bổn vương và hắn, các ngươi không được nhúng tay. Nhưng mà nữ vương bệ hạ Nguyệt Mị còn chưa nói hết lời đã bị ánh mắt sắc bén của Medusa nữ vương dọa cho im bặt. Sao thế? Lời của bổn vương không có tác dụng sao? Nguyệt Mị mấp máy môi mấy lần, đành phải tức giận lui sang một bên. nàng cảm thấy nữ vương bệ hạ bây giờ thật đáng sợ. Đợi Nguyệt Mị đi rồi, đôi mắt phượng hẹp dài của nàng khẽ nhướng lên, nhìn về phía bóng hình áo bào đen phía trước. Có phải rất thắc mắc, tại sao bổn vương lại trở nên như thế này không? Cảm nhận được khí thế mà Tiêu Bạch không chút kiêng dè phóng ra, Medusa nữ vương khẽ động mắt, khóe môi đỏ nhếch lên một đường cong nhỏ. Không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt này, đáng để nàng và một nàng khác phải nhìn bằng con mắt khác. Dựa vào ký ức trong đầu, mới chỉ hơn 2 năm trôi qua, hắn đã từ tu vi đại đấu sư lúc chia tay, trưởng thành đến bước này. Nói đi. Tiêu Bạch nheo mắt lại, nhìn Medusa nữ vương với dung nhan tinh xảo lúc này tràn ngập yêu khí, chắp tay sau lưng, không nói gì. Nếu nàng đã nhắc đến chuyện này, vừa hay nghe xem rốt cuộc trên người Thải Lân đã xảy ra chuyện gì, mới dễ nghĩ cách giải quyết, nếu không cứ mù mờ mà làm, nói không chừng có khi còn phản tác dụng. Chuyện này đều phải cảm ơn ngươi cả đấy. Medusa mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, khẽ nói, nếu không phải là ngươi, bổn vương cũng sẽ không trở nên như thế này. Vì ta. Tiêu Bạch nhíu mày, suy tư hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên từng hình ảnh đã xảy ra giữa hắn và Thải Lân trước đây, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Không nghĩ ra sao? Đôi mắt phượng hẹp dài như nước thu của Medusa nữ vương thoáng qua một tia giảo hoạt, cười nói, cũng phải, giữa chúng ta, linh hồn tuy có một loại cộng hưởng kỳ diệu, nhưng chỉ là cảm xúc tương thông, chứ không phải ký ức tương thông, ngươi không biết cũng rất bình thường. Nhìn khuôn mặt Tiêu Bạch càng lúc càng đen lại, nụ cười trên mặt Medusa nữ vương lại càng lúc càng rạng rỡ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều tràn ngập vẻ yêu dị quyến rũ, dường như rất thích nhìn bộ dạng này của Tiêu Bạch. Có phải rất muốn đánh ta không? Medusa nữ vương môi đỏ hơi cong lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, vẻ yêu diễm càng thêm nồng đậm, nàng hơi ngẩng đầu nói, chưa nói đến việc ngươi có đánh thắng được bổn vương hay không, cho dù có thể đánh thắng ngươi nỡ lòng nào đánh bổn vương sao? Giọng điệu của Medusa nữ vương vô cùng quyến rũ, ngón tay ngọc thon dài khẽ lướt trên những đường cong nguyễn chuyển của cơ thể. Nàng và Thải Lân linh hồn là một thể, Tiêu Bạch có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng, thì nàng sao lại không thể cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Bạch? Mặc dù không hiểu nhiều về hắn, nhưng nàng biết, với tính cách của tên này, nếu không phải vì sợ làm tổn thương Thải Lân, thì làm sao có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng ở đây? Tiêu Bạch nhìn Medusa nữ vương đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng, thoáng có chút thất thần. Nhưng ngay lập tức hoàn hồn, sắc mặt hắn dần dần âm trầm, giữa hai hàng lông mày đã sắp đen đến mức vắt ra được nước. Người phụ nữ này khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, rồi lại cứ loanh quanh nói chuyện khác, chính là không chịu nói rốt cuộc trên người nàng đã xảy ra chuyện gì. Nếu đã như vậy, ngay lúc Tiêu Bạch định có hành động, bên tai truyền đến giọng nói già nua của Dược lão. Hắn hơi nghiêng đầu, phát hiện ra Tử Nghiên và Tiêu Viêm ở phía xa lại chạy về. Ra là vậy. Một lát sau, Tiêu Bạch nghe xong lời Dược lão kể, trong lòng thoáng qua vài tia lo lắng. Lão già chết tiệt, hỏng chuyện tốt của bổn vương. Medusa nữ vương thấy bộ dạng của Tiêu Bạch, lập tức biết Dược lão chắc chắn đã nói cho hắn biết chuyện xảy ra trên người mình, liền tức giận. Thấy Tiêu Bạch thất thần một lúc, nàng đã tưởng sắp thành công, không ngờ nửa đường lại có chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch ban đầu của nàng là muốn để Tiêu Bạch coi nàng chính là Thải Lân. Như vậy, tên có linh hồn cường hãn này sẽ không động đến thức hải của nàng. Mà nàng cũng vẫn sẽ là Medusa nữ vương, đồng thời cũng là Thải Lân trong lòng hắn. Đây cũng là một điểm nàng e ngại Tiêu Bạch. Tu vi đấu khí của tên này tuy không bằng nàng, nhưng linh hồn lực lại khiến nàng rất kiêng dè. Nếu hắn sử dụng linh hồn lực, cộng thêm Thải Lân nội ứng ngoại hợp, nàng chắc chắn sẽ lại bị trấn áp trở về. Nói như vậy, ngươi không phải là Thải Lân. Trên người Tiêu Bạch lập tức vang lên tiếng sấm sét, giọng nói tuy nhỏ, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự tức giận ẩn chứa bên trong. Hừ. Thấy vậy, Medusa nữ vương tối sầm mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, nàng là ta cũng là nàng, tình cảm và ký ức của nàng, chính là tình cảm và ký ức của bổn vương. Những gì nàng có thể làm, bổn vương cũng có thể làm. Bổn vương vừa là Medusa nữ vương, cũng là Thải Lân. Ngươi còn muốn động thủ với bổn vương sao? Có phải như vậy không? Ngươi nói không tính, đợi ta đưa Thải Lân ra, tự khắc có kết quả. Tiêu Bạch mặt lạnh, không nói gì. Lời của Medusa nữ vương khiến hắn có chút đau đầu. Tình huống này giống như chứng đa nhân cách ở kiếp trước, nhưng may mắn đây là thế giới tu luyện, hai nhân cách vẫn có thể biết về nhau, chứ không phải hoàn toàn không biết gì. Cho nên điều quan trọng nhất lúc này, vẫn là đưa Thải Lân ra trước rồi nói sau. Tính cách của Medusa hiện tại khiến hắn có chút khó lường. A nực cười. Medusa cười lạnh một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn vuốt qua lọn tóc xanh rũ trước ngực, đôi mắt đẹp mang chút màu tím yêu dị lấp lánh hàn ý, giọng nói lạnh lùng, mặc dù ngươi là người đàn ông mà bổn vương để mắt tới, nhưng với tu vi đấu vương đỉnh phong của ngươi hiện tại, cũng không phải là đối thủ của bổn vương. Ách khí thế đang dâng lên của Tiêu Bạch chợt khựng lại, có chút im lặng. Hắn không ngờ có một ngày lại nghe được những lời này từ miệng người phụ nữ trước mặt. Xem ra nhân cách này tuy cũng ngạo khí, nhưng không giống như Thải Lân kiêu ngạo mà không chịu thừa nhận, miệng cứng không bao giờ nhận. Có phải cảm thấy bổn vương can đảm hơn nàng ta nhiều không? Medusa thấy bộ dạng của Tiêu Bạch, vẻ lạnh lùng trong mắt tan đi, nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, nàng chắp hai tay sau lưng, môi đỏ hơi vểnh lên, ngạo nghễ nói, thích chính là thích, thân là vương, nếu thích một người mà cũng không dám thừa nhận, thì nói gì đến làm vương, huống chi là dẫn dắt cả một tộc đi đến hưng thịnh. Bổn vương không phải là kẻ vô dụng đó. Giờ khắc này, Medusa nữ vương, thần thái bể nghệ tứ phương, bá khí ngút trời. Nguyệt Mị đang lo lắng ở một bên không khỏi che miệng, không thể tin được nhìn nữ vương của mình, hai mắt thoáng qua một tia mê say, trong lòng không kìm được dâng lên một vòng sùng bái. Chị gái này ngầu quá. Tử Nghi ngẩng đầu, nhìn lên bóng hình tuyệt đại xinh đẹp nhưng lại uy nghiêm bá khí trên bầu trời, trong mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Nàng cũng rất muốn mau chóng lớn lên, giống như chị gái này. Tiêu Bạch. Thải Lân kia đã rất bá đạo rồi, không ngờ người này còn bá đạo hơn, còn thẳng thắn hơn nữa. Nhìn nữ vương bệ hạ lúc này tư thế hiên ngang, mị lực vô song, trong lòng Tiêu Bạch bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, hay là cứ thế này cũng được. Phì. Tiêu Bạch, mày phải nhịn, Thải Lân còn chưa biết ra sao đâu. Tiêu Bạch thầm khinh bỉ mình một chút, vội vàng lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ linh tinh này. Thả nàng ấy ra đi. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. Ha ha, Medusa nữ vương mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, giọng nói như gió lạnh cửu u, xem ra cuối cùng ngươi vẫn chọn đứng về phía nàng ta. Tiêu Bạch im lặng một chút, trầm giọng nói, không sai. Hừ. Gương mặt xinh đẹp yêu dị của Medusa tối sầm lại, trong nháy mắt trở nên khó coi, tức giận nói, vậy thì so tài một phen đi. Thắng được bổn vương, ngươi sẽ được gặp Thải Lân của ngươi. Nói xong, khí tức phồng lên, bàn tay trắng nõn lật một vòng, một thanh trường kiếm kim hồng xuất hiện trên tay phải, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Bạch. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Bạch dần dần ngưng trọng. Hắn đã sớm cảm nhận được, cơ thể này của Thải Lân, khí tức đã đột phá đến cấp độ nhị tinh đấu tông, cộng thêm nhục thân của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, không phải nhị tinh đấu tông bình thường có thể so sánh. Không khí yên lặng, tiếng rồng ngâm yếu ớt vang lên, ban đầu chỉ là mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh càng lúc càng lớn. Tử Nghi nghe thấy âm thanh này, hơi có chút thất thần, không hiểu sao, trong lòng luôn có một sự thôi thúc muốn gầm lên theo. Lão sư, Bạch ca lấy cái này từ đâu ra vậy? Lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, không nhịn được che tai lại, nhưng cảm thấy không có tác dụng gì nhiều, loại âm thanh kỳ quái đó phản phất như có thể đâm xuyên qua đầu, vang vọng trong linh hồn. Cậu nhìn lên thân ảnh áo bào đen trên bầu trời, không nhúc nhích, chỉ là trên người bốc lên một vần hào quang ngũ sắc, dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Vi sư cũng không biết, nhưng tiếng rồng ngâm này rất kỳ dị, càng giống như một loại đấu kỹ sóng âm, nhưng lại không giống như chỉ dùng đấu khí thi triển, trong đó còn xen lẫn linh hồn lực bàn bạc. Dược lão do dự nói. Tiêu Viêm không cảm nhận được, nhưng ông thì có thể thấy rõ, từ khi âm thanh đó xuất hiện, trên người Tiêu Bạch đã bắt đầu gợn lên từng vòng sóng linh hồn. Loại gợn sóng này ban đầu rất yếu, nhưng theo âm thanh dần dần cao lên, những gợn sóng linh hồn tầng tầng lớp lớp tuôn ra, đuổi kịp những gợn sóng nhỏ bé phía trước, sau một hồi cuống quýt, chúng hợp lại là một. Cuối cùng, dưới sự chồng chất tầng tầng, loại gợn sóng đó dần dần tạo thành một sự cộng hưởng, khiến nguy lực tăng lên gấp bội. Đấu kỹ thật kỳ dị, hơn nữa linh hồn lực của tiểu tử này dường như đã chạm đến linh cảnh. Dược lão trong lòng rất cảm khái, không ngờ Tiêu Bạch không chỉ đấu khí tăng trưởng nhanh chóng, mà linh hồn lực cũng không hề tụt lại. Phải biết linh hồn lực tăng trưởng không dễ dàng như tu vi đấu khí. Một số người linh hồn lực có thể sớm đạt đến phàm cảnh viên mãn, nhưng sau đó mấy chục, thậm chí cả trăm năm, cũng không chạm được đến cánh cửa của linh cảnh. Một bên khác, Medusa nữ vương bề ngoài tuy không để ý, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia ngưng trọng. Nàng lẳng lặng chờ Tiêu Bạch ra tay trước, sau đó sẽ hậu phát chế nhân, tranh thủ trong mấy chiêu bắt giữ hắn. Nào ngờ tên này không hề nhúc nhích, khiến nàng có chút nghi hoặc. Đợi đến khi tiếng rồng ngâm vang lên, ban đầu nàng còn không để ý, vì sự xung kích đó đối với nàng mà nói, ngay cả gió nhẹ cũng không tính. Nhưng sau đó theo âm thanh lớn dần, nàng liền phát hiện có điều không ổn. Linh hồn xung kích như sóng biển khiến nàng bắt đầu nhận ra, âm thanh này cực kỳ không đơn giản. Tiếng rồng ngâm đó vốn đã có tác dụng trấn nhiếp tâm thần, cộng thêm gợn sóng linh hồn xen lẫn, khiến linh hồn nàng cảm thấy hơi rung động. Mà một bên khác, Tiêu Bạch trong lòng kích động. Vừa rồi hắn đang chuẩn bị dùng Lôi Long Liệt Không, nhưng tiếng rồng ngâm vang lên lại khiến hắn đột nhiên có một ý nghĩ khác. Dưới mắt, cho dù là chiêu thức mạnh nhất trong tay hắn, đối mặt với Medusa nhị tinh đấu tông, cũng không có quá nhiều tự tin. Hơn nữa, mục đích của hắn không phải là muốn cùng nàng quyết tử, mà là để nàng buông bỏ quyền kiểm soát cơ thể, để Thải Lân có thể thoát ra khỏi sự trấn áp của nàng. Cho nên dùng đấu khí dây dưa với nàng hoàn toàn vô nghĩa, chưa chắc thắng được, trừ khi đại ngũ hành thần quan có thể đánh trúng. Chưa nói đến đại ngũ hành thần quan có chém trúng hay không, cho dù có thể, cũng chỉ có một cơ hội. Trước mặt Medusa nắm giữ sức mạnh không gian, nàng cũng chỉ ăn một lần thiệt, lần thứ hai muốn chém trúng nàng sẽ không dễ dàng như vậy. Một nhát chém cũng không thể làm thực lực của nàng giảm đi bao nhiêu, thực sự chênh lệch có chút lớn. Nếu chỉ là giai đoạn nhập môn đấu tông, nói không chừng cơ hội còn lớn hơn một chút. Vì vậy, trong một thoáng linh quang, hắn nghĩ đến sự xung kích của vụ nổ hỏa liên lúc trước, cộng thêm kiến thức vật lý ở kiếp trước, khiến hắn nghĩ đến một loại cộng hưởng. Kể từ khi luyện hóa bản nguyên của Tiểu Kim Long, trên người hắn đã mang theo một tia huyết mạch long tộc. Lúc này sử dụng đấu kỹ kết hợp với long khí, phát ra tiếng rồng ngâm, cộng thêm sức mạnh linh hồn, liệu có thể tạo ra một loại công kích âm ba trực tiếp vào linh hồn không? Sau khi ý nghĩ này nảy ra, Tiêu Bạch không chút do dự liền thử nghiệm, không ngờ lại thật sự có thể. Cảm ơn các thầy giáo vật lý vĩ đại. Tiêu Bạch cẩn thận cảm nhận từng vòng sóng linh hồn lan ra từ cơ thể theo tiếng rồng ngâm, không ngừng điều khiển một cách tinh vi để chúng ở cùng một tần số. Khi khuếch tán ra ngoài, sóng âm không ngừng khuếch đại, càng ngày càng mạnh. Một bên khác, Medusa nữ vương cảm nhận được tiếng rồng ngâm càng lúc càng lớn, linh hồn xung kích càng lúc càng mạnh, biết không thể chờ đợi thêm nữa. Mặc dù không biết tại sao đến bây giờ, Thải Lân trong thức hải vẫn không có động tĩnh gì, nhưng nàng cũng sẽ không sơ suất. Mặc dù có chút coi thường hành động của Thải Lân, nhưng nếu để nàng ta phát hiện có cơ hội lợi dụng, chắc chắn sẽ không nương tay. Không nghĩ nhiều, năng lượng hùng hậu tuôn trào trên trường kiếm trong tay, trong chốc lát, một đạo kiếm quang đỏ thẫm mang theo khí thế vô song, hung hăng chém về phía Tiêu Bạch. Sóng âm đang lan tỏa trên không trung như những gợn nước, bị năng lượng của đạo kiếm khí này trực tiếp phá vỡ. Cảm nhận được kình phong trên đỉnh đầu, đôi cánh sau lưng Tiêu Bạch khẽ động, nhanh chóng né qua. Chỉ là sóng âm trên người hắn bị ngưng trệ, tiếng rồng ngâm không còn dâng trào như trước. Âm. Phía dưới truyền đến một tiếng nổ lớn, cát vàng tung tóe. Đợi bụi mù tan đi, Tiêu Viêm đang đứng xem ở dưới, khóe mắt giật giật, đồng tử hơi co lại. Đây chính là sức phá hoại của đấu tông sao? Vết rãnh dài mấy trăm mét đó, mấy cồn cát xung quanh bị kình phong tứ tán trực tiếp sang bằng. Đây vẫn là một đạo kiếm khí Medusa nữ vương dường như tiện tay vung ra. Thật không dám tưởng tượng, nếu nàng toàn lực ra tay, sẽ đáng sợ đến mức nào. Không phải muốn ép ta thả Thải Lân ra sao? Ngươi còn chờ cái gì? Medusa nữ vương thấy âm thanh trên người Tiêu Bạch yếu đi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng ra tay từ xa, thỉnh thoảng ngắt quãng hắn một chút, trêu tức cười nói. Nếu không phải từng chịu thiệt trên tay hắn, kiêng dè linh hồn lực của hắn, nàng đã sớm bắt tên này đi rồi. Tiêu Bạch né tránh những đòn tấn công như đang trêu đùa của nàng, im lặng không đáp, tiếng rồng ngâm trên người dường như dần dần im lặng. Hừ! Nếu lúc trước ngươi đi rồi đừng quay lại, bổn vương có lẽ còn phải qua một thời gian nữa mới đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã chạy về đây, vậy thì đừng đi nữa, ngoan ngoãn theo bổn vương về vương thành đi. Medusa nữ vương thấy hắn ban đầu còn ổn, sau đó dường như càng trốn càng chật vật, khí tức phù phiếm, sóng linh hồn trên người cũng dường như dần dần không còn nghe thấy nữa, trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua một nụ cười. Tâm niệm khẽ động, không gian xung quanh hơi gợn sóng, như thể dịch chuyển tức thời, nàng trực tiếp xuất hiện sau lưng Tiêu Bạch, bàn tay trắng nõn duỗi ra, chộp về phía hắn. Tiêu Bạch đang liên tục né tránh, cảm nhận được sự dao động không gian truyền đến từ phía sau, hai mắt sáng rực, như thể đã sớm chuẩn bị, hắn đột ngột quay đầu lại. Ngao. Medusa nữ vương thấy hành động của Tiêu Bạch, trong nháy mắt sững sờ, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Nhưng lúc này muốn kéo ra khoảng cách đã không còn kịp. Một bàn tay to lớn như thiểm điện duỗi ra, nắm chặt lấy bàn tay ngọc vừa đưa ra của nàng, phản phất như kìm sắt, siết chặt không thể thoát ra. Hơn nữa, gợn sóng trên bàn tay vừa rồi là sức mạnh không gian mà. Tên khốn này! Thế mà lại che giấu nhiều như vậy. Lúc trước nàng đã cẩn thận khống chế khoảng cách tấn công, chính là không ngờ đến điều này. Không ngờ đây lại là một lão cáo già, liên tục tỏ ra yếu thế, nhưng âm thầm lại chuẩn bị sẵn sàng sát chiêu, chỉ chờ nàng đến gần. Nàng hối hận rồi. Tiêu Bạch giữ chặt Medusa nữ vương xong, không đợi nàng có hành động gì, trên đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một hư ảnh đầu rồng. Cái miệng dữ tợn đột nhiên mở ra, một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất từ trong miệng bắn ra. Ngao. Trong tiếng gầm chấn thiên, ẩn chứa một tia cổ xưa thê lương, không khí mang theo từng vòng sóng nước, cực tốc khuếch tán ra, xông thẳng vào mặt Medusa nữ vương. Hừ hừ. Đôi môi đỏ của nàng phát ra một tiếng rên đau đớn. Gương mặt tinh xảo yêu mị của Medusa bị sóng âm xung kích, trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, sắc mặt hồng hào chợt tái nhợt. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Medusa cảm giác lúc này sắp điếc đến nơi, mà nghĩ đau nhói một hồi, thần hồn bị cú sốc đột ngột và mãnh liệt này tấn công, lập tức bắt đầu chấn động. Đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử linh động từ từ giãn ra, dần dần trở nên đờ đẫn. Đôi mắt đẹp sắp mất đi thần sắc, vô lực trừng Tiêu Bạch một cái, miệng thơm hé mở. Tên khốn. Giọng nói lẩm bẩm, yếu ớt dịu dàng, mềm mại yêu kiều, không còn vẻ thẳng thắn thô lỗ như trước. Nhìn Medusa nữ vương như vậy, trái tim Tiêu Bạch phảng phất như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, đau nhói. Nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút dị sắc nào, bình tĩnh nhìn, trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác, tiếng gầm vẫn vang dội, sóng âm xung kích vẫn còn kéo dài. Hắn biết, muốn đạt được mục đích, chỉ có một cơ hội duy nhất này, nếu lúc này mềm lòng, lần sau muốn khống chế nàng sẽ khó hơn rất nhiều. Lão sư, con sắp biết rồi. Tiêu Viêm lúc này quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, hai tay không ngừng đập vào cát vàng, đầu óc quay cuồng, một trận nôn nao. Cậu muốn chạy xa hơn, nhưng hai chân vô lực, muốn bịt tai, nhưng vô ích, loại âm thanh này phảng phất như không lỗ hổng nào không lọt, vang vọng trong linh hồn. Ngay lúc cậu cảm thấy sắp ngất đi, đột nhiên một luồng linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bao trùm toàn thân cậu. Trên người lập tức như được bao bọc bởi một lớp màng mỏng, sóng âm va chạm vào lớp màng đó, chỉ tạo ra những gợn sóng li ti. Hồ Tiêu Viêm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài. Tên Bạch ca này, cũng không biết khống chế một chút, công kích không phân biệt đối tượng này, suýt nữa giết chết cả ta. Tiêu Viêm ngồi phịch xuống đất, oán thán. Kẻ yếu. Nghe thấy giọng nói trong trẻo bên cạnh, Tiêu Viêm tức giận liếc mắt, nói, ta yếu, nhưng loại công kích này ngươi cũng không khá hơn đâu nhỉ. Ngươi không sao à, Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn Tử Nghiên đang khoanh tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm bên cạnh. Nói nhảm, ta có thể có chuyện gì chứ, âm thanh hay như vậy mà ngươi lại tỏ ra không chịu nổi, thật không có phẩm vị. Tử Nghiên ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Tiêu Viêm. Nữ vương bệ hạ. Nhìn gò má dần tái nhợt của nữ vương, Nguyệt Mị trong lòng lo sợ đồng thời không khỏi đại hận, tên nhân loại này, thật sự quá độc ác. Nàng muốn lên giúp đỡ, nhưng lại bất lực. Lúc này, nàng mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mềm nhũn trên đất. Ngay khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang lên, nàng cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngất đi. Dù bịt tai cũng vô dụng, âm thanh này dường như có thể xuyên thấu nhục thân, trực tiếp tác động đến linh hồn. Đây vẫn chỉ là dư âm từ khoảng cách xa, khó có thể tưởng tượng, nữ vương của mình, người trực diện đối mặt với ngọn nguồn âm thanh đó, linh hồn bị xung kích sẽ đáng sợ đến mức nào. Đáng sợ đến mức nào, Medusa nữ vương không biết, nhưng lúc này nàng chỉ có một ý niệm, đó là muốn băm tên khốn đã lừa nàng trước mặt ra thành tám mảnh, để hả mối hận trong lòng. Đây là ý niệm cuối cùng của nàng trước khi ngất đi. Nhìn thân thể mềm mại đột nhiên vô lực, muốn rơi xuống của Medusa, Tiêu Bạch ngừng tiếng gầm, tay dùng sức, ôm nàng vào lòng. Thân thể mềm mại tinh tế, hương thơm ấm áp đầy lòng, Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, xin lỗi. Bất kể thải lần này xảy ra chuyện gì, nàng đối với hắn không hề có sát tâm, chỉ là muốn bắt hắn, cùng nàng trở về vương thành của xà nhân tộc. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Bạch duỗi tay ra, ôm lấy đôi chân ngọc thon dài, theo tư thế bế công chúa, ôm thải lân lên, nhìn về phía vương thành. Lúc này phải nhanh chóng tìm một nơi, kiểm tra kỹ lưỡng xem rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Bạch hơi động, tiếng xé gió chói tai vang lên từ sau lưng, một mũi tên sắc bén như sao chổi xẹt qua bầu trời, lao thẳng tới. Nhân loại, ngươi dám? Thả nữ vương bệ hạ ra. Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn mũi tên ngày càng gần, tia sét trên chân tuôn trào, một cú đá xoay người sắc bén đột ngột tung ra, hung hăng quất vào mũi tên đang lao tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên bay tới vỡ tan tành. Trong khoảnh khắc, luồng sáng lao tới từ xa đã đến ngay trước mắt. Tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc sao? Tiêu Bạch cảm nhận được khí tức đấu vương dao động trên người bọn họ, lập tức biết thân phận của người đến. Xà nhân nam cầm cây cung lớn, nhìn Tiêu Bạch đang ôm Medusa, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nghiêm nghị nói, nhân loại, bất kể ngươi là ai, mau thả nữ vương bệ hạ ra, nếu không xà nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Tiêu Bạch nhàn nhạt quét mắt qua người này một cái. Dáng người cường tráng, một bộ quần áo mỏng manh khoác hờ trên người, hai tay xăm đầy những hình xăm kỳ dị. Hình xăm kéo dài đến mu bàn tay, lộ ra hai đầu rắn dữ tợn, đầu rắn ngẩng lên, phản phất như muốn xuyên qua da thịt mà ra, ẩn hiện một tia hung hãn. Một lát sau, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, không để ý đến gã xà nhân ăn mặc theo phong cách không chính thống này, quay đầu nhìn Nguyệt Mị đang mềm nhũn trên đất, bình tĩnh nói, dẫn đường phía trước, đến vương thành. Sự tình khẩn cấp, hắn không có thời gian dây dưa với người này. Lần trước đến xà nhân tộc, hắn luôn ở trong thần điện, rất ít xuất hiện, chỉ có thống lĩnh hộ vệ của Thải Lân là Hoa Xà Nhi biết thân phận thật của hắn. Nếu không có Nguyệt Mị dẫn đường, dọc đường đi, e rằng gặp phải các thống lĩnh xà nhân tộc khác, lại phải trì hoãn không ít thời gian. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Cả xà nhân cường tráng thấy tên nhân loại này lại phớt lờ mình, lập tức giận dữ, trong con mắt sắc bén lướt qua một tia hàn mang lạnh lẽo. Cây cung lớn trong tay được nâng lên, Dương cung lắp tên, một mạch liền mạch, chỉ thẳng vào Tiêu Bạch. Mặt Ba Tư, không được Nguyệt Mỹ lúc này hoàng hồn, nhìn hành động của Mặt Ba Tư và gương mặt dần âm trầm của Tiêu Bạch, trong nháy mắt giật mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, sau một tiếng dây cung bật lên, một luồng sáng nữa nhanh chóng bắn ra. Sắc mặt Tiêu Bạch hoàn toàn trầm xuống, hắn từ từ đặt thải lân xuống, một tay ôm lấy vòng eo rắn mảnh mai của nàng. Một tay duỗi ra, ngón trỏ và ngón giữa mở ra, đột nhiên kẹp lấy mũi tên đã bắn tới mặt. Một lực lượng khổng lồ truyền đến từ mũi tên, khiến nó rung lên dữ dội. Nhưng hai ngón tay như hai ngọn núi khổng lồ, mặc cho năng lượng trên thân tên hao hết, cũng không thể lay chuyển một chút nào. Đầu ngón tay tỏa ra hào quang ngũ sắc, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, hai ngón tay hơi cong lại, trong nháy mắt, tiếng gầm gừ mơ hồ của lôi long truyền ra. Hắn hất tay, mũi tên trong tay phản phất như hóa thành một con lôi long ngũ sắc nhỏ dài, xẹt qua hư không, bay ngược trở lại. Phụt. Mặt Ba Tư chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng hình nhỏ dài đã đến ngay trước mắt. Chưa kịp có phản ứng, mũi tên đã găm vào vai hắn, mang theo một vệt máu, xuyên qua. Ầm. Mũi tên sau khi xuyên qua cơ thể Mặt Ba Tư không dừng lại, mà tiếp tục bay ra xa, rơi vào một cồn cát, trong sa mạc lập tức truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người quay mắt nhìn lại, Thái Dương giật giật, chỉ thấy bụi mù tan đi, cồn cát rộng mười mấy mét đó đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Mặt Ba Tư. Nguyệt Mị quay lại nhìn Mặt Ba Tư, thấy hắn đang che vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía tên nhân loại áo đen kia. Nể mặt ngươi là tộc nhân của Thải Lân, tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau, không phải là vai, mà là đầu của ngươi. Tiêu Bạch lạnh lùng liếc Mặt Ba Tư một cái, quay người ôm Thải Lân lên, ánh mắt nhìn Nguyệt Mị bên cạnh Mặt Ba Tư, giọng nói rõ ràng, dẫn đường phía trước. Ngươi muốn giúp nữ vương bệ hạ của ta sao? Nguyệt Mị nghĩ đến chuyện xảy ra với nữ vương lúc trước, cùng với cuộc đối thoại của nàng với Tiêu Bạch, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng, mặc dù trong lòng đã đoán được phần lớn, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận một chút. Không sai. Tiêu Bạch khẽ gật đầu. Được, ta dẫn đường cho ngươi. Nguyệt Mị do dự một lúc, nghĩ đến mối quan hệ giữa nữ vương và người này, ánh mắt quyết đoán, gật đầu đáp. Nguyệt Mị, ngươi Mặt Ba Tư trong lòng kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Mặc dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhân loại luôn luôn không đội trời chung với xà nhân tộc của họ. Lúc này, nữ vương không biết vì lý do gì mà hôn mê bất tỉnh, rơi vào tay tên nhân loại này, Nguyệt Mị không những không cùng hắn cứu nữ vương, ngược lại còn phải dẫn đường cho hắn. Mặt Ba Tư, nguyên nhân cụ thể đợi ta đến vương thành rồi sẽ giải thích, lúc này an nguy của nữ vương là quan trọng nhất. Nguyệt Mị lắc đầu, không nói nhiều, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra. An nguy của nữ vương. Nguyệt Mị, ngươi nói rõ cho ta, nữ vương rốt cuộc làm sao? Sắc mặt Mặt Ba Tư đại biến, muốn đến xem nữ vương trong lòng Tiêu Bạch, nhưng lại không dám tiến lên, đành phải giữ lấy Nguyệt Mị đang chuẩn bị bay đi. Cút. Tiêu Bạch thấy người này cứ dây dưa mãi, không khỏi tức giận, tiếng gầm cuồn cuộn xen lẫn một luồng linh hồn lực, xông thẳng vào Mặt Ba Tư. A nhìn Mặt Ba Tư lão đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu, Nguyệt Mị lắc đầu thở dài. Ánh mắt liếc qua thấy được sự lo lắng và vội vã trong mắt Tiêu Bạch, nàng thầm gật đầu, tên nhân loại này vẫn còn chút lương tâm. Đi thôi. Nói rồi, thân hình nàng hóa thành một luồng sáng, xông thẳng về phía vương thành. Tử Nghiên, theo sát ta, không được chạy lung tung. Tiểu Viêm Tử, nếu muốn đến, cũng đi theo đi. Tiêu Bạch liếc nhìn hai bóng hình một cao một thấp cách đó không xa, dặn dò một tiếng rồi ôm Thải Lân đuổi theo. Một đường bay nhanh, có Nguyệt Mị mở đường phía trước, quả thực đã bớt đi không ít phiền phức. Một canh giờ sau, vương thành của xà nhân tộc đã hiện ra ở xa xa. Dám cả gan. Không biết trên thần điện không được phép bay sao? Tại thần điện của xà nhân tộc, một tiếng quát trách đột nhiên vang lên, tiếp đó một bóng hình bay lên không, chặn đường mấy người. Hoa xà nhi, đừng quản quy củ nữa, nữ vương quan trọng hơn. Nguyệt Mị đứng ra, gấp gáp nói. Nữ vương làm sao? Hoa xà nhi liếc mắt qua, lập tức nhìn thấy nữ vương đang hôn mê trong lòng một người, trong lòng kinh hãi. Sau đó, ánh mắt nàng hơi dời lên, nhìn về phía người đang ôm nữ vương. Ngươi là Tiêu công tử. Không sai. Tiêu Bạch gật đầu, không hàn huyên nhiều, nói thẳng, Hoa xà nhi thống lĩnh. Sắp xếp cho ta một căn phòng, ta phải xử lý chuyện của Thải Lân. Được. Công tử theo ta. Hoa xà nhi thấy sắc mặt của Tiêu Bạch, biết sự tình khẩn cấp, không chần chừ, trực tiếp đưa Tiêu Bạch đến nơi ở của nữ vương. Một lát sau, Tiêu Bạch đặt Thải Lân lên một chiếc giường lớn tràn ngập hương thơm, phất tay, nói với Hoa xà nhi và Nguyệt Mị sau lưng, các ngươi ra ngoài trước, trước khi ta ra, không cho phép bất kỳ ai vào. Cái này được. Chuyện của nữ vương bệ hạ, phiền công tử rồi. Chúng tôi ở ngay ngoài cửa, công tử có bất kỳ nhu cầu gì, cứ dặn một tiếng là được. Nguyệt Mị đang do dự, Hoa Xà Nhi trực tiếp mở miệng nói, dứt lời, kéo Lưu Nguyệt Mị đang còn do dự ra ngoài. Hoa Xà Nhi, chúng ta cứ thế ra ngoài sao? Nguyệt Mị thấy Hoa Xà Nhi sau khi ra ngoài còn đóng cửa lại, bất mãn hỏi. Ta tin tưởng Tiêu công tử, chuyện của nữ vương và Tiêu công tử, chúng ta không cần quan tâm. Hoa Xà Nhi lắc đầu. Ngươi lại biết hắn sao? Nguyệt Mị lúc này mới nhớ ra, Hoa Xà Nhi trước mắt dường như rất quen thuộc với tên nhân loại kia. Biết. Hoa Xà Nhi gật đầu, thấy vẻ tò mò trong mắt Nguyệt Mị, khẽ nói, chuyện nữ vương tấn thăng đấu tông, các ngươi đều biết, nhưng nữ vương làm thế nào tấn thăng, e rằng không ai trong các ngươi biết đâu nhỉ. Chẳng lẽ là vì hắn? Nguyệt Mị kinh ngạc nói, sau đó nghĩ đến việc không được quấy rầy trong phòng, vội vàng che miệng, chỉ là trong mắt lấp lánh vẻ khó tin. Không sai. Hoa Xà Nhi gật đầu nói, hơn nữa sau lần đó, nữ vương của chúng ta đối với Tiêu công tử dường như rất khác biệt. Ra là vậy. Nguyệt Mị thầm gật đầu, nàng đã hiểu tại sao nữ vương của mình lại vô duyên vô cớ ưu ái một tên nhân loại như vậy. Trong phòng, Tiêu Bạch nhìn Thải Lân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lông mày dần dần nhíu chặt. Theo lý, sau khi Medusa đang giao đấu với hắn im lặng, Thải Lân đáng lẽ phải xuất hiện rất nhanh. Nhưng dọc đường đi, hắn không ngừng cảm ứng, thức hải bên trong vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn có chút lo lắng. Để ta xem, trong thức hải của ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Bạch sắc mặt trịnh trọng. Tiến vào thức hải của người khác là một chuyện vô cùng nguy hiểm, điều này cần hai bên đều có sự tin tưởng cao độ, hơn nữa không thể có ngoại lực quấy rầy, cho nên hắn mới chọn đến vương thành này. Tiêu Bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa hai hàng lông mày như vẽ của Thải Lân, nhắm mắt lại, linh hồn lực theo ngón tay tràn vào trong đó. Trong khoảnh khắc, ý thức của hắn đã đến một không gian tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Ánh mắt liếc qua, Tiêu Bạch bỗng nhiên dừng lại, đồng tử hơi co lại, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Đây là hắc khí. Trong không gian thức hải, một luồng hắc khí âm u đang dương nanh múa vuốt. Nó gần như đã ăn mòn một nửa linh hồn. Một bên là sương mù linh hồn thuần khiết, một bên sương mù linh hồn đã bị hắc khí dây dưa cuốn lấy. Luồng sương đen đó dường như muốn ăn mòn sang phía bên kia, nhưng không hiểu sao lại dừng bước, tựa như có thứ gì đó ở phía đối diện khiến nó vô cùng e ngại. Toàn bộ thức hải bị chia làm hai, một bên xám, một bên đen, ranh giới rõ ràng. Tiêu Bạch dần nhíu mày, trong lòng ngập tràn nghi hoặc, trong thức hải của Thải Lân, tại sao lại có thứ này? Đây không phải là thứ chỉ xuất hiện khi hắn tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, tiến vào không gian hư vô quỷ dị kia hay sao? Tiêu Bạch luôn canh cánh trong lòng về vùng hư không đó, hắn không biết nó rốt cuộc là gì, trong nguyên tác cũng chưa từng nhắc đến. Hồi tưởng lại lời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã nói, rằng nàng trở nên như thế này là do hắn, một phỏng đoán chợt nảy lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ là vì sự cố lôi kiếp trong lần tiến hóa trước, Thải Lân vì dung hợp phong ấn linh hồn của hắn mà sinh ra biến hóa? Hiện tại, đây là mối liên hệ duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra giữa Thải Lân và vùng hư không kia. Nếu không, không cách nào giải thích được luồng hắc khí trong thức hải này từ đâu mà có. Hừ hừ. Một tiếng rên rỉ đau đớn đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Bạch. Hắn còn chưa kịp nhìn theo hướng âm thanh, một giọng nói yêu kiều nhưng đầy phẫn nộ đã vang vọng khắp không gian thức hải tĩnh lặng. Tên lừa đảo. Vương bát đảng. Lại dám đối xử với ta như vậy. Đợi bản vương ra ngoài, nhất định sẽ móc tim ngươi ra xem nó có phải màu đen không. Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại, phía bên thức hải bị hắc khí bao phủ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Nàng đang ôm trán, lão đảo đứng dậy. Nhìn người phụ nữ đang hùng hổ mắng chửi, đôi mắt Tiêu Bạch ánh lên nét cười ôn hòa, hắn thong thả cất lời, nàng muốn moi tim ta. Ai? Mỹ Đỗ Toa giật mình kinh ngạc. Đây là thức hải của nàng, là nơi trọng yếu của linh hồn, sao lại có giọng nói khác? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, một bóng áo bào đen quen thuộc đập vào mắt. Trong phút chốc, gương mặt yêu mị tinh xảo của nàng sa sầm, đôi mắt đẹp hẹp dài bùng lên hai ngọn lửa giận. Tên khốn! Ngươi ra tay với ta ở bên ngoài thì thôi, lại còn đuổi vào tận thức hải, thật sự muốn đuổi cùng giết tận ta sao? Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa tràn ngập vẻ uất ức và bi thương. Đối với thân thể ma thú, linh hồn lực luôn là điểm yếu, lại thêm việc không biết cách vận dụng linh hồn, nàng hoàn toàn không biết phải chống cự thế nào. Huống hồ, thủ đoạn linh hồn của tên khốn này, trong trí nhớ của nàng, chính nàng đã từng nếm trải. Lão già trong chiếc nhẫn kia cũng đã thừa nhận sức mạnh của hắn. Sớm biết như vậy, lúc ở bên ngoài nàng đã không ôm ảo tưởng về tên khốn này mà nương tay. Trong mắt nàng, ta là loại người như vậy sao? Tiêu Bạch thông thả đi trong thức hải, thẳng hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khi đến ranh giới xám đen, Tiêu Bạch dừng lại một chút, rồi bước vào. Ha ha! Chẳng lẽ không phải? Thấy bóng áo đen càng lúc càng gần, Mỹ Đỗ Toa cố gắng đứng vững, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Hôm nay dù có tan thành mây khói, nàng cũng không muốn để hắn thấy bộ dạng chật vật của mình. Nàng cười lạnh nói, lúc nãy ngươi ra tay, bản vương không hề thấy chút dao động nào trong mắt ngươi cả. Nghe vậy, thân hình Tiêu Bạch khựng lại, im lặng một lúc rồi lắc đầu, nói như không để tâm, nàng nói phải thì chính là phải vậy. Hắn liếc nhìn những luồng khói đen đang lũ lượt kéo đến, không ngừng quấn quanh linh hồn thể của hắn, nhưng chúng lại giống như ở ranh giới xám đen kia, không dám xâm phạm. Mắt hắn lóe lên một tia suy tư, rồi ngước lên nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước, nhẹ giọng hỏi, Thải Lân đâu? Mỹ Đỗ Toa thấy bộ dạng không chút dao động của hắn, nghiến chặt răng, quay đầu đi, lạnh lùng nói, chết rồi. Ở đây không có Thải Lân, chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vậy sao? Tiêu Bạch cụp mắt xuống, khiến người ta không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Im lặng một lúc, hắn thở dài, vận mệnh vô thường, chết thì thôi vậy. Ha ha ha ha. Mỹ Đỗ Toa bỗng cười phá lên, một lúc sau mới đưa tay lau đi dọc nước mắt nơi khóe mắt, rồi liếc xéo Tiêu Bạch, khinh bỉ nói, bản vương quả nhiên không nói sai, ngươi chính là một tên khốn lòng lang dạ sói. Hồng Nhan tri kỷ vừa mất, tâm trạng ta không tốt, không biết nữ vương bệ hạ có thể cùng ta qua bên kia đi dạo một chút không? Sắc mặt Tiêu Bạch bình tĩnh, thuận tay chỉ về phía sương mù màu xám bên kia thức hải. Hừ. Mỹ Đỗ Toa cười khẩy một tiếng, châm chọc, đúng là một gã đàn ông phụ bạc. Mới vừa rồi còn luôn miệng gọi Thải Lân, không ngờ người vừa đi đã quay sang để ý đến bản vương. Sao nào, muốn tìm người thay thế nàng ta à? Nói cho ngươi biết, bản vương không rảnh chơi trò hề này với ngươi. Vậy thì không do nàng quyết định được rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói như một tên ác bá, hôm nay nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Dứt lời, hắn thuận tay vung lên, một luồng sáng lớn bằng bàn tay lóe lên. Nhìn kỹ, trong ánh sáng lờ mờ hiện ra một đồ án ấn ký. Ấn ký xẹt qua hư không, đón gió mà lớn dần. Tên khốn! Ngươi muốn phong ấn ta? Mỹ Đỗ Toa thấy thứ quen thuộc này, lập tức biết đó là gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Trong trí nhớ, nàng đã từng bị thứ này phong ấn. Nhưng chưa kịp nghĩ ra phải làm gì, ấn ký kia đã hóa thành một đồ án khổng lồ, bao phủ toàn bộ tâm thần thể của nàng. Trong phút chốc, ánh sáng bùng lên, không ngừng kéo dài. Nàng như bị nhốt trong một cái lồng kính trong suốt. Tên khốn! Mau thả bản vương ra, bản vương không đi. Thấy ánh sáng bắt đầu thu hẹp, đôi mắt vốn dĩ không chút nao núng của Mỹ Đỗ Toa hiện lên vẻ vội vàng. Nàng hai tay không ngừng đập mạnh vào màn sáng, tạo nên những vòng gợn sóng như mặt nước. Màn sáng trong suốt kia dù không ngừng chao đảo nhưng không có dấu hiệu vỡ tan. Đừng vội, đừng vội! Tiêu Bạch nhẹ nhàng vẫy tay, lồng sáng khổng lồ ban nãy liền thu nhỏ lại trong nháy mắt. Hóa thành ấn ký lớn bằng bàn tay trở về tay hắn. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nhỏ bé trong ấn ký, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ vẻ hoảng hốt và sợ hãi, Tiêu Bạch khẽ nói, nàng bệnh rồi. Ngươi, tên vương bát đảng vô lương tâm này. Bản vương không bệnh, ngươi mới có bệnh. Mỹ Đỗ Toa tức giận đập vào phong ấn, nhưng nhìn màn sáng không chút lay động, nàng không khỏi tuyệt vọng. Nàng xem lại mình đi, toàn thân bị hắc khí bao phủ, trông có giống người bình thường không? Tiêu Bạch nâng phong ấn trong tay, đi về phía bên kia. Hắc khí? Hắc khí gì? Ồ, nàng không nhìn thấy sao? Mỹ Đỗ Toa nghe vậy sững sờ, tự kiểm tra toàn thân, thấy mọi thứ đều bình thường. Sau đó nàng như nhớ ra điều gì, lập tức vừa sợ vừa giận, nói, Tiêu Bạch. Không ngờ bây giờ vì thỏa mãn tư dục của bản thân, ngươi lại bắt đầu ăn nói bừa bãi. Có phải nói bừa hay không khoan hãy bàn, nàng nói cho ta biết. Tiêu Bạch đứng ở rìa hắc khí, nghi hoặc hỏi, tại sao không muốn đi sang bên kia? Mặc kệ ta. Bản vương muốn đi đâu thì đi đó. Mỹ Đỗ Toa né tránh ánh mắt, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Tiêu Bạch. Có phải sang bên kia, nàng sẽ trở thành Thải Lân không? Tiêu Bạch tuy dùng câu hỏi, nhưng ý khẳng định trong đó không thể nghi ngờ. Ngươi ngươi! Mỹ Đỗ Toa đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Thấy biểu cảm của Mỹ Đỗ Toa, trong lòng Tiêu Bạch thoáng hiểu ra, đồng thời khẽ thở dài. Không có hai Thải Lân. Người trước mắt chẳng qua là Thải Lân bị hắc khí ảnh hưởng mà thôi. Chỉ là nàng không nhìn thấy hắc khí, không biết chuyện gì xảy ra, nên cứ ngỡ trong thức hải lại sinh ra một ý thức khác của chính mình. Điều này cũng giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng hắn. Ngay từ đầu hắn đã phát hiện, Thải Lân này về tính cách cũng không khác biệt rõ rệt so với Thải Lân trước đó, cơ bản là giống nhau. Chỉ như thể đã thoát khỏi một vài ràng buộc đạo đức, càng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng hơn. Nếu thật sự là một ý thức khác, sao lại có thể tương đồng đến thế? Không có quá nhiều khác biệt, đâu phải là sao chép dáng. Cộng thêm việc Thải Lân thật lại im lặng không có động tĩnh gì, trong lòng hắn đã rất nghi ngờ. Tiêu Bạch, ngươi thật sự quyết định muốn để tên phế vật đó ra ngoài sao? Thấy hắn đang bước về phía khu vực khiến nàng khó chịu, đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa híp lại, gần như sắp đanh lại ra nước. Tiêu Bạch. Không biết sau khi giúp Thải Lân hồi phục, nàng nhớ lại việc mình mở miệng một tiếng phế vật, sẽ có biểu cảm gì đây? Ngoan. Tiêu Bạch dịu dàng nhìn Thải Lân, người vừa vào khu vực sương mù xám liền bắt đầu bồn chồn lo lắng, nhẹ giọng an ủi, nàng bệnh rồi, ta sẽ chữa khỏi cho nàng. Hừ, bệnh. Chẳng qua là cái cớ ngươi bịa ra để hy sinh bản vương đi gặp nàng ta thôi. Mỹ Đỗ Toa lúc này sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói cho cùng, cũng chỉ vì ngươi chọn nàng ta mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Bạch im lặng một chút. Hắn biết, nếu cứ mặc kệ, Thải Lân cuối cùng nhất định sẽ hoàn toàn biến thành nữ vương như bây giờ. Mặc dù là cùng một người, nhưng ở một mức độ nào đó, nàng nói không sai, giữa hai Thải Lân, hắn chỉ có thể chọn một. Xin lỗi. Nhìn hắc khí trên người Thải Lân bắt đầu tiêu tán, Tiêu Bạch không biết nói gì hơn, dường như lúc này chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Đối với hắc khí này, hắn không hiểu nhiều, đồng thời cũng có chút kiên kỵ, không biết sẽ có tai họa ngầm gì không. Hắn không thể trơ mắt nhìn Thải Lân tồn tại thứ này trong thức hải mà không làm gì. Không cần xin lỗi. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên cười một cách phóng khoáng, khoát tay nói, bản vương tài nghệ không bằng người, không may mắn như nàng ta có người giúp đỡ, thua thì nhận thua thôi. Sau đó nàng ngồi xếp bằng, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Tiêu Bạch, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiêu Bạch thấy vậy, muốn nói chút gì đó, nhưng lúc này, nói nhiều hơn nữa cũng cảm thấy có chút giả tạo, đành im lặng đối diện. Bầu không khí lập tức tĩnh lặng trở lại. Một lúc lâu sau, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện vẻ giãy giụa như có như không, Mỹ Đỗ Toa dường như biết lần này thật sự sắp tiêu tan, nhẹ giọng cười nói, xem như quen biết một trận, giúp bản vương làm một chuyện được không? Được. Giúp bản vương chăm sóc xà nhân tộc. Đó là chấp niệm của nàng ta, cũng là chấp niệm của bản vương. Được. Mỹ Đỗ Toa thấy trong mắt Tiêu Bạch dâng trào cảm xúc khó tả, nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, rực rỡ như ánh bình minh, đẹp đến nao lòng. Hãy đối xử tốt với nàng ấy. Các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một khi đã động lòng, đều là đến chết không đổi. Nếu gặp được lương nhân thì tốt, nhưng nếu gặp phải vương bát đảng, cuối cùng đều rơi vào kết cục u uất mà chết. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng trở thành tên vương bát đảng đó nhé. Nói xong, nàng tinh nghịch nháy mắt với Tiêu Bạch, rồi từ từ nhắm mắt lại. Tiêu Bạch vốn đang có chút trầm muộn, thấy cảnh này, trong lòng lập tức dở khóc dở cười. Không ngờ nữ vương luôn uy nghiêm bá khí lại có một mặt này. Còn câu nói cuối cùng, là đang gõ hắn. Hay là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng Thải Lân. Hai người họ vốn là một, chỉ là hắc khí kia dường như có tác dụng gây nhiễu loạn ký ức, khiến nàng phân biệt mơ hồ, tưởng rằng là hai người. Vì cảnh này, bầu không khí có chút nặng nề cũng tan đi rất nhiều. Một lúc sau, đôi mắt Thải Lân bắt đầu khẽ rung động. Tiêu Bạch biết, nàng sắp tỉnh lại rồi. Quả nhiên, đôi mắt phượng hẹp dài kia một lần nữa mở ra, thoáng qua một tia mờ mịt, sau đó ánh mắt tán loạn bắt đầu ngưng tụ, dần dần khôi phục vẻ tỉnh táo. Tiêu Bạch. A, ngươi không phải đi rồi sao, quay lại làm gì? Nhìn người phụ nữ lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nói chuyện có gai này, Tiêu Bạch hoài nghi mình vừa đưa ra một lựa chọn sai lầm. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác muốn kéo nàng về lại khu vực hắc khí tẩy một lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Thấy ánh mắt nguy hiểm, càng lúc càng gần của Tiêu Bạch, Thải Lân đứng dậy, mắt phượng híp lại, thần sắc uy nghiêm nhìn hắn. Ánh mắt liếc qua, nàng mới phát hiện đây là không gian thức hải, không khỏi giật mình. Nhân cách kia đã làm gì, sao lại để gã này chạy vào thức hải của các nàng? Với linh hồn lực của hắn, ở nơi này chẳng phải là muốn làm gì thì làm đó sao? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, bóng áo bào đen đã đến trước mặt. Sau đó nàng cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, bị hắn kéo qua. Ngươi thả ươm. Một chữ ra còn chưa kịp nói, nàng đã cảm thấy khuôn mặt trong tầm mắt đột nhiên phóng đại, trên môi truyền đến một luồng hơi thở nóng bỏng. Hai đôi môi chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được đối phương rung lên. Cảm giác linh hồn va chạm này khiến Tiêu Bạch giật mình, trong mắt càng thêm nóng rực, miệng càng tham lam tìm kiếm. Kiếp trước thường nghe người ta nói về vẻ đẹp chạm đến linh hồn, nhưng vẫn luôn không biết là tư vị gì. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự cảm nhận được nụ hôn của linh hồn thể, nó đẹp đến nhường nào. Một bên khác, cảm nhận được hai bàn tay to không ngừng tự do trên thân thể mềm mại, ánh mắt say mê của Thải Lân lập tức tỉnh táo lại. Vừa xấu hổ vừa tức giận, hai bàn tay trắng nõn của nàng duỗi ra, không ngừng đẩy vào lồng ngực Tiêu Bạch, nhưng lại không lay chuyển được chút nào. Ưm ân. Tiêu Bạch, ngươi buông tay. Cảm thấy dãy dụa vô ích, Thải Lân nản lòng từ bỏ, buông thõng tay, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, biểu đạt sự bất mãn. Hô. Thấy vậy, Tiêu Bạch mới rời khỏi đôi môi đỏ mê người kia, thở nhẹ một hơi, kìm nén sự xao động trong lòng. Một lúc sau, khi gò má nóng bừng dần tan đi, Thải Lân mới vặn vẹo vòng eo như rắn, thấp giọng quát, ôm chưa đủ sao? còn không buông ra. Nghe vậy, Tiêu Bạch đành phải lưu luyến buông tay khỏi thân thể mềm mại. Thấy ngón tay Tiêu Bạch khẽ xoa vào nhau, dường như còn đang cảm nhận sự mềm mại trên đó, trên gương mặt yêu diễm tinh xảo của Thải Lân bay lên hai ráng mây đỏ nhàn nhạt, nàng lạnh giọng nói, bản vương sớm muộn gì cũng chặt đôi vuốt này của ngươi. Ha ha! Nàng nở chặt sao? Tiêu Bạch nháy mắt, cười khẽ. Hừ! Bản vương chặt qua tay nhiều lắm rồi, không thiếu một đôi của ngươi. Thải Lân liếc xéo Tiêu Bạch một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, rất coi thường nói. Sau đó nàng đi sang một bên, cẩn thận cảm ứng một lát rồi tò mò hỏi, nàng ta đâu? Lúc này Thải Lân đang đứng cách khu vực hắc khí không xa, đôi mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Bạch. Kể từ lúc tỉnh lại, nàng đã mất đi cảm ứng với người kia, trong lòng có chút không hiểu, không biết sau khi bị trấn áp đã xảy ra chuyện gì. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Bạch đi tới bên cạnh nàng, duỗi ra một tay. Đi theo ta. Nhìn sắc mặt đột nhiên có chút trầm muộn của Tiêu Bạch và bàn tay lớn trước mặt, Thải Lân hơi do dự một lúc, rồi cũng đặt tay ngọc của mình vào lòng bàn tay hắn, để mặc hắn dắt đi. Bỗng nhiên, Tiêu Bạch dừng bước, khẽ nói, đứng yên đừng động, duỗi tay về phía trước đi. Thải Lân nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện cũng không có gì khác so với những nơi khác. Trong lòng có nhiều nghi hoặc, không biết cả này sao đột nhiên trở nên thất thường, nhưng vì tin tưởng, nàng vẫn từ từ duỗi ra bàn tay trắng nõn. Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn bàn tay kia thò vào khu vực hắc khí. Trong chốc lát, hắc khí phảng phất như ngửi được mùi vị thơm ngon, chen chút tràn vào bàn tay kia. Một lúc sau, trong tầm mắt của Tiêu Bạch, bàn tay kia đã bị hắc khí bao phủ, dương nanh múa vuốt. Hừ hừ. Thải Lân bỗng nhiên nhíu mày, kêu lên một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Có phải rất quen thuộc với cảm giác này không? Nhìn biểu cảm của nàng lúc này, Tiêu Bạch kéo tay nàng trở về. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch một cái, Thải Lân vô cùng hoang mang, tại sao hắn lại biết rõ như vậy? Một lúc sau, nàng mới khẽ gật đầu, rung giọng nói, ừm. Giống như lúc đầu, khi nàng ta sắp sinh ra vậy. Chuyện khi nào? Tiêu Bạch ánh mắt dịu dàng, đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại của nàng. Cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, gò má Thải Lân hơi ửng hồng, đôi mày thoáng qua một tia vui vẻ e thẹn, nàng nhẹ giọng nói, sau khi ngươi đi không bao lâu, ta liền có cảm giác này. Ban đầu ta tưởng chỉ là di chứng sau khi đột phá, hấp thu tàn hồn của thôn Thiên Mãn, nghĩ rằng đợi hấp thu hết các mảnh vỡ linh hồn thì sẽ không sao, ai ngờ. Ai ngờ sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, đúng không? Tiêu Bạch từ từ thu tay lại, nói tiếp lời nàng. Ừm. Thải Lân nhìn bàn tay vừa thu lại của hắn, môi đỏ khẽ mím, nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng không ngờ. Tiêu Bạch thu lại bàn tay vẫn đang nắm lấy tay nàng, chắp sau lưng, nhìn đám hắc khí dương nanh múa vuốt trước mặt, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Chậm rãi mở miệng, lại là ta hại nàng. Hửm. Ngươi hại ta. Thải Lân mắt đầy nghi ngờ, nói, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Linh hồn đừng chống cự, ta cho nàng xem thứ này. Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Ừm. Thải Lân nhìn đôi mắt đen sâu thẳm như sao trời của hắn, răng ngà khẽ cắn môi đỏ, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Tiêu Bạch tâm niệm khẽ động, một tia điện quang màu vàng từ không trung trên thức hải xẹt qua, xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Chật chật. Ngươi và nó đúng là tử địch. Tiêu Bạch nhìn canh kim kiếp lôi đang chậm rãi nhảy múa trên tay, nó dường như cảm ứng được hắc khí, hồ quang lôi điện không ngừng giãy giụa kéo dài về phía trước. Thu hồi ánh mắt khỏi ngón tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thải Lân, sẽ hơi đau một chút, ráng chịu nhé. Nói rồi, hai ngón tay hắn chụm lại thành hình kiếm chỉ, đột ngột lướt qua trước mắt nàng. Đau. Một vệt kim quang từ trước mắt lóe lên rồi biến mất, Thải Lân hai mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa, không khỏi kinh hãi. Sau đó, một cơn đau rát bỏng kịch liệt từ hai mắt truyền đến. Cơn đau mãnh liệt trên linh hồn này còn đau hơn thể xác gấp nhiều lần. Nàng hai tay che mắt, cơ thể lùi lại mấy bước. Đây là hắn nói hơi đau một chút. Nàng siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức đánh chết hắn. Nếu không phải biết hắn sẽ không làm hại mình, nàng đã tưởng mình bị mù rồi. Tên khốn đáng ghét. Không sao chứ. Bên tai truyền đến giọng quan tâm của tên khốn đó, nhưng lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy rất chán ghét, tức giận nói, cút đi. Bản vương không cần ngươi, tên khốn kiếp, quan tâm. Bị nàng đẩy lùi mấy bước, Tiêu Bạch nhìn gương mặt yêu diễm đang khẽ co giật, cười khổ lắc đầu. Không qua bước này, những chuyện sau sẽ khó giải thích và thực hiện, đành phải nhẫn tâm dùng phương pháp này. Một lúc sau, vẻ đau đớn trên mặt Thải Lân dần tan đi, mí mắt khẽ động, nàng từ từ mở mắt, trong con ngươi, một tia kim quang lóe lên rồi biến mất. Đây là cái gì? Nàng trợn mắt nhìn, sau khi thích ứng lại với ánh sáng, sắc mặt chấn động, nhìn về phía trước, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng lùi lại mấy bước, đụng vào một lồng ngực ấm áp. Đây chính là nguyên nhân tính cách nàng thay đổi. Tiêu Bạch ôm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy trong lòng, khẽ nói bên tai nàng. Nói như vậy tất cả những gì xảy ra trên người ta, đều là do đám hắc khí quỷ dị này. Thải Lân sững sờ, hơi nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nóng bỏng của Tiêu Bạch bên tai. Trước đó nàng không nhìn thấy nó, bị nó ảnh hưởng mà không biết, mới khiến nàng có ảo giác về hai ý thức. Tiêu Bạch cầm đặt lên vai thơm của nàng, khẽ nói. Ngươi nói gì ảo giác? Thải Lân đột nhiên biến sắc, giọng cao lên, đôi mắt đẹp không thể tin nổi nhìn về phía gương mặt bên cạnh Tiêu Bạch. Đúng vậy. Có người lúc đó còn tự chửi mình, mắng rất vui vẻ nữa là. Tiêu Bạch bỗng nhiên trêu chọc. Tâm niệm vừa chuyển, Thải Lân lập tức hiểu ra tại sao hắn lại có vẻ mặt đó. Nghĩ đến việc trước đó mình mở miệng một tiếng phế vật, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái đi, rồi dần dần đen lại, hai mắt âm trầm, cắn răng nói, Tiêu Bạch. Ngươi tốt nhất nên quên hết những hình ảnh đó trong đầu đi, không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không bản vương tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu, chém ngươi thành muôn mảnh. Khụ khụ khụ. Cảm nhận được tiếng cười không nhịn được trên vai, sắc mặt Thải Lân hoàn toàn trầm xuống, co khuỷu tay lại, hút mạnh ra sau lưng một cái. Khụ khụ ạ. Tiếng cười đột ngột ngừng lại. Ngươi nghe thấy chưa? Giọng nói lạnh lẽo như gió đông thấu xương, gần từng chữ một, Tiêu Bạch lập tức giật mình, liên tục gật đầu đảm bảo, nữ vương bệ hạ yên tâm, chuyện hôm nay, nàng biết ta biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Hừ. Nghe vậy, Thải Lân mới nhàn nhạt lườm hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía những đám hắc khí chiếm một nửa thức hải. Ngơ ngẩn một lát, nàng khẽ thở dài, thân thể mềm mại đi một chút, khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp sau lưng, phảng phất như tìm được chỗ dựa, nhắm mắt lẩm bẩm, nói ta nghe đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Thải Lân đột nhiên có chút yếu đuối, giữa đôi lông mày kiêu ngạo uy nghiêm ngày xưa, ẩn hiện một tia mệt mỏi. Tiêu Bạch lập tức hiểu ra, khoảng thời gian này nàng chắc chắn đã bị chuyện linh hồn dày vò không ít, trong mắt không khỏi dâng lên một tia đau lòng. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, đôi lúc cũng cần một bờ vai để dựa vào, và hắn, chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Lần trước tiến hóa độ kiếp, phong ấn trận kia vì lôi kiếp mà dung nhập vào linh hồn nàng, nàng còn nhớ chứ? Nghe tiếng thì thầm bên tai, Thải Lân như quay về ngày hôm đó. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, đôi môi đỏ mê người của nàng bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Lúc đó nếu không có gã này sau lưng, có lẽ nàng đã thất bại. Với giọng mũi nồng nàng, Thải Lân lười biếng gật nhẹ đầu. Thực ra nói đúng hơn là nàng bị ta liên lụy, đám hắc khí này ban đầu tìm đến ta. Cái gì? Thải Lân đột nhiên mở to mắt, đáy mắt lộ ra một tia lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Bạch. Ta không sao. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, thấy trong mắt nàng lộ vẻ không tin. Trong lòng vừa buồn cười vừa có chút cảm động, cười nói, nàng tự xem đi. Nói rồi, một tay hắn thò vào trong đám hắc khí phía trước. Trong phút chốc, hắc khí dâng lên, nhưng chỉ lượn lờ cách cánh tay hắn một thước rồi không tiến thêm bước nào. Thải Lân kinh ngạc kêu lên, nhìn cảnh này, rồi lại nhìn phản ứng của đám hắc khí ở ranh giới, lập tức hiểu ra chuyện gì, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thức hải này bị chia làm hai là vì ta đã dung hợp linh hồn lực của ngươi, nên mới chống lại được sự ăn mòn của loại hắc khí này. Không tệ. Tiêu Bạch thu tay lại, siết chặt thân thể mềm mại trong lòng, gật đầu cười nói. Nói đến đây, trong lòng hắn không khỏi cảm khái, phù chiếu thật lợi hại. Chỉ vì dính một chút khí tức mà đã chống lại được hắc khí kia. Nghĩ đến hắc khí từng xuất hiện trong thức hải của mình, hắn không khỏi hiểu ra, đó hẳn là do phù chiếu mặc kệ, nếu không hắc khí căn bản không thể xuất hiện trong thức hải của hắn. Vậy hắc khí này từ đâu ra? Thải Lân tò mò chớp mắt hỏi. Tiêu Bạch im lặng một chút, khàn giọng nói. Có thể liên quan đến công pháp ta tu luyện, cũng có thể liên quan đến thế giới chúng ta đang sống. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Thôi. Không biết thì thôi vậy. Thải Lân cười khoát tay, ra vẻ nhẹ nhõm an ủi, có đôi mắt có thể nhìn thấy hắc khí này rồi, sau này ta cẩn thận một chút, không để nó ăn mòn nữa là được. Tiêu Bạch ánh mắt cổ quái, sờ mũi một cái, lúng túng nói, đôi mắt này của nàng là tạm thời thôi, nhiều nhất là vài ngày nữa nàng sẽ không nhìn thấy đâu. Cái gì? Thải Lân vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên thoát khỏi vòng tay Tiêu Bạch, giọng nói dịu dàng nhưng đầy giận dữ, Tiêu Bạch. Ngươi tên khốn này, bản vương đã chịu đựng đau đớn như vậy, bây giờ ngươi lại nói với bản vương, cái này chỉ là tạm thời. Thải Lân bây giờ hận không thể đánh chết tên chó này. Uổng công nàng trước đó biết nguyên do, trong lòng còn có chút cảm động. Chịu đựng cơn đau kịch liệt không phải của người, đổi lấy một đôi mắt có thể nhìn thấy hắc khí quỷ dị, cũng coi như đáng giá. Ai ngờ đây lại là phiên bản trải nghiệm, chỉ có vài ngày. Sau này muốn dùng lại, còn phải nạp tiền. Nạp tiền thì thôi, mấu chốt là phương thức nạp tiền này, đơn giản khiến người ta không thể chịu nổi. Nghĩ đến cơn đau kịch liệt trên linh hồn trước đó, sắc mặt nàng không khỏi hơi tái đi. Ha ha bớt giận. Nhìn Thải Lân đôi mắt đẹp trợn trừng, trước ngực cao ngất phập phồng như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tiêu Bạch ánh mắt phiêu hốt trấn an, chờ ta giải quyết xong hắc khí, nàng cũng không cần dùng đến nó nữa, tạm thời là được rồi. Hửm, ngươi có thể giải quyết hắc khí, không phải ngươi không biết sao? Lửa giận trong lòng nguôi đi, Thải Lân nhíu mày hỏi. Ai? Tiêu Bạch thở dài một hơi, giọng điệu thương hại nói, Thải Lân à, lúc không có việc gì làm, nên đọc thêm sách, đừng suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Không biết nguyên do, và không thể giải quyết, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Ngươi đang nói bản vương là kẻ vũ phu. Thải Lân tức muốn nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi. Không nhắc đến chuyện này nàng còn suýt quên, tên chó này, lần trước đã ba lần bốn lượt nói nàng là đồ ngốc. A ha, ta đâu có nói, là tự nàng nói đó. Tiêu Bạch ngửa mặt lên trời cười ha hả, quay người lại đến rìa hắc khí, nụ cười trên mặt biến mất, dần dần trở nên trịnh trọng. Tâm niệm khẽ động, bên ngoài thân thể hắn trong thức hải, một ấn ký phong ấn xuất hiện, vây quanh phù chiếu xoay mấy vòng rồi bay ra khỏi thức hải. Thải Lân ở một bên thấy bộ dạng của hắn, biết hắn sắp bắt đầu giải quyết hắc khí cho mình, cũng im lặng lại, nín thở, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy Tiêu Bạch vẫy tay, một chùm sáng chói mắt trống rỗng xuất hiện trong không gian thức hải. Ánh sáng đi đến đâu, hắc khí như gặp khắc tinh, cuồn cuộn lui tránh. Đây là phong ấn hình như lại có chút ký tức không giống. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy ấn ký quen thuộc này, khóe mắt hơi nhíu. Vật này chính là khởi đầu mối duyên của nàng và gã đàn ông xấu xa đó. Tản. Tiêu Bạch đưa tay điểm một cái vào quang đoàn, ấn ký trong nháy mắt hóa thành một màn sáng, men theo ranh giới xám đen, dần dần lớn lên và kéo dài. Trong khoảnh khắc, nó như hóa thành một bức màn khổng lồ thông thiên, chia toàn bộ không gian thức hải làm hai. Đây là muốn chia cắt khu vực hắc khí này ra sao? Thải Lân nhìn hành động của Tiêu Bạch, như có điều suy nghĩ, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, nhưng không biết hắn định xử lý đám hắc khí này thế nào. Phong. Một tiếng quát khẽ, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, phong ấn toàn bộ nửa thức hải của Thải Lân. Trong phút chốc, một lồng sáng cực lớn nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực hắc khí, bên ngoài không còn nhìn thấy một tia hắc khí nào. Thu. Tiêu Bạch hai tay ấn ký thay đổi, lồng sáng cực lớn từ từ thu hẹp lại. Hắc khí bên trong dường như rất e ngại khí tức trên lồng sáng, tránh tiếp xúc với màn sáng, co rút lại về trung tâm như một đám mây đen khổng lồ. Thành công rồi. Thải Lân môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn cảnh này. Ánh mắt khẽ dời, nhìn về phía bóng áo bào đen thẳng tắp kia, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Không biết từ khi nào, nàng rất thích nhìn vẻ mặt của hắn, cái vẻ mặt mà dường như bất cứ chuyện gì trên đời cũng không làm khó được hắn. Mặc dù tu vi của hắn bây giờ còn thấp hơn nàng, nhưng nàng tin rằng không bao lâu nữa, người đàn ông này sẽ trưởng thành và danh chấn đại lục. Bỗng nhiên, thấy hắn nhíu mày, tâm tình Thải Lân cũng bắt đầu căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thần quang lóe lên, phản phất như muốn xuyên thấu hư không, nhìn về một nơi không xác định. Ngay vừa rồi, khi hắn phong ấn hắc khí không bao lâu, trong không gian thức hải này, bỗng nhiên có một tia hắc khí từ trong hư không thẩm thấu ra. Rất nhạt, không khác nhiều so với sương mù xám trong thức hải của Thải Lân, nhưng trong linh giác của hắn, nó vô cùng nổi bật. Hắn cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, là khí tức từ vùng hư không kia. Xem ra, lần sau linh hồn đột phá linh cảnh, phải thử chủ động thăm dò một chút. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch từ từ thu hồi ánh mắt lấp lóe. Theo lệ cũ, mỗi lần linh hồn đột phá, tâm thần thể của hắn đều sẽ tiến vào vùng hư không kia, không có ngoại lệ. Không sao chứ? Thải Lân đi tới bên cạnh hắn, hơi lo lắng hỏi. Không sao. Tiêu Bạch gạt bỏ suy nghĩ, cười lắc đầu, trêu chọc, không giận nữa à hừ. Nể tình ngươi giúp bản vương giải quyết tai họa ngầm, tạm thời tha cho ngươi. Thải Lân hất đầu, liếc Tiêu Bạch một cái, thần sắc uy nghiêm nói, nhớ kỹ, lần sau không được tái phạm. Ha ha. Tiêu Bạch thấy bộ dạng ngạo kiều khẩu thị tâm phi của nàng, không khỏi cười nói, vậy thì cảm ơn nữ vương bệ hạ đã khai ân. Sau đó tay khẽ vẫy, một viên châu đen như mực lớn bằng bàn tay từ một nơi trong thức hải bay tới, rơi vào tay hắn. Ngươi định xử lý thứ này thế nào? Thải Lân kiên kỵ liếc nhìn hắc khí cuồn cuộn trong viên châu, nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi. Đây là đồ tốt. Tiêu Bạch ước lượng viên châu trong tay, mỉm cười. Cơ duyên đột phá linh cảnh của hắn, nói không chừng phải nhờ vào thứ này. Chỉ là hiện tại kỳ hạn 3 năm sắp tới, đợi qua khỏi thời điểm này, hắn có thể bắt tay vào việc thăng cấp. Lần này linh hồn lực tổn thất một nửa, nàng sợ là phải mất không ít thời gian để hồi phục. Tiêu Bạch nhìn xung quanh sương mù linh hồn trống rỗng, tâm niệm chuyển động, suy nghĩ xem phải giải quyết thế nào. Vì nguyên nhân hắc khí thẩm thấu từ hư không vừa rồi, hắn không thể truyền thụ thiên tâm cảm ứng thiên cho Thải Lân như đã làm với Tiên Nhi. Nhưng tổn thất này cũng không phải như lúc cảnh giới thấp, ngủ mấy ngày là hồi phục. Không có công pháp linh hồn trợ giúp, muốn hồi phục sẽ mất không ít thời gian. Chút tổn thất này so với tình trạng trước đây, không đáng là gì. Thải Lân khẽ lắc đầu, đáy lòng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần lo lắng về vấn đề linh hồn nữa. Nhìn vẻ nhẹ nhõm trong mắt nàng, Tiêu Bạch khẽ thở dài, cũng không nói cho nàng biết cảnh tượng vừa nhìn thấy. Trong thời gian ngắn, Thải Lân hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Vấn đề hắc khí, vẫn là đợi sau khi tấn thăng linh cảnh, thăm dò vùng hư không kia rồi nói sau. Trong tẩm điện, Tiêu Bạch tâm thần quay về, chậm rãi mở mắt. Trong đầu bỗng truyền đến một cảm giác choáng váng mãnh liệt, khiến hắn suýt nữa tối sầm mặt mũi. Mày kiếm khẽ nhíu, hắn không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm. Linh hồn lực tiêu hao lớn đến vậy sao? Một lát sau, Tiêu Bạch mới cảm thấy cảm giác choáng váng mãnh liệt kia lui đi, buông tay khỏi mi tâm, bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng khá sáng sủa và sạch sẽ, trên mặt đất trải một tấm thảm lông thú. Ngoài chiếc giường lớn bên cạnh, còn có một bàn án, một bàn trang điểm và một tấm bình phong ngăn cách với thùng tắm. Cũng hợp với tính cách của nàng. Tiêu Bạch lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đang nằm trên giường với dáng vẻ yêu diễm, toàn thân toát ra một luồng khí tức vũ mị mê người. Mái tóc đen dài như thác nước tùy ý trải trên ga giường, khuôn mặt tinh xảo yêu mị, dưới xương quai xanh trắng nõn là những đường cong quyến rũ. Vòng eo thon gọn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, đôi chân thon dài mượt mà khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng thưởng thức. Bản vương có đẹp không? Giọng nói tê dại đầy quyến rũ, giống như một luồng điện xẹt qua tim, Tiêu Bạch lập tức hô hấp dồn dập, nuốt nước bọt, khô miệng khô lưỡi gật đầu. Đẹp. Thải Lân theo tầm mắt hắn nhìn xuống, rơi vào một chỗ đầy đặn nào đó, đôi mắt đẹp long lanh như muốn nhỏ ra nước, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tên háo sắc. Nhìn vẻ mê luyến của Tiêu Bạch, trong đôi mắt hẹp dài của Thải Lân thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Nhưng ánh mắt nóng bỏng kia, như muốn xuyên thủng quần áo, khiến hai gò má vũ mị của nàng không nhịn được ửng hồng. Yêu tinh. Nhìn mỹ đổ toa nữ vương đang nằm trên giường, ngọc thể ngổn ngang, lười biếng nhưng toát ra sức quyến rũ vô hạn, trái tim Tiêu Bạch đập thình thịch mấy cái, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt nàng. Ngay lúc hắn thèm thuồng, không nhịn được muốn hóa thân thành sói lao lên, không gian xung quanh bỗng gợn lên từng vòng sóng. Nàng chơi ta. Một tiếng gầm đầy bi phẫn vang lên trong phòng. Thải Lân đứng ở cửa, sửa sang lại vạt áo lộn xộn, ánh mắt liếc nhìn người nào đó đang nằm trên giường, trừng mắt nhìn nàng, khóe môi đỏ thắm từ từ nhếch lên. Đáng đời. Ai bảo lúc trước ở trong thức hải dày vò nàng. Ha ha. Bản vương còn có tộc vụ cần xử lý, ngươi tự chơi một mình đi nhé. Nói xong, biểu cảm trên mặt Thải Lân khôi phục vẻ lạnh lùng uy nghiêm, không còn vẻ vũ mị toát ra từ mọi nơi như lúc trước. Sau đó nàng mở cửa phòng, bước ra ngoài. Tiêu Bạch. Nhìn căn phòng trống rỗng, Tiêu Bạch từ từ kìm nén sự xao động trong cơ thể, trong lòng vô cùng căm hận. Người phụ nữ này, vừa rồi thế mà lại bung hết sức mê hoặc đặc trưng của mỹ đổ toa nữ vương, rồi ngay lúc khí huyết toàn thân hắn sôi trào lại rút lui. Đây tuyệt đối là trả thù. Chơi trò không gian lực lượng chứ gì, nàng cứ đợi đấy, sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến nàng không xuống giường được. Tiêu Bạch hung hăng lật người, hai tay gối sau gáy, ngửi mùi hương thoang thoảng trên giường, rồi từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ vì tâm thần quá mệt mỏi, hắn bất giác ngủ thiếp đi. Thời gian như thoi đưa, mấy canh giờ trôi qua, trời dần tối sầm. Trong tẩm điện, mấy viên nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chiếu lên tấm lụa mỏng đỏ tươi trên bàn, phủ lên đường cong diêm dúa của chủ nhân tấm lụa một lớp mỹ cảm mông lung. Mái tóc hơi ẩm ướt, một tay chống cằm, ngón tay ngọc của tay kia uốn lượn, thỉnh thoảng vô thức điểm nhẹ lên bản đồ trên bàn. Môi đỏ khẽ mím, đôi mắt có chút thất thần. Bỗng nhiên, bóng hình xinh đẹp đang ngẩn ngơ khẽ động, nhìn về phía chiếc giường, nơi có bóng người vẫn đang say ngủ. Tiêu Bạch từ từ mở mắt, ngây người một lát mới nhớ ra đây là đâu, không khỏi xoa xoa hai bên thái dương. Thải Lân, ta ngủ bao lâu rồi? Từ sáng đến tối, một ngày. Thải Lân bực bội nói, ngươi bao lâu rồi không ngủ mà ngủ như heo chết vậy? Người tu luyện đến cảnh giới đấu vương này rất ít khi xảy ra tình trạng ngủ ly bì không tỉnh. Tiêu Bạch lười biếng nằm trên giường, nghĩ ngợi, cười khổ nói, lần trước ngủ trên giường, chắc cũng khoảng một năm trước rồi. Kể từ khi vào Lạc Lôi Cốc, hắn chưa từng chạm vào giường. Ra ngoài chưa kịp thở một hơi đã đi xuống lòng đất nham thạch. Sau đó dịch chuyển không gian đến Hắc Ấn Thành, đánh một trận, rồi lại bế quan dưỡng thương ở đó, toàn là ngồi thay ngủ, đã rất lâu rồi không được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Nghe vậy, Thải Lân sững sờ, trong lòng lập tức hiểu ra tại sao tu vi của người đàn ông này lại có thể trưởng thành đến bước này trong thời gian ngắn như vậy. Trước đây chỉ nghĩ hắn có thiên phú xuất chúng, nhưng giờ xem ra, không chỉ là do thiên phú, mà việc tu luyện của hắn chắc hẳn cũng vô cùng khắc nghiệt. Đến ăn chút gì đi. Giọng Thải Lân lúc này dịu dàng chưa từng có. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, nàng đã nghe Nguyệt Mị kể lại. gã này còn giao thủ với nàng lúc đó, khống chế nàng xong lại không ngừng vó ngựa đến Vương Thành, giải quyết tai họa ngầm cho nàng, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Bạch vận động toàn thân, rồi mới từ từ đi đến bàn. Ực! Một tiếng nuốt nước bọt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhìn tấm lụa mỏng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được xung quanh tuyệt sắc, luôn toát ra sự quyến rũ như có như không, Tiêu Bạch sững sờ, hai mắt đăm đăm. Mắt nhìn đi đâu thế? Còn không mau ngồi xuống. Đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, Thải Lân giọng trong trẻo lạnh lùng quát khẽ. Ha ha! Tiêu Bạch cười khẽ, ngồi xuống đối diện nàng, người nghiêng về phía trước, trêu chọc nói, Thải Lân, nàng thế này là muốn ăn thịt người à, đây là tẩm cung của bản vương, ở đây, bản vương luôn mặc như vậy. Thải Lân kiều mị lườm hắn một cái, bực bội nói. Sau đó bàn tay trắng nõn đưa ra, để hộp cơm bên cạnh đến trước mặt Tiêu Bạch. Ăn nhanh đi! Tên háo sắc! Tiêu Bạch cười ha hả nhìn cảnh này, mỹ nhân dưới đèn, lòng say thần mê. Thưởng thức một lát, Tiêu Bạch mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ánh mắt liếc qua bản đồ trên bàn, thấy hình vẽ trên đó, sắc mặt hắn khựng lại. Nhìn ra rồi sao? Thấy nét mặt của hắn, Thải Lân nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch tiếp tục ăn, khẽ gật đầu. Có ý kiến gì không? Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Tiêu Bạch, bàn tay ngọc dưới bàn từ từ siết lại thành nắm đấm. Khi nào thì bắt đầu? Tiêu Bạch vừa ăn vừa hỏi. Ngươi không ngại? Thải Lân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiêu Bạch đặt đũa xuống, thu hộp cơm lại, để sang một bên, thở dài nói, là cái gì khiến nàng có ảo giác rằng ta sẽ ngại? Ta tuy là người của Gia Mã Đế Quốc, nhưng vùng đất từ Ma Thú Sơn Mạch đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Đó là chuyện của Hoàng thất Gia Mã. Mà Hoàng thất Gia Mã, đối với ta mà nói chính là người xa lạ, bọn họ thế nào, liên quan gì đến ta? Nghe vậy, nắm đấm của Thải Lân từ từ buông ra. Nàng vẫn luôn lo lắng Tiêu Bạch sẽ để ý đến việc xà nhân tộc di dời, đến lúc đó nếu hắn đứng về phía kia, nàng sẽ rất đau lòng. Qua mấy ngày nữa ta phải tiếp nhận lễ tẩy lễ của tế đàn trong tộc, chờ tẩy lễ xong sẽ bắt đầu hành động. Gỡ được một gánh nặng trong lòng, Thải Lân giọng điệu vui vẻ nói. Tẩy lễ tế đàn. Đây là một nghi thức của xà nhân tộc ta, mỗi đời tộc trưởng xà nhân tộc đều phải trải qua. Chỉ sau khi qua được nghi thức này, mới có thể. Nói đến đây, Thải Lân lập tức im bặt, chỉ là sắc mặt hơi ửng hồng. Mới có thể cái gì? Tiêu Bạch nghi ngờ chớp mắt, sao nói được nửa chừng lại đỏ mặt. Không có gì. Thải Lân lắc đầu, lập tức chuyển chủ đề hỏi, ngươi lần này đến, là có chuyện tìm ta à? Thấy Tiêu Bạch quả nhiên bị dời đi sự chú ý, nàng quan sát sắc mặt hắn, thở phào nhẹ nhõm đồng thời buồn cười nói, yên tâm, bản vương không giận. Hai tháng sau, ta muốn mời nàng cùng ta đi một chuyến đến Vân Lam Tông. Vân Lam Tông. Thải Lân đôi mắt đẹp khẽ chớp, tò mò hỏi, ngươi và bọn họ có mâu thuẫn. Tiêu Bạch nhất thời không biết nói thế nào. Hắn và Vân Lam Tông chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng Tiêu gia đã nuôi hắn lớn, ân tình không nhỏ. Nếu không biết diễn biến sự việc thì thôi, biết mà còn trơ mắt nhìn Tiêu gia suýt bị diệt tộc, thì thật có chút không nói được. Có chút ân oán. Được. Vừa hay bản vương cũng muốn thử thực lực của Gia Mã Đế Quốc, đến lúc đó sẽ ghé thăm bọn họ. Thải Lân nghe vậy, gật đầu, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lẽo. Kế hoạch di dời của xà nhân tộc chắc chắn sẽ có va chạm với Gia Mã Đế Quốc. Nếu không phải vì khoảng thời gian này linh hồn xảy ra vấn đề, nàng đã sớm ra tay rồi. Nàng phải suy nghĩ kỹ, lần này có thể sẽ xuất hiện cường giả đấu tông, mà còn là trung giai đấu tông. Nhìn nữ vương đằng đằng sát khí, Tiêu Bạch lắc đầu cười nói. Hắn sẽ không giấu Thải Lân chuyện này, nếu nàng không muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc. Dù sao nàng không phải một mình, trên vai còn gánh cả xà nhân tộc. Trung giai đấu tông. Thải Lân biến sắc, cao mày nói, Vân Lam Tông có cường giả bực này sao? Là ai? Vân Sơn. Không phải, là người của một thế lực lớn ở Trung Châu, chỉ là có liên quan đến Vân Sơn. À phải, Vân Sơn bây giờ chắc cũng đã đột phá đấu tông rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, lạnh nhạt nói. Trung Châu. Mỹ Đỗ Toa cao mày đứng dậy, cảm thấy sự việc không đơn giản. Mặc dù từ nhỏ đến lớn đều ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ này, nhưng theo những ghi chép ít ỏi trong tộc, xà nhân tộc đã từng huy hoàng, chiếm một vị trí ở Trung Châu. Nơi đó cường giả như mây, không phải là nơi Tây Bắc Đại Lục này có thể so sánh. Nàng thầm may mắn, trước đó đã không tùy tiện gây hấn với Gia Mã Đế Quốc. Ai biết được cái Gia Mã Đế Quốc không lộ sơn bất lộ thủy, nơi đấu hoàng xưng bá, lại âm thầm ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Ta đi với ngươi. Thải Lân trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu, giọng kiên định nói. Không sợ. Tiêu Bạch khóe mắt chớp chớp. Hừ. Từ trước đến nay chỉ có người khác sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thải Lân ngẩng cao đầu, thần sắc kiêu ngạo. Một lát sau, ánh mắt nàng lộ ra một tia giảo hoạt, khẽ nói, hơn nữa ngươi sẽ hại bản vương sao? Nhìn nữ vương vừa có thể ngự tỷ vừa có thể kiều diễm trước mắt, trong lòng Tiêu Bạch vô cùng yêu mến, thần sắc ôn hòa lắc đầu, lễ tẩy lễ của nàng, cần bao lâu? Khoảng hơn 10 ngày. Vậy sao? Tiêu Bạch trầm tư một lúc, nói, vậy đợi nàng bắt đầu lễ tẩy lễ, ta sẽ đi trước đến Gia Mã Đế Quốc. Nàng xử lý xong việc trong tộc rồi đến sau nhé. Thải Lân mắt khẽ động, nhìn Tiêu Bạch đối diện, không nói gì, ánh mắt khó hiểu. Sao thế? Không nỡ xa ta à? Tiêu Bạch treo chọc cười nói. Ha ha. Đêm đã khuya, Hoa Xà Nhi đang ở ngoài đại điện, nàng ấy sẽ dẫn ngươi đến phòng khách. Đi đi. Thải Lân cười nhạt, không đáp lời, khoát tay nói. Ta không đi. Tiêu Bạch lắc đầu, cảm thấy ở đây rất tốt, rộng rãi, quan trọng nhất là phong cảnh không tệ. Thật không đi. Thải Lân con ngươi trong suốt tĩnh lặng nhìn hắn, ánh mắt trêu tức, sao lại không biết tâm tư của hắn. Không đi. Tiêu Bạch lại lắc đầu, giọng kiên định, hôm nay hắn quyết bám trụ ở đây. Được thôi, bản vương đi. Nói rồi, Thải Lân đang định đứng dậy, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, vỗ trán, ảo não lẩm bẩm, bản vương mặc thế này ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Ta đi. Tiêu Bạch lập tức nổi giận đùng đùng, vụt một cái đứng dậy, hai tay siết chặt, cắn răng nói, coi như nàng lợi hại. Đa tạ khen ngợi. Ngủ ngon. Nhìn Tiêu Bạch lúc này như một con trâu được nổi giận, Thải Lân môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Hừ. Tiêu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu phất tay áo rời đi. Nhìn Tiêu Bạch như đang tức giận vô cùng, Thải Lân hơi sững sờ, nàng chỉ muốn treo hắn một chút, không ngờ gã này phản ứng lớn như vậy. Đây là làm hỏng chuyện rồi sao? Ai, thật là một gã đàn ông nhỏ mọn. Thải Lân cười khổ lắc đầu, nhìn cánh cửa đã đóng lại, đôi mắt đẹp dịu dàng lẩm bẩm, yên tâm đi. Trên đời này, ngoài ngươi ra, ai có tư cách được nhìn bản vương? Một bên khác, Tiêu Bạch tức giận đùng đùng đi ra ngoài đại điện, đứng trên bậc thang. Gió đêm mát mẻ thổi qua mặt, hắn không khỏi hít sâu một hơi, đè nén cơn tức trong lòng. Tiêu công tử, thuộc hạ theo lệnh nữ vương, đặc biệt chờ ở đây, dẫn ngài đến phòng khách. Hoa Xà Nhi thấy Tiêu Bạch đi ra khỏi đại điện, hai mắt sáng lên, vội vàng tiến lên hành lễ. Làm phiền Hoa Xà Nhi thống lĩnh, dẫn đường đi. Tiêu Bạch khóe miệng kéo ra một nụ cười, khẽ nói. Công tử khách khí. Hoa Xà Nhi đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói, mời đi theo ta. Đây là đường đến căn phòng lần trước ta ở. Tiêu Bạch nhìn cảnh vật xung quanh càng lúc càng quen thuộc, từ từ mở miệng. Không sai. Chính là căn phòng đó. Hoa Xà Nhi vừa dẫn đường vừa nói, lần trước công tử đi rồi, nữ vương thường xuyên cho người quét dọn, cũng không cho phép người khác vào ở, mọi thứ bên trong đều giữ nguyên như lúc công tử rời đi. Nghe vậy, Tiêu Bạch im lặng một chút, nhưng nghĩ đến người phụ nữ kia vừa rồi lại dùng lý do đó để uy hiếp hắn, trong lòng lại không kìm được nộ khí bùng lên. Hắc độc đại ca, chính là hắn, tên nhân loại đã khinh nhờn nữ vương. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng tối. Mặt ba tư, ngươi muốn làm gì? Tiêu công tử vừa mới ra tay cứu nữ vương bệ hạ. Hoa Xà Nhi nhìn bóng người xuất hiện, chắn trước mặt Tiêu Bạch, nổi giận nói. Hừ. Nữ vương chắc chắn đã bị tên nhân loại đê tiện này che mắt. Nói không chừng chuyện nữ vương xảy ra cũng là do hắn làm, bây giờ chạy đến giả làm người tốt, để lấy lòng nữ vương. Mặt ba tư hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, tức giận nói. Lúc này, một bóng người khác từ trong bóng tối bước ra, trầm giọng nói, nhân loại, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tốt nhất hãy tránh xa tộc trưởng ra một chút, mau chóng rời đi. Xà nhân tộc chúng ta không muốn có bất kỳ qua lại nào với nhân loại. Nhị thống lĩnh, ngài biết ngài đang nói gì không? Sắc mặt Hoa Xà Nhi trở nên khó coi, phẫn nộ nói. Hoa Xà Nhi, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi tuy là thống lĩnh thân vệ của nữ vương, nhưng cũng là một thành viên của xà nhân tộc. Người xà nhân được gọi là hắc độc, nhàn nhạt liếc Hoa Xà Nhi, đôi mắt tam giác khóa chặt vào Tiêu Bạch. Nhị tinh đấu hoàng. Tiêu Bạch đẩy Hoa Xà Nhi đang định nói gì đó ra, bước lên. Liếc mắt nhìn người xà nhân xa lạ, rồi nhìn về phía mặt ba tư, lạnh lùng nói, đây chính là chỗ dựa để ngươi dám đến tìm ta sao? Hắn lúc này đang tâm trạng không tốt, không ngờ lại có người dám đến đổ thêm dầu vào lửa, tự đâm đầu vào họng súng. Ha ha! Nhân loại, bản thống lĩnh thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng hắc độc đại ca của ta là đấu hoàng. Ngươi, một tên đấu vương đỉnh phong, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Mặt ba tư nhìn bóng áo bào đen bước lên, sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng nghĩ đến người xà nhân bên cạnh, lá gan lại lớn lên, cười lạnh nói. Đấu hoàng à, đúng là rất mạnh. Tiêu Bạch ánh mắt khẽ dời, rơi vào hắc độc mặt lạnh lùng bên cạnh, xoa xoa cổ tay, chậm rãi nói, mấy ngày trước ta vừa đánh chết một tên tam tinh đấu hoàng đỉnh phong. Hắn đỡ được đúng ba chiêu của ta. Không biết tên đại ca hắc độc này của ngươi chịu được mấy quyền. Nghe vậy, mấy người đều sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Khoác lác à, tam tinh đấu hoàng. Ba chiêu. Không đợi họ kịp kinh ngạc phản ứng, họ đã thấy bóng áo đen kia hóa thành hư ảnh. Bốp. Một tiếng động vang lên, Mặt Ba Tư sững sờ đưa tay quệt lên mặt, cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng. Đưa tay xuống nhìn, con ngươi hắn đột nhiên co lại. Đây là máu của xà nhân. Hoa Xà Nhi ngơ ngác nhìn nhị thống lĩnh xà nhân tộc đang phun máu bay ngược ra ngoài, theo bản năng che miệng nhỏ lại. Tiêu công tử ngày ngày sẽ không đánh chết hắn chứ? Nhìn bóng lưng áo bào đen phía trước, Hoa Xà Nhi lo lắng hỏi. Nếu hắn thật sự đánh chết người, bên phía nữ vương sợ là khó xử lắm. Đến lượt ngươi. Tiêu Bạch không trả lời câu hỏi của Hoa Xà Nhi, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo, chậm rãi tiến về phía Mặt Ba Tư đang sợ hãi. Ta nhớ hôm qua đã nói với ngươi, nếu có lần sau, đó sẽ là cái đầu của ngươi. Xem ra ngươi chẳng nghe lọt tai chút nào nhỉ. Ngươi đừng tới đây, đây là hoàng cung của xà nhân tộc. Mặt Ba Tư mặt mày trắng bệch, nhìn bóng áo bào đen càng lúc càng gần, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng không biết tên nhân loại này đã dùng thứ quỷ dị gì, khiến cơ thể hắn không thể động đậy nửa phần. Hoàng cung xà nhân tộc. Tiêu Bạch đưa tay ra, một tay tóm lấy cổ Mặt Ba Tư, nhấc bổng hắn lên, lạnh nhạt nói, ngươi đoán xem ta có sợ không? Khụ khụ, các ngươi còn định xem đến bao giờ? Mặt Ba Tư cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, cố gắng giãy dụa quay đầu về một hướng, đứt quãng nói. Nhân loại, thả Mặt Ba Tư ra. Một giọng nói già nua vang lên trong bóng tối, tiếp đó mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Bạch. Bát đại thống lĩnh của các bộ lạc xà nhân tộc. Tiêu Bạch lạnh lùng lướt qua bảy bóng người đều toát ra khí tức đấu vương, trong đó có một bóng người quen thuộc, hắn dừng lại một chút, rồi lạnh giọng giễu cợt, sao nào, định cùng lên à ai? Nguyệt Mị khổ não thở dài, nhìn bóng áo bào đen lạnh lùng phía trước, dịu dàng nói, Tiêu công tử, xin hãy nể mặt nữ vương, tha cho hắn một mạng. Nếu ta không thả thì sao? Tiêu Bạch bỗng nhiên cười, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Con ngươi đen nhánh trong đêm tối càng trở nên sâu thẳm. Ngoại trừ Nguyệt Mị, hắn không thấy chút thiện ý nào trong mắt những người xà nhân còn lại. Kết trận. Cứu Mặt Ba Tư trước đã. Người xà nhân già đi đầu thấy Mặt Ba Tư đang giãy dụa yếu ớt trong tay tên nhân loại, cánh tay khô héo vung lên, quát lớn. Sau đó, mấy bóng người liền bắt đầu di chuyển, sắp xếp theo một phương vị nào đó, tay bắt đầu kết ấn. Sao thế, muốn đánh nhau à? Một giọng nói non nớt nhưng trong trẻo vang lên. Sau đó một bóng người nhỏ bé lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch, mắt to đầy hưng phấn, vẻ mặt kích động. Tiêu Bạch. Tử Nghiên tiểu nha đầu này hưng phấn cái gì vậy? Tiêu Bạch, lát nữa ta đánh một tên, ngươi xử sáu tên còn lại. Hai chúng ta sẽ càng quét bọn chúng, được không? Tử Nghiên tay nhỏ khẽ ke áo bào Tiêu Bạch, nhón chân lên, che miệng nhỏ thì thầm hỏi. Tiêu Bạch. Đây là ngươi nói càng quét đấy à, ta phụ trách càng, còn ngươi phụ trách quét. Hoa Xà Nhi bên cạnh tai khẽ động, bị lời nói của cô bé dễ thương này dọa cho mặt mày tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tiêu Bạch, cầu khẩn, Tiêu công tử, đừng. Ta sẽ đi thông báo cho nữ vương ngay, đợi nữ vương đến xử lý, nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng, ngài thấy thế nào? Không cần. Tiêu Bạch khoát tay, ánh mắt liếc qua một nơi nào đó, dưới chân tia sét lóe lên, thân hình hóa thành tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Phục phục phục. Vài tiếng động trầm đục vang lên gần như cùng lúc trong bóng tối. Tiêu Bạch, chừa cho ta một tên. Thấy mấy tàn ảnh của Tiêu Bạch xuất hiện, lướt qua trước mặt các xà nhân rồi biến mất, khiến bọn họ lần lượt ngã xuống đất, Tử Nghiên gấp đến độ dậm chân, lập tức xông tới. Ngươi thật sự là đấu vương. Người thống lĩnh xà nhân già nua đang nằm bệt dưới đất, khóe miệng rỉ máu, nhìn bóng người ngạo nghễ đang xách Mặt Ba Tư, vẻ kinh hãi trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài, lắp bắp nói, cũng là đấu vương đỉnh phong, tại sao ngươi lại mạnh đến thế? Ha ha. Nhìn tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Không ngờ lại hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, thực lực của một người không chỉ quyết định bởi cảnh giới đấu khí, mà còn bởi công pháp, đấu kỹ, thiên phú chiến đấu, nhục thân, linh hồn, bảo vật, bí pháp, rất nhiều thứ có thể nâng cao giới hạn thực lực của một người. Cho nên, không phải ta, một đấu vương đỉnh phong, quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều rơi vào trạng thái tự hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật sự rất yếu? Không để ý đến đám người, Tiêu Bạch ném Mặt Ba Tư trong tay xuống đất, lạnh nhạt nói, ta biết tại sao ngươi lại có địch ý lớn với ta như vậy, vì ngươi rất ngưỡng mộ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đúng không? Ngươi nói bậy. Mặt Ba Tư đang thở hổn hển, mặt lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hét lớn. ngươi xem. Ngay cả thích một người cũng không dám quang minh chính đại nói ra, chỉ có thể âm thầm dùng những thủ đoạn nhỏ mọn này. Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Tiêu Bạch ngồi xổm xuống, ánh mắt khinh miệt nhìn Mạc Ba Tư. Ta. Mạc Ba Tư bị ánh mắt Đường Hoàng kia nhìn đến có chút né tránh, nội tâm xấu hổ và tức giận. Tự lo cho tốt đi. Đây là lần thứ hai rồi. Có một có hai chứ không có ba, lần sau ngươi thật sự sẽ chết. Tiêu Bạch vỗ ba cái lên vai hắn. Cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ vai, sắc mặt Mạc Ba Tư trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hung hăng cắn răng. Tên nhân loại đáng ghét, hắn vỗ đúng vào bả vai bị thương hôm qua của mình, hơn nửa lực trên tay hắn suýt nữa đã đập cho hắn ngất đi. Đúng thế, có bản lĩnh thì đơn đấu đi. Gọi người thì có gì hay ho. Một giọng nói trong trẻo vang lên, Mạc Ba Tư trực tiếp ngất xỉu. A Tử Nghi nghi ngờ giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên, tò mò xem xét một lúc, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn xìu xuống. Tiêu Bạch, ngươi phải làm chứng cho ta nhé, ta thật sự chỉ vỗ nhẹ thôi, không ngờ hắn lại không chịu nổi một cái vỗ như vậy. Nhìn Mạc Ba Tư ngất lịm, khóe mặt Tiêu Bạch giật một cái, âm thầm giơ ngón tay cái. Tử Nghiên thấy thế, đôi mắt to trong veo như nước khẽ chớp, thoáng qua một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tiếp tục nhíu chặt. Hoa Xà Nhi. Vì góc độ, chỉ có nàng thấy rõ động tác nhỏ của hai người. Hai người này phối hợp thật sự ăn ý, có lẽ vì nữ vương, Tiêu công tử không tiện ra tay quá đáng, cô bé này lập tức thân thiết bổ sung cho hắn. Lướt mắt một vòng, Tiêu Bạch có chút chán nản, ngẩng đầu nhìn lên một nơi nào đó trên không, giọng điệu không mấy thiện cảm, xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì ra dọn dẹp đi. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo một chút ý cười truyền đến, hết giận chưa? Hừ, thật sự muốn xả giận, vừa rồi ta đã giết hết bọn họ rồi. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Giọng nói lạnh lẽo khiến mọi người không khỏi rùng mình. Bản vương biết ngươi sẽ không làm vậy. Dứt lời, một bóng người mặc cẩm bào kim hồng từ từ xuất hiện trên không, đôi mắt phượng hẹp dài vũ mị tràn đầy nụ cười giảo hoạt. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Đám người thấy người đến, vội vàng lão đảo đứng dậy, cúi mình hành lễ. Thải Lân nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua, giữa lông mày uy nghiêm ngưng tụ, ánh mắt dần lạnh xuống, nghiêm giọng nói, các ngươi càng ngày càng làm càng. Hôm nay bản vương đã nói rồi, Tiêu Bạch và những người hắn mang đến đều là khách quý của Xà nhân tộc ta, phải không? Giọng nói băng lãnh uy nghiêm khiến sắc mặt mọi người đại biến, nhanh chóng quỳ một chân xuống đất. Họ có thể nghe ra, lần này nữ vương thật sự nổi giận. Hoa Xà Nhi. Nữ vương, có thuộc hạ. Ngươi ghi nhớ, hắc độc, không tuân lệnh tộc, xử theo tộc quy, Mạc Ba Tư, trục xuất khỏi vương thành, sau này không có vương lệnh, không được bước vào vương thành nửa bước, còn các ngươi. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng lướt qua mấy vị thống lĩnh của các bộ lạc khác, giọng nói hơi ngừng lại, không khỏi nhìn về phía Tiêu Bạch. Nhìn ta làm gì? Người chịu thiệt đâu phải ta? Tiêu Bạch nhàm chán ngáp một cái, liếc nhìn nữ vương đang có chút do dự, lạnh nhạt nói, trong lòng nghĩ sao thì làm vậy đi. Hắn hiểu rõ tâm tư của nàng, những người này cũng là trụ cột của Xà nhân tộc, sợ phạt nặng thì người dưới sẽ oán giận, nhưng phạt nhẹ lại sợ hắn không hài lòng. Nghe lời Tiêu Bạch và thấy biểu cảm của nữ vương, ngoài Nguyệt Mị ra, một đám cường giả Xà nhân tộc hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ rằng, nữ vương của họ lại đối với một nhân loại đến mức độ này. Đây còn là nữ thần không thể xâm phạm trong lòng Xà nhân tộc của họ sao? Vậy thì tạm thời ghi nhớ, sau này nếu còn vô cớ gây khó dễ, đừng trách bản vương xử theo tộc quy. Giọng Thải Lân uy nghiêm, mang theo một chút quyết đoán. Đa tạ nữ vương khai ân. Đám người có chút thất lạc cúi mình hành lễ, ghen tị với Tiêu Bạch đồng thời, trong lòng đối với tương lai của Xà nhân tộc lại tràn ngập lo lắng. Nếu sau này nữ vương và tên nhân loại kia thật sự đến với nhau, nhìn bộ dạng hắn nói gì nghe nấy vừa rồi, e rằng trong phút chốc, mọi người nhìn Tiêu Bạch với ánh mắt như nhìn một yêu phi loạn thế, sẽ gây họa cho cung đình. Được rồi, các ngươi về đi. Hoa Xà Nhi, dẫn Hắc Độc và Mạc Ba Tư đi. Quét mắt qua tình trạng của đám người, Thải Lân lạnh nhạt nói. Vâng. Nhưng Tiêu công tử. Hoa Xà Nhi do dự nhìn Tiêu Bạch, nàng đang dẫn đường mà. Hắn ngươi không cần quan tâm. Thải Lân phất tay. Nghe vậy, Hoa Xà Nhi không nói thêm lời nào, đáp một tiếng, dẫn hai người đang hôn mê đi, những người khác cũng lần lượt rời đi. Thải Lân khoanh tay đứng, giả vờ không phát hiện ánh mắt Tiêu Bạch đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nhìn về hướng đám người rời đi, hai má ửng hồng, nhẹ giọng lẩm bẩm, còn nhớ đường về chứ? Cái gì? Tiêu Bạch xoa xoa tai, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt, không thể tin nổi nhìn bóng hình xinh đẹp trên không. Hừ, không nghe rõ thì thôi. Thải Lân tức giận phất tay áo, không gian gợn sóng, thân hình từ từ biến mất. Ha ha! Thải Lân, chờ ta! Tiêu Bạch hai mắt sáng kinh người, trong đêm tối như sao lấp lánh, chân khẽ động, liền muốn biến mất. Nhưng một bàn tay nhỏ duỗi ra, nắm chặt áo bào hắn, giọng nói trong trẻo vang lên. Tiêu Bạch, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi. Đi đi đi, ra một bên chơi. Bây giờ không rảnh lo cho ngươi. Tiêu Bạch khoát tay, phất nhẹ lên bàn tay nhỏ đang nắm lấy quần áo mình, lập tức thoát ra. Tử Nghiên rất đáng yêu, nhưng so với sự gợi cảm, thì không đáng nhắc tới. Nhìn bóng lưng biến mất, Tử Nghiên miệng nhỏ biểu ra, khoanh tay, la lớn, hừ. Ngươi không mang ta theo, ta về sẽ nói cho Huân Ươm. Một luồng sáng không biết từ đâu bay tới, rơi vào miệng nhỏ đang nói của Tử Nghiên, chặn lại lời nói của nàng. Lưỡi liếm liếm, mắt to bỗng sáng lên, vị không tệ. Nhai mấy cái, nuốt viên đang dược năng lượng đậm đặc trong miệng vào, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại bắt đầu la lên, ta muốn nói cho Tiên Ươm. Trong bóng tối lại là một vệt sáng xẹt qua. Tử Nghiên nếm thử, lại là một hương vị khác, mắt to hạnh phúc hiếp lại, thuần thục lặp lại quá trình trước, chuẩn bị làm lại một lần nữa. Đang định mở miệng, giọng nói giận dữ của Tiêu Bạch vang lên bên tai. Tiểu nha đầu, đừng quá đáng. Hì hì. Tử Nghiên ngượng ngùng cười, vội vàng một tay bịt miệng nhỏ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, sắc mặt Tiêu Bạch đen lại, không ngờ nha đầu này lại ranh ma như vậy. Để nàng ngậm miệng, hắn vừa mới tốn mất hai gốc dược liệu ngũ giai. Một lát sau, Tiêu Bạch đến trước một cánh cửa quen thuộc, lập tức vứt bỏ những suy nghĩ khác trong đầu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Vẫn như lúc hắn rời đi, nhưng bóng hình xinh đẹp mặc sa mỏng đã không còn bên bàn, mà ánh mắt hắn dần dời về phía chiếc giường lớn. Thời gian trôi qua, một đêm đã qua. Ánh nắng ban mai hơi say, xuyên qua cửa sổ tẩm cung, để lại trên mặt đất những vệt sáng loang lổ, kéo dài đến tận trên giường. Tiêu Bạch, ngươi có phiền không hả? Muốn ôm thì ôm cho đàng hoàng, không thì cút xuống giường cho bản vương. Một giọng nói yêu kiều không nhịn được, phá vỡ không khí yên tĩnh. Mỹ Đỗ Toa nằm trong vòng tay hắn, khẽ ngẩng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp căm tức nhìn người nào đó đang mỉm cười nhìn mình. Tên khốn này, ngoài cánh tay cho nàng gối đầu không thể động, tay kia lại bận rộn không ngừng, khiến nàng phiền phức vô cùng. Được rồi. Nữ vương bảo bối, ta không động nữa. Tiêu Bạch cười khẽ, nhìn bộ dạng kiều mị trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của nàng, rồi cúi đầu hôn lên vầng trán sáng bóng của nàng. Thải Lân lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, duỗi ra bàn tay trắng như tuyết, lấy tay hắn xuống, đặt lên vòng eo rắn uyển chuyển của mình, rồi gương mặt xinh đẹp vùi vào lòng Tiêu Bạch, thấp giọng cảnh cáo, thành thật một chút. Được. Tiêu Bạch dùng sức, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng từ chóp mũi, trong lòng khóc không ra nước mắt. Tối qua bầu không khí hương diễm kiều diễm, nhưng đến bước cuối cùng, người phụ nữ này lại nói với hắn, không thể làm. Trong nháy mắt suýt nữa đã nén hắn đến nổ tung, muốn lật cả nóc nhà. Tẩy lễ tế đàn đáng chết. Vừa nghĩ đến cái quy của nghi thức gì đó của tộc xà nhân, Tiêu Bạch tức giận chửi thầm. Dường như cảm nhận được oán khí của Tiêu Bạch, khóe môi đỏ thắm của Thải Lân hơi nhếch lên một đường cong. Chuyện tối qua để nàng biết, cả này đối với nàng không chỉ có dục vọng, mà là sự tôn trọng từ đáy lòng. Nói đến tối qua, Thải Lân như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng mở miệng, cô bé tối qua có quan hệ gì với ngươi? Trái tim Tiêu Bạch lập tức thóc lên. Chẳng lẽ tối qua Tử Nghiên nha đầu kia uy hiếp hắn, Thải Lân đã nghe thấy. Nàng cũng là học viên của học viện già nam. Sao thế? Trong lòng tuy có chút hoảng, nhưng giọng Tiêu Bạch vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng ta không phải nhân loại. Thải Lân khẳng định. Ha ha. Tiêu Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì cái này, nhẹ giọng cười nói, nàng cảm nhận được Huyết mạch trong cơ thể nàng ta, thật không đơn giản. Thất thải thôn thiên mãn khi ở gần nàng ta, lại có một cảm giác áp chế nhàn nhạt. Thải Lân chân mày hơi nhíu lại, khó tin nói. Thất thải có chút áp lực là phải, nhưng đợi nàng đến cửu thải, hẳn là sẽ không còn cảm giác đó nữa. Tiêu Bạch cười nhạt. Hừ, cửu thải. Ngươi thật đúng là coi trọng bản vương. Loại huyết mạch siêu cấp đó, đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi. Thải Lân khẽ lắc đầu. Sự tại nhân vi mà. Tiêu Bạch cười cười, nói. Người phải có ước mơ, vạn nhất thực hiện được thì sao? Đúng không? Yên tâm, nữ vương bảo bối, ta sẽ giúp nàng. Thải Lân ngẩng đầu, liếc hắn một cái, cười nhạo, ngươi đây không phải ước mơ, ngươi đây là đang nằm mơ. Không tin. Tiêu Bạch nhéo nhéo gương mặt đỏ thắm của nàng, giả vờ hung dữ, nếu ta làm được thì sao? Ha ha. Thải Lân vỗ nhẹ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, khinh thường nói, ngươi thật sự làm được, bản vương có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Thật sao? Tiêu Bạch hai mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Thải Lân nhìn biểu cảm của hắn, lập tức biết hắn đang nghĩ gì. Nghĩ đến những yêu cầu vô lý của gã này tối qua, trong lòng thầm mắng, đồ xấu xa không đứng đắn. Đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra một vòng mọng nước, đôi môi đỏ mê người kề sát tai hắn, giọng nói tê dại khẽ thốt ra, ngươi nếu thật sự có thể làm được, bản vương thỏa mãn ngươi thì có sao? Nhìn vẻ mặt kích động của Tiêu Bạch, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Trong lòng nàng căn bản không tin hắn có thể làm được, cho nên đáp ứng hắn thì đã sao? Với tốc độ đột phá lên bát tinh đấu sư như vậy mà đã tự mãn rồi sao? Gân xanh trên trán Tiêu Viêm nổi lên, hắn ghét nhất cái vẻ mặt và giọng điệu này của gã kia, chỉ muốn xông lên đấm cho khuôn mặt phẳng lặng không chút gợn sóng ấy thành đầu heo. Muốn đánh ta à, xem ra là không muốn Tam Văn Thanh Linh Đan nữa rồi. Tiêu Bạch quá hiểu hắn, chỉ cần nhìn biểu cảm là biết ngay trong đầu gã này lại đang tưởng tượng ra cảnh đánh cho mình một trận. Hì hì, sao có thể chứ? Tiêu Viêm lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vỗ ngực khẳng định chắc nịch. Bạch ca là người thân cốt nhục, là huynh đệ chân tay của ta, sao ta có thể có cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy được? Dược lão trong lòng thầm nghĩ, có lẽ sau 3 năm trầm luân, những thứ khác của gã này không nói, nhưng chỉ cần dính dáng đến chuyện nâng cao thực lực, thì đúng là hắn đã phát huy sự mặt dày của mình đến mức cao nhất. Đúng rồi Bạch ca, để hai con sư tử kia ở ngọn núi sau nhà chúng ta, thật sự không có vấn đề gì chứ? Tiêu Viêm cẩn thận hỏi lại, trong mắt ánh lên một nỗi lo nhàn nhạt. Rời khỏi Sa Mạc Tháp qua nhĩ, Tiêu Bạch đã đưa hắn thẳng đến Ma Thú Sơn Mạch, dụ con Tử Tinh Dực Sư Vương, bá chủ vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch, đến Tiêu gia, rồi để nói lại ngọn núi sau nhà. Chuyện này chỉ có cha hắn là Tiêu Chiến và vài vị trưởng lão biết, lúc nghe tin này, họ đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Ma thú cấp 6. Một sự tồn tại ngang với đấu hoàng của nhân loại, Tiêu gia dù là thời kỳ đỉnh cao khi còn ở kinh thành, lúc lão tộc trưởng Tiêu Lâm còn tại thế, cũng chưa từng có ma thú cấp bậc này trấn giữ gia tộc. Huống hồ Tiêu gia hiện tại, người có sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi. So với đấu hoàng, khoảng cách là cả mấy đại cảnh giới. Không sao đâu, chỉ là một nước cờ tiện tay, thêm một sự đảm bảo thôi. Tiêu Bạch thản nhiên xua tay. Trước đó nghe Tiêu Viêm kể, hắn nhận ra hành động của Vân Lam Tông có gì đó lạ, không giống quyết định của Vân Chi, mà giống như do Vân Lăng hoặc Vân Sơn đưa ra. Suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định thêm cho Tiêu gia một sự đảm bảo. Mặc dù sự đảm bảo này có thể có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng vào một vài thời điểm nhất định, nó lại có thể kéo dài chút thời gian, tranh thủ được bước ngoặt. Bạch ca hay là trên mặt Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên vẻ giằng co, ngữ khí có chút do dự. Nhìn thấy vẻ khổ sở hiếm thấy trên mặt Tiêu Viêm, Tiêu Bạch trong lòng khẽ động, dường như đã hiểu ra điều gì, bình thản hỏi. Sao nào, không muốn đi đến buổi hẹn ước nữa à, muốn chứ? Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sắc lẹm, căm hận nói. 3 năm nay cắn răng chịu đựng, ngoan cường nâng cao tu vi chính là vì ngày này, sao lại không muốn được? Rồi khóe miệng hắn lại cong lên một nét khổ sở, nghĩ đến sự kiên kỵ của sư phụ và hàng loạt hành động của Bạch ca, hắn cũng không phải kẻ ngốc, biết tất cả đều là vì Vân Lam Tông, hắn cười khổ nói. Nhưng thấy cả huynh và sư phụ đều trịnh trọng như vậy, tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng e rằng chuyến đi đến hẹn ước lần này thật không đơn giản, ta sợ các người sợ chúng ta xảy ra chuyện à, Tiêu Bạch khẽ cười, nói nốt lời hắn chưa nói hết, thản nhiên đáp. Nhiệm vụ của ngươi là đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, những chuyện khác không cần quan tâm, tất cả đã có ta và sư phụ của ngươi lo. Đã đến bước này rồi mà gã này còn định đánh trống bỏ dùi, đừng có mơ. Hắn sẽ không để cho Tiêu Viêm lùi bước, chỉ cần lần này giải quyết dứt điểm chuyện của Tiêu gia, hắn có thể bớt đi một mối bận tâm. Thoát ra khỏi chuyện này, hắn mới có thể rảnh tay đi làm những việc khác, nâng cao tu vi của bản thân. Bằng không, cái tên vụ hộ pháp kia cứ như một thanh gươm sắt treo trên đầu Tiêu gia, ai mà biết được lúc nào nó sẽ rơi xuống. Trong nguyên tắc không hề nói rõ làm thế nào mà gã đó phát hiện ra Tiêu gia ở thành Ô Thản chính là Tiêu gia mà Hồn Điện cần tìm, nếu không hắn đã sớm tìm cách khác để giải quyết. Nếu thật sự có cách giải quyết khác, Tiêu Viêm có lùi bước hay không, có đi Vân Lam Tông hay không, hắn cũng chẳng quan tâm, lười quản. Nhưng bây giờ thì không được, tiểu tử này bắt buộc phải lên đó là mồi nhử cho hắn, câu cho được tên vụ hộ pháp đang ẩn nấp ở Vân Lam Tông ra, bắt hắn lại, hỏi cho ra phương pháp mà Hồn Điện dùng để xác định vị trí của Tiêu gia. Đúng vậy. Tiểu Viêm tử, không cần lo cho vi sư, chỉ là một tên hộ pháp đấu tông mà thôi, nếu không phải sợ gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn dụ thế lực đứng sau hắn, thì lão phu đây nào có sợ hắn. Dược lão trong những lúc này cũng ngạo nghễ lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Bạch thầm liếc mắt, lão già này đừng có khoác lác, trong nguyên tắc ông đúng là đã bị hắn bắt đi thật mà. Nghe những lời của Tiêu Bạch và Dược lão, trong mắt Tiêu Viêm dâng lên một niềm cảm động mãnh liệt, hắn gật đầu thật mạnh. Được. Nửa tháng sau, ta sẽ lên Vân Lam Tông thực hiện hẹn ước, xem Nạp Lan Yên Nhiên lợi hại đến đâu. Không khí im lặng trong chốc lát, Tiêu Viêm dần thu lại vẻ mặt, bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Tiêu Bạch đang lười biếng tựa bên cửa sổ, cười hì hì. Bạch ca, Tam Văn Thanh Linh Đan, đừng quên nhé. Yên tâm, không quên được đâu. Tiêu Bạch khẽ xua tay, cười trêu chọc. Nhưng mà Tiểu Viêm tử, quy củ của luyện dược sư, hiểu chứ? Chết tiệt! Bạch ca, ta là huynh đệ của huynh mà. Tiêu Viêm bất bình kêu lên. Huynh đệ thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Tiêu Bạch nghi mặt, ánh mắt đầy nguy hiểm. Sao nào, ngươi còn muốn lấy không à? Hắn là người kiên định ủng hộ quy củ của luyện dược sư. Điều này liên quan đến tinh thần nghề nghiệp, ngoại trừ vợ mình ra, ai cũng đừng hòng lấy không của hắn. Tiêu Viêm nhìn đôi mắt sâu thẳm đột nhiên trở nên sắc bén kia, nuốt nước bọt, gãi đầu cười ngượng. Sao có thể chứ, yên tâm, đến kinh thành ta sẽ đi chuẩn bị dược liệu ngay. Tiêu Lục gia. Tiêu Viêm thầm mắng, không hiểu sao gã Bạch ca này lại thế. Một viên hỏa châu ngũ giai, tiện tay đưa cho hắn không chút do dự, thứ đó có giá trị cao hơn tam văn thanh linh đan nhiều. Nhưng nhờ hắn luyện dược, thì lại phải tuân thủ cái quy củ chết tiệt kia. Ba phần dược liệu, hắn bất giác sờ lên chiếc nhẫn trên tay, trong lòng khóc không ra nước mắt, không biết tiền có đủ không nữa. Sư phụ, đợi con đánh xong trận hẹn ước 3 năm, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập thuật luyện dược, sau này không thèm tìm cái gã lòng dạ đen tối này nữa. Tiêu Viêm thầm thì trong lòng, nếu không phải tự mình luyện không chắc chắn lắm, thì có quỷ mới tìm hắn luyện đan. Ha ha! Dược lão nhìn hai tiểu tử này, tức tiếng cười sảng khoái trong lòng Tiêu Viêm. Muốn nâng cao thuật luyện dược là chuyện tốt, vi sư đương nhiên ủng hộ, nhưng tiểu tử con cũng nên biết đủ đi. Với thiên phú luyện dược của tiểu tử Tiêu Bạch, chỉ thu 3 phần dược liệu, lại còn có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, điều kiện như vậy, nhìn khắp đại lục này có biết bao nhiêu người mơ cũng không được, mà con còn chê bai. Về lý do Tiêu Viêm không tìm mình luyện chế mà lại đi tìm Tiêu Bạch, trong lòng ông hiểu rõ, biết là đồ đệ này không muốn để ông lộ diện. Tiêu Viêm nghe xong, gãi đầu, trầm tư một lúc. Hình như đúng là như vậy thật, từ lúc sư phụ hiện thân đến nay, hắn chưa từng phải lo lắng về đan dược. Cấp thấp thì tự mình luyện, cấp cao thì tìm sư phụ, loại đặc thù thì tìm Bạch ca. Nghĩ như vậy, hắn vừa thấy xấu hổ, lại vừa có chút cảm giác hạnh phúc tràn đầy. À Bạch ca, chúng ta sắp đến rồi. Tiêu Viêm thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, liền đứng dậy, vén rèm xe ngựa nhìn quanh một lúc rồi vui vẻ nói. Hắn đã từng đến kinh thành, nhưng đó là lúc còn rất nhỏ, ký ức có chút mơ hồ. Đến rồi sao? Tiêu Bạch khẽ động mi, lật tay một cái, một cây sáo trúc màu xanh biếc xuất hiện trong tay, đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Một lát sau, một tiếng chim ưng lanh lảnh vang lên trên bầu trời xe ngựa. Ha ha Tiểu Lam, nhanh lên, nhanh nữa lên. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc không ngừng truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Bạch khẽ đảo mắt, xuyên qua cửa sổ xe, một mảng bóng đen lớn bao phủ xuống, theo bóng tối lan rộng, một con chim ưng khổng lồ màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt. Một bóng người nhỏ nhắn đang đứng trên lưng con chim ưng khoa tay múa chân, còn con chim ưng kia trong mắt lại lộ vẻ run rẩy. Tiêu Bạch, phía trước có một tòa thành khổng lồ, chúng ta đến đó phải không? Tử Nghiên giẫm nhẹ lên lưng chim ưng, nhảy xuống. Nhìn thân hình lam ưng trùng xuống trong nháy mắt, khóe miệng Tiêu Bạch giật giật, tức giận nói. Ngươi nhẹ tay một chút, nếu Tiểu Lam có mệnh hệ gì, thì cứ đợi tiên nhi tỷ tỷ của ngươi xử lý ngươi đi. Lè lè lè Tử Nghiên là mặt quỷ với hắn, tinh nghịch cười. Tiểu Lam không yếu ớt như vậy đâu. Tiêu Bạch lắc đầu, con Lam ưng này là bạn đồng hành của tiên nhi, lúc đó không cùng bọn họ đến học viện già nam nên đã ở lại ma thú sơn mạch. Có Tử Tinh Dực Sư Vương chiếu cố nên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này Tử Tinh Dực Sư Vương bị hắn mang đi, nên đành phải mang nó theo cùng. Nếu không, một con ma thú cấp 2, tuy có linh trí không tệ, nhưng ở ma thú sơn mạch nói không chừng ngày nào đó sẽ toi mạng. Nếu vậy, tiên nhi sẽ rất đau lòng. Bảo Tiểu Lam theo sát xe ngựa, đừng có chạy lung tung. Tiêu Bạch nhẹ giọng nói với Tử Nghiên. Hắn không ngờ nha đầu này còn có bản lĩnh giao tiếp được với ma thú, dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở những ma thú có linh trí, mà Tiểu Lam vừa hay có linh trí không tệ. Tử Nghiên đến bên cạnh Tiểu Lam thì thầm một hồi, Lam ưng vỗ cánh bay lên, vọt thẳng lên trời, dáng vẻ như không thể chờ đợi được mà muốn trốn đi. Tiểu Lam, ngươi có ý gì vậy? Tử Nghiên sa sầm mặt, chống nạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, tức giận dậm chân. Tiêu Bạch im lặng liếc nàng một cái, có ý gì, trong lòng mình không rõ sao. Thôi, đừng nghịch nữa, lên xe đi, chúng ta sắp vào thành rồi. Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, khẽ nói. Hừ hừ. Tử Nghiên lúc này mới lẩm bẩm nhảy lên xe ngựa. Theo xe ngựa tiến về phía trước, xuyên qua một khu rừng rậm cao lớn, hình dáng của một thành phố khổng lồ phía trước dần hiện ra. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Bạch khẽ động, chợt nhìn về phía bắc bên ngoài thành phố. Nơi đó, một ngọn núi hùng vĩ như một con rồng khổng lồ đang nằm phủ phục, đỉnh núi cao nhất đâm thẳng vào mây, ẩn hiện một luồng linh vận ngút trời. Vân Lam Tông sao? Trong đầu Tiêu Bạch hiện lên gương mặt xinh đẹp ung dung cao quý đó, nghĩ đến hành động của Vân Lam Tông, không khỏi lắc đầu, không biết nàng bây giờ ra sao. Nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm cũng nhìn theo ánh mắt hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào dãy núi ẩn hiện trong mây mù, hai nắm tay siết chặt. Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, phế vật năm đó đến rồi đây. Tử Nghi người nhỏ nhoi lại gần, nhìn Tiêu Viêm đang run rẩy, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, tay nâng chiếc cằm nhỏ tinh xảo, đôi mắt to đầy tò mò hỏi. Cái gì mà Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên ấy, đã cướp kẹo ngọc của ngươi à? Tiêu Viêm cạn lời. Thật là hết nói nổi. Cứ tưởng ai cũng như ngươi sao? Coi mấy viên kẹo ngọt như mạng sống vậy. Bầu không khí bi tráng tốt đẹp, đều bị câu nói của tiểu nha đầu này làm cho tan biến hết. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch không nhịn được cười phá lên. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tử Nghiên, trong lòng thừa biết, đối với nha đầu này, chuyện tức giận nhất trên đời chính là có người muốn cướp kẹo ngọt của nàng. Trong lúc nói đùa, xe ngựa cứ thế tiến về phía trước, xuyên qua cổng thành, tiến vào kinh đô. Qua! Nhiều người quá Tiêu Bạch, mau nhìn kìa, cái kia là gì vậy? Kẹo hồ lô. Ăn ngon không? Muốn không? Một lát sau, Tiêu Viêm khóe mắt giật giật nhìn vào cái bia cắm đầy kẹo hồ lô trong xe. Đối diện là hai người, mỗi người cầm một xiên, ăn đến vui vẻ. Hai người này rốt cuộc là đến cùng hắn thực hiện hẹn ước, hay là đến để dạo phố du lịch vậy? Bạch ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiêu Viêm mệt mỏi hỏi. Tiêu Bạch nuốt viên kẹo hồ lô trong miệng, nhìn sắc trời một chút rồi nói. Thời gian còn sớm, đi tìm người môi giới mua một căn nhà trước đã, Tiểu Lam thân hình quá lớn, khách điếm không chứa nổi. Được thôi. Tiêu Viêm gật đầu. Mua một căn cũng tốt, nếu sau này gia tộc thật sự muốn di dời, cũng sẽ cần dùng đến. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm lại, trực tiếp đứng dậy, không thèm để ý đến cái tên không đáng tin này, đi thẳng ra ngoài xe ngựa hỏi đường. Nửa canh giờ sau, bên ngoài thùng xe truyền đến giọng nói bực bội của Tiêu Viêm. Đến rồi. Xuống xe. Tiêu Bạch bước ra khỏi xe, nhìn tòa kiến trúc khổng lồ trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu Viêm hỏi. Không phải đi tìm người môi giới sao, đến đây làm gì? Ta hỏi mấy người, họ đều nói người môi giới lớn nhất chính là ở đây, ta biết làm sao được. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, sau đó cười khẩy. Bạch ca, huynh không phải là sợ gặp Nhã Phi tiểu thư chứ? Lúc còn ở thành Ô Thản, hắn đã từng thấy người phụ nữ quyến rũ đến tận xương tủy đó nhiều lần tìm đến tận cửa nhà Tiêu Bạch. Ha ha, ngươi đoán xem ta có sợ không? Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, người có thể khiến hắn không muốn gặp lại chỉ có một loại, đó là có thù mà còn đánh không lại. Còn sợ ư, đùa gì thế, cho dù là hồn thiên đế, hắn còn dám nghĩ đến chuyện đi đánh gãy đế lộ của y, huống chi là chuyện khác. Trên khắp đấu khí đại lục này, còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa sao? Dòng người chen chúc không ngớt đổ vào cánh cổng của tòa kiến trúc khổng lồ phía trước, như thể bị một cái miệng lớn nuốt chửng. Đã đến rồi, thì vào xem một chút đi. Tiêu Bạch vung tay áo, chắc Tử Nghiên đi vào trước, Tiêu Viêm thấy vậy cũng đi theo, hòa vào dòng người đông đúc. Bịch. Trong đám người, một người đàn ông gầy gò đột nhiên co giật ngã xuống đất, một tay ôm lấy tay kia rên rỉ. Tiêu Bạch đi ngang qua như không hề nghe thấy, mắt không liếc nhìn, thản nhiên bước qua. Tử Nghiên níu lấy tay áo Tiêu Bạch, quay đầu nhìn người đàn ông đang đau đớn trên mặt đất, chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Tiêu Bạch, hắn làm sao vậy? Ăn trộm kẹo ngọt. Cái gì? Gương mặt nhỏ của Tử Nghiên sa sầm, đôi mắt to trợn tròn, tức giận nói. Để ta đi nuốt sống hắn. Chỉ là một con ruồi thôi, không cần để ý, Tiêu Bạch kéo Tử Nghiên đang nổi giận lại, cười vỗ vỗ đầu cô bé, dịu dàng trách. Ngươi bây giờ cũng là con người rồi, sau này không được nói chuyện nuốt người nữa. Tử Nghiên bất mãn lắc đầu, hai bím tóc đuôi ngựa xinh xắn nhảy lên, quể quải đáp một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người ta chỉ nói vậy thôi mà, chứ có ăn thịt người thật đâu. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một nụ cười, giả vờ không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô bé, dắt nàng tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, Tiêu Viêm không chút biểu cảm liếc nhìn người đàn ông đang đau đớn co quắp, nhìn bàn tay dần biến thành màu đen của hắn, biết rằng cánh tay này của gã coi như phế rồi. Hắn nhếch miệng cười lạnh, loại người này, ngày trước ở chợ hắn đã thấy nhiều, chỉ có điều ở thành Ô Thản bọn chúng nhắm vào túi tiền, còn ở đây, chúng nhắm vào những không gian. Bước vào phòng đấu giá là một đại sảnh rộng lớn, xung quanh điểm xuyết vô số nguyệt quang thạch, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh rực rỡ huy hoàng. Không hổ là trụ sở chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quy mô thế này, chi nhánh ở thành Ô Thản hoàn toàn không thể so sánh được. Nghe tiếng cảm thán của Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Bạch chỉ mỉm cười không nói. Hừ, thế này thì có là gì, so với thành Tử Tiêu thì kém xa. Tử Nghiên khinh thường biểu môi. Thành Tử Tiêu. Tiêu Viêm ngạc nhiên, không biết đó là nơi nào. Hồi lâu không nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy trả lời, Tiêu Viêm thu lại ánh mắt từ xung quanh, nhìn về phía Tử Nghiên, nhưng bên cạnh Bạch Ca đã không còn bóng dáng cô bé đâu nữa. Qua! Nhiều dược liệu quá, có thể làm ra rất rất nhiều kẹo ngọt. Tử Nghiên đã sớm bị quầy hàng trong đại sảnh thu hút, lúc này đang hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào dược liệu bên trong. Nhìn bộ dạng cô bé sắp úp cả người lên quầy, Tiêu Bạch không khỏi bật cười, sự mê luyến của cô nàng này đối với dược liệu quả thực đã ăn sâu vào xương tủy. Dược liệu trong đại sảnh này cũng không cao cấp, phần lớn chỉ là cấp 1, 2, 3. Theo tính tình trước kia của Tử Nghiên, loại dược liệu này căn bản không thể thu hút được hứng thú của nàng, vì chúng quá khó ăn mà năng lượng lại ít. Bây giờ sau khi có hắn giúp luyện chế thành kẹo, thì cô bé bắt đầu không từ chối bất cứ thứ gì, cấp 4, 5, 6 thì tốt, cấp 2, 3 cũng không chê, dù sao thứ nàng cần là năng lượng, mũi có nhỏ đến đâu thì cũng là thịt. Thu lại ánh mắt khỏi người cô bé, Tiêu Bạch không để ý đến nàng nữa, ở đế quốc Gia Mã này, người có thể làm nàng chịu thiệt thòi, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Hơn nữa Tử Nghiên tuy nghịch ngợm, nhưng suốt quãng đường cũng rất ít khi gây chuyện cho hắn, nên cũng không cần phải trông coi quá chặt. Ánh mắt lướt qua bốn phía, hắn đi thẳng đến một khu nghỉ ngơi ngồi xuống, vẫy tay gọi một thị nữ trong đại sảnh. Khách nhân, chào mừng đến với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài à? Một thị nữ xinh xắn theo đúng khuôn mẫu bước lên, cúi người hỏi. Ta cần mua một căn nhà trong thành, cô giới thiệu đi. Tiêu Bạch gật đầu, mỉm cười nói. Đôi mắt thị nữ sáng lên, có chút kích động, đây là một khách hàng lớn. Kinh thành đất chật người đông, Gia Mã Thánh Thành là kinh đô của đế quốc Gia Mã, nhà cửa trong thành tất đất tất vàng, một căn nhà, bất kể lớn nhỏ, cũng là một món giao dịch không nhỏ, lớn hơn nhiều so với những giao dịch lặt vặt trong đại sảnh. Khách nhân, xin hỏi ngài có yêu cầu gì về nhà cửa không ạ? Thị nữ nén lại sự kích động trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Môi trường yên tĩnh một chút, rộng rãi một chút là được. Vâng, ở đây vừa hay có một căn phù hợp với yêu cầu của ngài, giáp với khu quý tộc phía Bắc Thành, tọa Bắc Triều Nam, sân sau còn có thể nhìn trọn cả núi Vân Lam. Nói đến đây, thị nữ thấy hai người tuổi tác không lớn, cười nói tiếp. Sống ở một nơi có phong thủy tốt như vậy, nếu tương lai khách nhân kết hôn sinh con, nói không chừng có thể mượn được một chút linh vận của Vân Lam Tông, cũng có thể giống như đại tiểu thư nhà Nạp Lan, bái nhập Vân Lam Tông đó ạ. Tiêu Bạch và Tiêu Viêm cùng im lặng. Hai người liếc nhìn nhau, đều bị câu nói này của cô thị nữ làm cho không nói nên lời. Tình huống này thật éo le, nhất thời không biết nên bắt bẻ từ đâu. Đổi căn khác đi. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn con của hắn bái nhập Vân Lam Tông, nằm mơ giữa ba ngày. Dù biết đây chỉ là lời hay ý đẹp của cô thị nữ bán nhà, nhưng nghĩ đến việc sau này dọn vào ở, mỗi ngày đều phải nhìn ngọn núi Vân Lam kia, trong lòng hắn lại cảm thấy phiền muộn. Cứ lấy căn này, không cần đổi. Tiêu Bạch cười ha hả xua tay. Bạch ca. Tiêu Viêm đột nhiên quay sang nhìn Tiêu Bạch, xa sầm mặt, nghiến răng nói. Cái ngọn núi rách đó có gì đáng xem? Hay là huynh muốn cháu trai cháu gái của ta bái nhập cái Vân Lam Tông đó? Không sao cả. Tiêu Bạch nhún vai cười nói. Nếu có con, nó muốn vào Vân Lam Tông, ta cũng không cản được. Nếu thật sự có con, nói không chừng mẹ của đứa bé chính là tông chủ Vân Lam Tông, đến lúc đó nếu hắn mà dám nói không cho vào Vân Lam Tông, thì mẹ của đứa bé chắc sẽ rút kiếm chém người mất. Tiêu Viêm im lặng, thật đáng thương cho cháu trai cháu gái tương lai của mình, gặp phải một người cha không đáng tin cậy như vậy. Thị nữ đứng bên cạnh run rẩy, cảm thấy vừa rồi mình đã nói sai điều gì đó, chàng thanh niên áo bào đen kia thì không sao, nhưng thiếu niên áo đen thanh tú kia, hình như coi thường Vân Lam Tông thì phải. Khách nhân, xin hỏi, có muốn đổi không ạ? Không cần đổi. Bao nhiêu tiền? Tiêu Bạch không để ý đến ánh mắt oán hận của Tiêu Viêm, xua tay nói. Nhìn Bạch ca quyết tâm phải ngắm núi Vân Lam, Tiêu Viêm cảm thấy có chút phiền muộn, cái tên mày rậm mắt to này, không lẽ đã phản bội rồi sao? Đã nói là cùng chung kẻ thù cơ mà. Thưa ngài, 180 vạn kim tệ ạ. Thị nữ lập tức vui ra mặt, giọng nói càng thêm dịu dàng. Ngươi trả tiền, ta sẽ đổi, thế nào? Tiêu Bạch treo chọc nhìn Tiêu Viêm đang trợn mắt bên cạnh, truyền âm cười nói. Tiêu Viêm trợn mắt đến cứng đờ, suýt nữa thì ngã ngửa, cảm thấy lúng túng xua tay. Thôi thôi, vẫn là ngắm đi. Cùng lắm thì ta cứ ở trong phòng không ra ngoài. Ha ha hừ. Tiêu Viêm bị tiếng cười của tên khốn đáng ghét này làm cho xấu hổ hóa giận, hung hăng thầm nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Thiếu niên cố lên. Ta chờ ngươi đó. Tiêu Bạch vỗ vai Tiêu Thiếu Niên, mỉm cười khích lệ. Ngay lúc hắn chuẩn bị trả tiền, đại sảnh ồn ào bỗng nhiên im lặng, một loạt tiếng giày cao gót va vào sàn đá cẩm thạch lanh lảnh, tựa như những nốt nhạc du dương, có tiết tấu rõ ràng truyền đến. Hơi nghiêng đầu, chỉ thấy xung quanh toàn là những tiếng thở dốc dồn dập, xuyên qua những gã đàn ông đang phấn khích như trâu được động dục trong đại sảnh, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng yêu kiều đang chậm rãi bước tới. Bạch ca, không lên chào một tiếng à? Tiêu Viêm thấy cảnh này, hài hước nhìn Tiêu Bạch. Chào cái gì? Chào rồi có được miễn tiền nhà không? Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, liếc nhìn Tiêu Viêm đang hóng chuyện. Đang nói chuyện, hắn cảm giác một ánh mắt rơi vào người mình, sau đó một giọng nói vui vẻ không ngớt, từ xa truyền đến. Ồ, không biết Tiêu công tử muốn Nhã Phi miễn tiền nhà gì đây à? Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nhân xinh đẹp trong bộ sườn xám màu đen viền vàng, bước đi tao nhã hướng về phía này. Một đôi mắt hoa đào long lanh như nước mùa xuân, đang không chớp mắt nhìn về phía này, trong mắt lấp lánh một tia khó tin và một niềm vui mừng khó có thể che giấu. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng, mang theo một chút phong tình quyến rũ, vóc dáng yêu kiều uyển chuyển, so với hai năm trước lại càng thêm quyến rũ, tựa như một trái đào mật đã chín mọng. Ánh mắt của những người đàn ông xung quanh trở nên nóng rực, họ thận trọng hóp bụng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhã Phi, lâu rồi không gặp. Nhìn người phụ nữ quyến rũ đang đến gần, Tiêu Bạch đứng dậy cười nói. Tiêu công tử, hai năm không gặp, trông người dường như đã thay đổi hoàn toàn, vừa rồi còn khiến Nhã Phi do dự mãi mới dám cất tiếng gọi đấy. Bước đi trên những tiếng gót giày lanh lảnh, Nhã Phi chậm rãi đến trước mặt Tiêu Bạch, đánh giá người thanh niên trước mắt, trong đôi mắt cười ẩn chứa một tia kinh ngạc. Mái tóc từ trắng chuyển thành đen, đôi mắt từng lạnh lùng như sao băng nay đã trở nên sâu thẳm, tựa như bầu trời sao sau cơn mưa rào, đã gột rửa đi hết bụi trần. Cả người toát ra một khí chất tươi mới tự nhiên, cảm giác dễ gần hơn rất nhiều so với hai năm trước. Ha ha, ngồi xuống nói chuyện đi. Tiêu Bạch không để ý những ánh mắt như dao găm đang bắn về phía mình, chỉ vào chiếc ghế đối diện, mỉm cười nói. Nhã Phi mỉm cười gật đầu, tao nhã đi đến bên ghế, hơi cúi người, đường cong mềm mại đầy đặn, vô cùng quyến rũ. Tiêu Viêm thiếu gia, lâu rồi không gặp. Đôi mắt khẽ động, nhìn về phía Tiêu Viêm đang im lặng, Nhã Phi nhẹ giọng cười nói. Ha ha, cứ tưởng Nhã Phi tiểu thư đã quên mất ta, trong mắt chỉ có Bạch ca của ta thôi chứ. Tiêu Viêm cười đầy ẩn ý, trêu chọc. Kỳ kỳ, Tiêu Viêm thiếu gia đùa rồi. Nhã Phi che miệng cười duyên, đáp. Nhã Phi cùng Tiêu công tử và Tiêu Viêm thiếu gia là quen biết cùng một ngày, sao có thể quên được chứ? Vừa nói, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp hai người, không khỏi cảm khái Tiêu gia ở thành Ô Thản hẻo lánh kia, lại có thể cùng lúc xuất hiện hai nhân vật vô cùng phi thường. Người lớn thì không nói, người nhỏ này, lúc đó còn chưa cao bằng cô, nhưng bây giờ trông đã gột bỏ vẻ ngây ngô, trở nên kiên nghị và tự tin hơn rất nhiều so với hai năm trước. Ánh mắt xinh đẹp lướt qua, dừng lại trên người Tiêu Bạch, cô nhẹ giọng hỏi. Về lúc nào vậy? Hôm nay vừa đến Gia Mã Thánh Thành. Nhìn người phụ nữ toàn thân toát ra vẻ quyến rũ này, Tiêu Bạch cười nhạt. Đấy, không có chỗ ở, đành phải đến chỗ cô trước vậy. Nhã Phi lườm hắn một cái gì mà không có chỗ ở, đành phải đến chỗ cô. Các người lần này đến, là vì hẹn ước đó phải không? Nhã Phi nhớ lại chuyện từ hôn ồn ào ở thành Ô Thản 3 năm trước, mọi chuyện như mới hôm qua, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã qua. Tiêu Bạch đang định nói, thì mày khẽ nhíu lại, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Bạch ca, sao vậy? Cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Bạch đột nhiên thay đổi, Tiêu Viêm có chút run sợ, hắn chưa từng thấy bộ dạng thật sự nổi giận của Bạch ca. Tiêu Bạch. Nụ cười trên mặt Nhã Phi lúc này cứng đờ, ánh mắt đột nhiên co lại, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ đã ngã quỵ xuống đất. Lăn đi. Một tiếng quát trong trẻo non nớt vang lên, giải đáp thắc mắc của Tiêu Viêm. Bịch. Chỉ thấy một bóng người phun máu tươi bay vút lên không trung thành một đường vòng cung, rơi mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, đám đông xung quanh vội vàng lùi lại mấy bước, tạo thành một vòng tròn lớn. Ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía cô bé đang xoa xoa cổ tay, nhìn nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn kia, khóe mắt co giật, không ngờ đây chỉ là hậu quả từ một cú đấm nhẹ của cô bé. Còn đứng ngay ra đó làm gì, không thấy thiếu gia bị đánh sao? Bắt nó lại cho ta. Một người đàn ông vẻ mặt tuy sợ hãi, nhưng nghĩ đến đây là trụ sở của gia tộc, liền lấy hết can đảm, chỉ vào những hộ vệ đang do dự không dám tiến lên quát lớn. Các hộ vệ xung quanh nghe vậy, liếc nhìn nhau, đành phải nhắm mắt từ từ tiến lên. Càn rỡ. Một tiếng hét lớn như sấm vang vọng khắp đại sảnh, đám người trong sảnh, bất kể tu vi thế nào, đều cảm thấy đầu óc choáng váng trong chốc lát, như mất đi tri giác. Những hộ vệ đang tiến lên vây quanh cô bé càng thảm hơn, máu tươi chảy ra từ tai, lão đảo trên mặt đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đám đông chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người áo bào đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô bé, trong mắt lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Bạch, cùng với hàn ý như băng trong mắt hắn, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên hơi tái đi, cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, cẩn thận nói. Tiêu Bạch, là hắn cứ quấy rầy ta, nói trên lầu có rất nhiều dược liệu, muốn dẫn ta lên xem, ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần rồi, nhưng hắn không nghe, nên ta mới ra tay, ngươi đừng giận có được không? Đối với Tiêu Bạch, có lẽ là do lần đầu gặp mặt, cô bé luôn có chút e ngại, mặc dù bình thường hắn đối xử với cô rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện, nhưng khi hắn thật sự sa sầm mặt, cô vẫn không khỏi có chút rùng mình. Nghe vậy, Tiêu Bạch ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt to đang lấp lánh vẻ lo lắng kia, vẻ mặt dần dịu lại, xoa đầu cô bé, ôn tồn nói. Ngươi làm rất tốt, sau này gặp phải loại cặn bã này, cứ đấm chết thẳng tay, đánh không lại thì gọi ta, biết chưa? Yên tâm đi, Tiêu ca ca. Loại người này, bản cô nương có thể đánh 10.000 tên, không cần đến ngươi ra tay đâu. Thấy Tiêu Bạch không giận mình, Tử Nghiên lập tức hớn hở, vội vàng vỗ ngực gật đầu, đôi mắt to sáng ngời lại bừng lên sức sống, yên tâm hẳn. Tiêu Bạch cười cười, sau đó đứng dậy, nụ cười trong mắt dần tan biến, hàn ý bắt đầu ngưng tụ, không khí xung quanh theo sắc mặt của hắn, bắt đầu trở nên lạnh lẽo như cửu u. Tiêu Bạch, đừng xúc động, ông của tên đó là Đấu Linh. Cảm nhận được sát ý của Tiêu Bạch, Nhã Phi lo lắng, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, nghiêm túc nói. Nếu không có chắc chắn đối phó được, thì nhân lúc này mau đi đi, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Đấu Linh. Tiêu Bạch khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Nhã Phi, giọng điệu bình tĩnh. Cứ cho là ông của hắn là Đấu Hoàng, hôm nay cũng phải chết. Giọng nói thản nhiên mà trầm thấp, mang theo một sự hiển nhiên, một sự không thể nghi ngờ, vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh. Đám đông chỉ cảm thấy rùng mình một cái, như có một luồng điện chạy qua cơ thể, nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu phải như thế chứ? Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập, trong lòng kích động, chính là cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất cái khí chất này ở Bạch Ca, ngày thường thì bình lặng, nhưng khi gặp chuyện, lúc để lộ ra sự sắc bén, cái cách nói năng hành động bình tĩnh mà bá khí ấy, làm người ta phải khâm phục. Ha ha, đây chính là sức mạnh của cường giả, Tiểu Viêm tử, cố lên nhé. Thấy Tiêu Viêm mặt đỏ bừng, bộ dạng như một phan cuồng, Dược lão không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vi sư tin rằng, một ngày nào đó, con cũng sẽ được như vậy, không cần phải ngưỡng mộ người khác. Bên kia, Nhã Phi nín thở, đôi mắt hoa đào long lanh, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, thân thể mềm mại bất giác hơi mềm nhũn. Khoảnh khắc này, Tiêu Bạch trong mắt cô trở nên cao lớn vô hạn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi ghen tị với cô bé bên cạnh hắn. Trong hơn 20 năm cuộc đời của cô, xung quanh chỉ toàn là những mối quan hệ lợi ích, chưa từng có cảm giác được người khác che chở như vậy. Cũng chưa từng có ai nói với cô rằng, đánh không lại thì gọi ta. Dù biết đối phương là Đấu Linh hay Đấu Hoàng. Giống như cái tên đang nằm trên đất kia, vẫn luôn có những suy nghĩ đáng ghét với cô cũng chỉ có thể nén nhục mà xã giao với hắn, chứ không thể trực tiếp xử lý hắn. Đơn giản vì ông của gã đó là một thành viên của hội đồng nguyên lão gia tộc, là một cường giả Đấu Linh, có thực quyền trong gia tộc, còn cô thì không có cách nào chống lại. Tựa như ma xui quỷ khiến, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Nhã Phi, cô không kìm được bước lên một bước, đôi tay mềm mại vươn ra, giúp Tiêu Bạch chỉnh lại vạt áo, rồi dịu dàng nói. Muốn làm gì thì cứ làm đi, nhưng phải nhanh lên một chút, làm xong thì mau chóng rời đi. Một vị thái thượng trưởng lão của gia tộc đã mất tích nhiều năm vừa trở về, đến lúc đó chuyện làm lớn ra, một mình ngươi dù mạnh đến đâu, hai tay cũng khó địch lại bốn tay. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Tiêu Bạch, cô biết hắn rất mạnh, nhưng cụ thể là cảnh giới nào thì cô không nhìn ra. Dựa vào tuổi tác của hắn mà suy đoán, có mạnh đến đâu cũng không thể thật sự như lời hắn nói, có thể đối đầu với cường giả Đấu Hoàng. Tiêu Bạch khẽ giật mình, không ngờ người phụ nữ trước mặt đột nhiên có hành động này, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng, khẽ nói. Cô làm vậy, không sợ ta liên lụy đến cô sao? Nếu hắn thật sự giết người rồi bỏ đi, người phụ nữ này lại có hành động như vậy trước mặt bao người, thì sau này cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Sợ chứ? Nhã Phi nhẹ nhàng gõ trán, rồi gương mặt xinh đẹp đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ với Tiêu Bạch, cô thản nhiên nhún vai. Cả đời này, ta đều sống trong toan tính và lợi ích, rất ít khi làm những việc bốc đồng như thế này. Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút nhé. Coi chừng tiểu nữ tử này lát nữa hối hận, đem ngươi đi bán đó. Ha ha, nếu như muốn bán Tiêu Mỗ đây, Tiêu Bạch vỗ nhẹ lên bờ vai mềm mại của Nhã Phi, cười nói. Nhớ bán được giá tốt một chút, nếu giá thấp quá, ta sẽ tìm cô tính sổ đó. Nói xong, Tiêu Bạch cất bước đi về phía bóng người đang nằm trong đại sảnh. Phía sau, Nhã Phi ngẩn người, nhìn bóng lưng áo bào đen ấy, đôi môi đỏ dần cong lên, trong đôi mắt như nước mùa xuân, dập dần một ý cười say lòng người. Khụ khụ, ngươi muốn giết ta. Trên mặt đất, một thanh niên mặt tái nhợt như giấy, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt âm hiểm nhìn người thanh niên áo bào đen đang đến gần, trên mặt không có vẻ sợ hãi lắm, cười lạnh nói. Ha ha, ngươi có biết đây là đâu không? Đây là Gia Mã Thánh Thành, là trụ sở của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Nếu Tiêu Bạch và Nhã Phi không quen biết, với cú đấm của cô bé kia, hắn thật sự có chút sợ hãi, nhưng đã quen biết Nhã Phi, điều đó chứng tỏ hắn là người của đế quốc Gia Mã. Chỉ cần là người của đế quốc Gia Mã, hắn không sợ, với thế lực của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở đế quốc Gia Mã, chỉ cần không đắc tội với Hoàng Thất và Vân Lam Tông, chuyện nhỏ này căn bản không đáng nhắc tới. Nói xong rồi à? Tiêu Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Đó là di ngôn của ngươi sao? Di ngôn? Ngươi dám giết ta sao? Ha ha, thanh niên mặt tái nhợt thấy Tiêu Bạch đến gần mà không có động tác gì, khóe miệng nhếch lên, trong mắt đầy vẻ khinh thường, nằm trên đất cười to. Nhã Phi, đây là người mà cô coi trọng sao? Một tên hèn nhát như vậy, có thể thỏa mãn cô không? Hay là rách? À, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, ngay sau đó, thanh niên đang ồn ào lập tức mặt tái mét, rồi chuyển sang xanh xám. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội mấy lần, lời nói bị cắt đứt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Miệng của ngươi bẩn quá. Tiêu Bạch chậm rãi thu chân lại, tiện tay vung lên, một chiếc ghế bay đến, rơi xuống sau lưng hắn. Vung áo bào, hắn ngồi xuống, quét mắt nhìn thanh niên đang gào thét thảm thiết, cười lạnh nói. Ta đang chờ ông của ngươi đến, để tiễn các ngươi cùng lên đường, người một nhà nên đi cho đủ bộ, nếu không vì một con sâu kiến đấu linh, lại phải đi thêm một chuyến, phiền phức. Người thanh niên mặt tái nhợt nghe vậy, không còn để ý đến cơn đau trên chân, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được chỉ tay vào người thanh niên áo bào đen. Tay không muốn nữa sao? Nhìn ngón tay đang chỉ vào mình, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên hàn quang, ngón tay khẽ động, một luồng sáng lóe lên, một vệt máu đỏ phun ra. A, à, tay của ta. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh, thanh niên nhìn cổ tay trơ trụi của mình, máu tươi phun như suối, liếc nhìn bàn tay đứt lìa quen thuộc rơi trên mặt đất bên cạnh, ánh mắt đầy sợ hãi. Đừng sợ, không phải vẫn còn một tay nữa sao? Tiêu Bạch ngồi trên ghế, giọng điệu dịu dàng, ôn tồn an ủi. Đám người trong đại sảnh nghe thấy giọng nói này, không những không cảm thấy chút ấm áp nào, mà ngược lại toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt. Họ thận trọng nuốt nước bọt, chỉ sợ phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của người thanh niên áo bào đen trên ghế kia. Ngoan ngoãn cách đó không xa, Tiêu Viêm lúc này cũng nuốt nước bọt, mắt lộ vẻ kinh hãi, thì thầm. Đây còn là Bạch ca của ta sao? Trước đây hắn thấy Tiêu Bạch ra tay, đều là gọn gàng, một đòn mất mạng, đâu có như bây giờ, càng giống như phong cách của ma đạo trong kiếp trước. Chật chật, Tiểu Viêm tử, xem ra Bạch ca của ngươi trước đây, đối với ngươi thật sự là đã nương tay rồi đó. Nhìn cảnh này, Dược lão nhớ lại mấy lần Tiêu Viêm tìm chết đi khiêu khích, không khỏi cười nói. Sư phụ, đừng đùa như vậy. Tiêu Viêm mặt đầy chính khí, dõng dạc nói. Con chưa bao giờ khiêu khích Bạch ca, con chỉ là tìm huynh ấy luận bàn không, là chỉ đạo, đúng vậy, là chỉ đạo. Nói đến cuối cùng, Tiêu Viêm còn ra vẻ trầm tư, nghiêm túc gật đầu xác nhận. Dược lão cạn lời. Nhìn đồ đệ với ham muốn sống mãnh liệt này, Dược lão không hiểu sao đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn đánh người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một làn hương thơm thoang thoảng bay đến, Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh, chỉ thấy cô khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt hoa đào quyến rũ đang im lặng nhìn hắn. Sao vậy, thật sự muốn ta đi à? Tiêu Bạch lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười nói. Ta không có thói quen ném phiền phức cho người khác đâu. Ai, Tiêu công tử thực lực cường đại, Nhã Phi thân phận thấp kém. Nhã Phi thở dài, khẽ nói. Đã Tiêu công tử có dự tính, Nhã Phi đương nhiên sẽ không tự lượng sức mình, đi làm chuyện bao đồng. Tiêu Bạch cạn lời. Quán khí lớn thật. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mà lại bắt đầu nói chuyện như thầy bói. Nhã Phi khẽ dời mắt, nhìn về phía thanh niên đang nằm trên đất với ánh mắt trống rỗng vô hồn, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện một tia khoái trá. Hắn đã trêu chọc cô à? Cảm nhận được sắc mặt của cô, Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. Vâng. Nhã Phi khẽ gật đầu, giọng điệu hờ hững. Hắn tên là Lôi Lạc, cũng là một thành viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia thế khá vững. Điều này đối với ta vốn không có quan hệ gì. Nhưng gã này háo sắc, có những suy nghĩ đáng ghét với ta, thấy ta không cho hắn sắc mặt tốt, liền thường xuyên gây rối, nói những lời không đâu vào đâu. Ta đã nhịn hắn rất lâu rồi, hôm nay có thể thấy hắn rơi vào kết cục này, ta đương nhiên thấy hả dạ. Nói rồi, Nhã Phi cúi đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch đang ngồi trên ghế bên cạnh, chớp mắt nhìn, cười xinh đẹp. Có phải huynh thấy lòng dạ của ta rất hẹp hòi không? Tiêu Bạch theo bản năng liếc xuống chỗ nào đó đang kiêu hãnh đứng thẳng, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, lắc đầu. Cái này không hề nhỏ chút nào. Phi. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ửng lên một lớp hồng, nhìn người nào đó mặt không chút gợn sóng, thầm nhổ một bãi nước bọt. Mặc dù gã này chỉ lướt mắt qua như gió thoảng, nhưng là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhạy cảm nhất với điều này, làm sao có thể không phát hiện ra sự khác thường của hắn vừa rồi. Trong lòng dâng lên một tia ngượng ngùng, Nhã Phi cũng không tiện nói tiếp, đứng bên cạnh ghế im lặng, chỉ có đôi mắt đẹp quyến rũ, thỉnh thoảng lại lướt qua Tiêu Bạch đang như nhắm mắt dưỡng thần. Cả đại sảnh, theo sự im lặng của hai người, không khí dần trở nên nặng nề, như khúc dạo đầu của một cơn bão lớn. Cảm nhận được không khí này, Nhã Phi có chút khó chịu, lông mày khẽ nhíu lại, trong đôi mắt trong veo lộ ra một tia lo lắng. Thời gian trôi qua, đôi mắt Tiêu Bạch đang khép hờ, và một khoảnh khắc nào đó khẽ mở ra một tia, nhìn về phía một cánh cửa phụ của đại sảnh phòng đấu giá. Là ai? Dám làm tổn thương cháu của ta? Người chưa đến, tiếng đã đến. Một tiếng hét lớn già nua, mang theo sát ý lạnh như băng, đột nhiên vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh. Nhã Phi nghe thấy giọng nói này, gương mặt xinh đẹp biến sắc, đôi tay đặt trên bụng chợt siết chặt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hướng âm thanh truyền đến. Rầm. Cánh cửa phụ của đại sảnh bị đá văng ra, một đám người nối đuôi nhau tràn vào, người dẫn đầu là một lão giả áo hoa, mặt có vẻ âm độc. Leo trưởng lão, ông tuy là trưởng lão của gia tộc, nhưng không có quyền can thiệp vào phòng đấu giá, đá văng cửa lớn phòng đấu giá của ta như vậy, là muốn làm gì, tạo phản sao? Nhã Phi nhìn dấu chân sáng loáng trên cánh cửa phụ, hai hàng lông mày trao lại, lạnh giọng nói. Nghe vậy, lão giả tên Leo sắc mặt thoáng qua vẻ khó coi, cái mũ tạo phản này ông ta đội không nổi, đôi mắt đục ngầu khẽ động, cười lạnh nói. Ha ha Nhã Phi, ngươi vừa rồi ra oai thật lớn, chẳng lẽ còn tưởng mình là trưởng lão thật sự sao? Một đại giám sát trưởng mà thôi, đợi đến khi nào ngươi bỏ được chữ đại diện đi, nắm giữ thực quyền, rồi hãy đến nói chuyện với lão phu. Nhưng sau ngày hôm nay, e rằng ngươi không còn cơ hội này nữa đâu. Cháu của ta, lão giả đang cười lạnh chế nhạo Nhã Phi, thì ánh mắt đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khó tin, đột nhiên cắt ngang câu chuyện, vài bước đi đến bên cạnh thanh niên đang nằm trên đất, một tiếng gào thét đau thương chợt vang lên. Cháu của ta bàn tay gầy gò run rẩy, kiểm tra toàn thân cho Lôi Lạc xong, cơ thể lão rung lên, đứa cháu trai hoặc bác của lão, bây giờ lại ánh mắt đờ đẫn, thấy lão đến cũng không có phản ứng gì. Nhìn thấy cảnh này, một luồng khí thế đột nhiên từ trên người lão khuếch tán ra. Ai làm? Giọng nói âm u lạnh lẽo tức giận, từng chữ một phun ra, ánh mắt lão vẫn đang tìm kiếm, dần dần dừng lại trên người Nhã Phi. Thân thể mềm mại hơi run rẩy, Nhã Phi bị luồng khí thế này áp chế vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không nói một lời, không muốn làm vừa lòng lão già này. Chật chật, vấn đề rõ ràng như vậy, còn cần phải hỏi sao? Tiêu Bạch phất tay, Nhã Phi chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không còn chút áp lực nào. Là ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi thật độc ác. Leo tức giận râu tóc dựng đứng, đôi mắt âm hiểm, cất cao nhìn Tiêu Bạch, sau đó nhìn về phía Nhã Phi bên cạnh, oán độc nói. Cả ngươi nữa, con tiện nhân này, lại cấu kết với người ngoài, trong phòng đấu giá làm cháu ta ra nông nổi này, ta muốn ngươi chết. Ha ha, Lôi Lạc trong phòng đấu giá treo gẹo nữ quyến của người khác, rơi vào kết cục này, là gieo gió gặt bão. Nhã Phi cười lạnh một tiếng, đã đắc tội rồi, cô cũng lười phải giả vờ cẩn thận như trước, cứ thẳng thắn cho hả dạ. Nói bậy. Cháu ta đơn thuần như vậy, sao có thể treo gẹo người khác? Leo tức giận quát lớn. Ha ha, cháu ông đơn thuần. Lão già, ta thấy vì đứa cháu quý của ông mà ông đến mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Nhã Phi cười nhạo một tiếng, mặt đầy khinh thường. Cô cũng không sợ Leo giết mình, sự kiên kỵ ban đầu cũng chỉ vì địa vị trong gia tộc, bây giờ đã bị người ta dọa giết, nếu không có chút phản ứng nào, sau này làm sao mà sống trong gia tộc được. Tiêu Bạch thu lại ánh mắt từ một hướng nào đó, xua tay, ngăn Nhã Phi đang định mở miệng mắng người lại, chậm rãi nói. Đã đủ cả hai rồi, vậy thì lên đường đi. Nói rồi, hắn chậm rãi duỗi một tay ra, trên đó lôi quang lấp lánh, tiện tay vung lên, một chưởng ấn khổng lồ chợt xuất hiện, hướng về phía Leo và Lôi Lạc ở cách đó không xa đột ngột vỗ xuống. Đấu vương. Cảm nhận được năng lượng mênh mông truyền đến từ chưởng ấn, sắc mặt giận dữ của Leo trong nháy mắt tan biến, con ngươi chợt co rút, vẻ mặt hoảng sợ. Lão muốn ôm cháu trai quay người chạy trốn, nhưng toàn thân bị một loại khí thế không rõ trấn áp, không thể di chuyển nửa phần. Nhã Phi nghe thấy tiếng kinh hô của lão già kia, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, một tay che lấy đôi môi đỏ mọng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người thanh niên áo bào đen bình tĩnh bên cạnh. Nếu không nhầm, hắn còn chưa đầy 20 tuổi phải không? Chưa đầy 20 tuổi. Tu Vi đã đạt đến trình độ này, đây là yêu nghiệt bực nào? So với hắn, thiên chi kiêu nữ của nhà Nạp Lan, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông căn bản không đáng nhắc tới. Đại trưởng lão trong gia tộc cũng mới chỉ có Tu Vi này, nhưng đại trưởng lão đã bao nhiêu tuổi rồi, tính theo thời gian tu luyện, sợ cũng phải gấp 3, 4 lần gã này. Theo phỏng đoán trước đó của cô, hắn nhiều nhất cũng chỉ là đấu linh, đó là dựa vào những gì cô biết trước đây, và sau khi nghe hắn nói không sợ đấu linh, cô mới dám mạnh dạn tưởng tượng. Không ngờ hắn lại là đấu vương. Một đấu vương trẻ tuổi như vậy. Khó trách hắn từ đầu đến cuối đều không hề sợ hãi, không thèm để ý đến đấu linh, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng có một tia oán trách, cô lườm hắn một cái. Gã này giấu kỹ quá, cũng công cô trước đó lo lắng vô cùng, sợ hắn chịu thiệt, không ngờ lại là lo bò trắng răng. Thế mới đúng chứ. Tiêu Viêm vỗ đùi, kích động đứng dậy, cười nói. Gã Bạch ca này, cuối cùng cũng dùng đấu kỹ lôi thuộc tính, một người lôi thuộc tính tốt như vậy. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại chạy đi chơi với lửa. Dược lão cạn lời. Đồ đệ này, chẳng lẽ bị tiểu tử Tiêu Bạch kích thích rồi? Cứ giật mình thon thót thế này, tinh thần cũng bắt đầu có chút không bình thường. Đám người trong đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết người thanh niên áo bào đen kia, rốt cuộc là một lão yêu quái có dung mạo trẻ trung, hay là thật sự trẻ tuổi như vậy? Nếu thật sự trẻ tuổi như vậy, e rằng cả đế quốc Gia Mã này đều sẽ náo nhiệt một phen. Ngay lúc đám người đang kinh ngạc, một giọng nói già nua vang vọng trên bầu trời toàn bộ phòng đấu giá. Không biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta đã đắc tội các hạ ở đâu, nhưng mong ngài hãy tạm nguôi cơn thịnh nộ, ngồi xuống nói chuyện một lần. Nếu thật sự là do bản tộc có chỗ nào không chu đáo, lão phu nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng, thế nào? Âm thanh truyền đến từ trên không, Tiêu Bạch cũng không để ý, lôi chưởng ngũ sắc kia không hề dừng lại, vẫn hướng về phía hai người Leo, bổ thẳng xuống. Nhìn chưởng ấn đang ngày càng gần trên đỉnh đầu, con ngươi của Leo co rút kịch liệt, cơ thể bị áp lực vô hình kia trấn trụ, khiến lão chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào khác. Chợt nghe tiếng nói từ trên không, lão đang vận chuyển đấu khí trong cơ thể, gia cố lên lớp khải giáp bên ngoài, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng há miệng hét lớn. Đại trưởng lão cứu ta! Tiếng nói vừa dứt, đạo chưởng ấn khổng lồ kia, mang theo tia chớp xẹt xẹt, đã đến gần đỉnh đầu, uy áp mãnh liệt từ trên đó, làm lão không khỏi tuyệt vọng, mặt tái mét. Bùng! Một tiếng nổ vang vọng khắp đại sảnh, bụi mù bay lên tứ phía, che khuất tầm nhìn của mọi người. Trong chớp mắt, một gợn sóng năng lượng mắt thường có thể thấy, từ trong bụi mù, hướng về bốn phương tám hướng lan tỏa. Mọi người trong đại sảnh thấy gợn sóng năng lượng đang lao đến, cảm nhận được dao động từ trên đó, sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Đám đông trong nháy mắt tán loạn, trốn vào các ngóc ngách của đại sảnh, tìm vật che chắn. Va chạm của cường giả, năng lượng dao động tản ra, không phải ai cũng có thể chịu được. Sau một hồi hỗn loạn, xen lẫn tiếng tủ kính vỡ trong đại sảnh, đám người sau vật che chắn mới thận trọng ngẩng đầu nhìn vào trong. Đó là đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Một tiếng hô khẽ đầy do dự, vang lên trong đám đông. Mọi người nghe tiếng hô, ánh mắt tập trung vào trong đại sảnh, chỉ thấy nơi đó bụi mù dần tan, một lão già áo hoa híp mắt, đang đứng trước mặt hai người Leo. Khụ khụ, các hạ, trực tiếp trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ra tay với người của gia tộc ta, có phải là quá mức không kiêng nể gì rồi không? Lão giả híp mắt sắc mặt nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng, khẽ run, nhìn thanh niên áo bào đen đối diện, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ngươi muốn bảo vệ hắn? Ngồi trên ghế, Tiêu Bạch khủ tay chống lên tay vịn, một tay chống cằm, khẽ nhướng mí mắt, liếc nhìn người vừa đến, giọng điệu tùy ý, chỉ bằng tu vi lục tinh đấu vương của ngươi thật có chút không đáng để xem. Lão phu tu vi quả thực không bằng các hạ, nhưng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta không phải là không có cường giả, nếu các hạ cho rằng dựa vào tu vi đấu vương đỉnh phong là có thể muốn làm gì thì làm nói rồi, giọng điệu bình tĩnh của lão giả dừng lại, sau đó trầm giọng. Vậy thì xin lỗi, hôm nay ngươi có thể không ra khỏi được nơi này. Một bên, Nhã Phi còn chưa kịp kinh ngạc về việc Tiêu Bạch là đấu vương đỉnh phong, nghe lời của lão giả, không khỏi biến sắc, hai bàn tay trắng nõn đặt trên bụng rung lên, cắn răng đứng trước mặt Tiêu Bạch, rung giọng nói. Đại trưởng lão, hắn nhìn người phụ nữ che trước mặt mình, Tiêu Bạch im lặng, một tay kéo cô lại, nhìn đôi mắt đẹp đầy lo lắng kia, cười nói. Muốn cầu tình cho ta à? Sau đó hắn thấy đôi mắt hoa đào kia, khẽ lườm hắn một cái, như đang nói, ngươi còn biết à? Tiêu Bạch mỉm cười, lắc đầu. Không cần. Bởi vì vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Leo với nụ cười đắc ý trên mặt, thân hình khẽ động, tại chỗ chỉ để lại một bóng ảnh mờ nhạt. Ngươi dám? Lăng! Hai tiếng hét lớn, một trước một sau vang lên, đám đông chỉ thấy một bóng đen như dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh Leo. Lão già áo hoa tức giận muốn nứt cả mắt, lao ngang che trước mặt hắn. Nhưng thanh niên áo bào đen dường như chỉ nhẹ nhàng vung một chưởng, rất tùy ý vỗ vào ngực lão già áo hoa. Phục! Lão già áo hoa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như bao tải rách bay ngược ra ngoài. Tiêu Bạch không hề để ý đến bóng người bay ngược ra, cúi đầu nhìn về phía Leo, nụ cười đắc ý trên gương mặt già nua kia đang dần cứng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Lười nói nhảm, Tiêu Bạch giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng, tùy ý điểm ra hai ngón. Hai tiếng động rất nhỏ, trên mặt Leo lộ vẻ không thể tin, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất, nằm song song với cháu trai hắn. Trên trán hai người đều có một vết ấn đen nhạt, như bị sét đánh. Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn cảnh này, sau đó quay người đi về phía Nhã Phi, nhìn vẻ mặt ngây người như phỏng của cô, thản nhiên nói. Bởi vì bọn họ không xứng. Bị âm thanh đánh thức, Nhã Phi ngẩn người, mới phản ứng lại, hắn đang nói tiếp lời lúc nãy. Nhìn Tiêu Bạch trước mắt, Nhã Phi khẽ mím môi, thầm cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm. Đúng vậy. Bọn họ không xứng. Một con kiến ven đường chỉ cần nhấc chân là có thể dẫm chết, người qua đường, lại vì mấy tiếng uy hiếp của con kiến, mà đi giải thích cầu xin tha thứ sao? Sẽ không. thậm chí cô còn cảm thấy mấy câu hắn nói với đại trưởng lão trước đó, cũng giống như là đùa giỡn nhàm chán mà thôi. Giống như thấy một con kiến đang dương nanh múa vuốt với người, thấy cũng thú vị, liền dừng lại xem, chỉ đơn giản như vậy. Ta vừa rồi có phải rất giống một trò cười không? Nghĩ đến việc tự tác chủ trương vừa rồi, hai tay Nhã Phi đang vào nhau, liếc nhìn Tiêu Bạch, hai mắt cụp xuống, lộ ra một tia lúng túng. Nhìn Nhã Phi như vậy, Tiêu Bạch hơi sững sờ, tâm tư xoay chuyển, đã đoán được 7-8 phần suy nghĩ của cô lúc này. Một trái tim chân thành, là thứ trân quý nhất trên thế gian này, lúc nào cũng sẽ không phải là trò cười, cũng không nên là trò cười. Tiêu Bạch đưa tay ra, do dự một lúc, vẫn thu lại, chậm rãi nói. Nhã Phi, bất cứ lúc nào, cũng đừng xem thường người khác, đồng thời cũng đừng xem thường chính mình. Nhìn bàn tay đã vươn ra rồi lại rụt về, Nhã Phi khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt hoa đào long lanh, thoáng qua một tia buồn bã. Tiêu Bạch trong lòng thầm thở dài, giả vờ không thấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm trạng bỗng nhiên có chút khó hiểu bực bội. Lạnh quá. Đúng vậy. Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Ngay lúc không khí đang im lặng, từ các góc xung quanh, truyền đến một hồi xôn xao bàn tán. Mau nhìn. Đây là tuyết. Sao trong đại sảnh này lại đột nhiên có tuyết rơi? Xuyệt. Đừng nói lung tung. Chúng ta đi mau, ở đây lát nữa sợ là không giữ được mạng. Nhã Phi đang chán nản tinh thần cảm thấy luồng hàn khí này, biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, vừa rồi tâm thần quá mức chấn động, quên thông báo cho hắn. Tiêu Bạch, đây là không cần lo. Ta biết đây là cái gì. Tiêu Bạch đưa tay đón lấy một bông tuyết, cảm thụ hàn ý lạnh như băng trên đó, phất tay trấn an Nhã Phi đang lo lắng, không nhanh không chậm mở miệng. Bị luồng khí lạnh này kích thích, lão già áo hoa vốn đang hôn mê, chậm rãi mở mắt, sau một thoáng mê mang, sắc mặt đại biến. Nhưng cảm nhận được luồng hàn khí quen thuộc xung quanh, trên mặt lão lộ vẻ mừng rỡ. Là ai? Dám ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta làm càn. Một tiếng hét lớn lạnh như băng, theo luồng hàn khí, bay đến tai những người trong đại sảnh. Tiêu Bạch ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó, cười nhạt. Lão già, hai năm không gặp, tu vi của ông vẫn không có tiến bộ gì à, nói bậy. Lão phu rõ ràng mạnh hơn hai năm trước rất nhiều. À, không đúng, giọng nói này sao quen thuộc thế, hai năm. Ngươi là Tiêu Bạch. Trong giọng nói già nua, đầu tiên là tức giận, tiếp theo là kinh ngạc, sau đó là vẻ vui mừng vang lên. Cảm nhận được khí tức đang ngày càng gần, Tiêu Bạch lắc đầu, cười nói. Lại đến một lần nữa rồi. Ha ha, lão phu cũng đến đây. Dứt lời, hàn khí xung quanh nhanh chóng rút đi, trong chớp mắt, những bông tuyết lơ lửng khắp sảnh biến mất không còn tăm tích. A vẫn còn thích vô trương. Nhìn cảnh này, Tiêu Bạch có chút im lặng. Tiêu Bạch, ngươi quen thái thượng trưởng lão của gia tộc. Nhã Phi lúc này che miệng, đôi mắt mở to, vẻ mặt chấn động vô cùng, điều này là điều cô không bao giờ ngờ tới. Cô bây giờ cảm thấy, trên người người đàn ông trước mặt này, bao phủ bởi từng lớp sương mù, thỉnh thoảng lộ ra một góc của tảng băng chìm, đều khiến người ta chấn động không thôi. Lão già áo hoa ở xa cũng vẫn tai nghe, vừa rồi cuộc đối thoại của thanh niên áo bào đen này với thái thượng trưởng lão, giống như là những người bạn cũ lâu năm không gặp. Nghĩ đến đây, trong lòng lão có chút khóc không ra nước mắt, người quen Hải lão, sao không nói sớm. Lão già đó hai năm trước, ở thành Ô Thản một thời gian, chỉ là cô không biết mà thôi. Tiêu Bạch nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp đó, sự kinh ngạc sắp tràn ra cả đôi mắt, cười ôn tồn nói. Ha ha Tiêu Bạch, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, lão phu hai ngày trước đã tính toán thời gian, nghĩ rằng ngươi cũng nên về rồi. Một tiếng cười lớn vang lên ngoài cửa đại sảnh, sau đó chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, bước đi oai phong lẫm liệt. Ha ha Hải lão, lâu rồi không gặp. Phong thái của ông ngược lại còn hơn cả trước kia. Từ trên ghế đứng dậy, Tiêu Bạch mỉm cười nói. Chật chật bộ dạng này của ngươi, thay đổi cũng lớn quá, nếu đi trên đường, lão phu có chút không dám nhận ra. Hải Ba Đông đi đến trước mặt Tiêu Bạch, trên dưới dò xét một lúc, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Công pháp có chút thành tựu, nên có chút thay đổi, nhưng cũng không khoa trương như ông nói, vừa rồi Nhã Phi còn nhận ra ta mà. Tiêu Bạch lắc đầu cười, chỉ vào Nhã Phi vẫn đang đứng sau lưng hắn. Phía sau, Nhã Phi sững sờ, đôi mắt khẽ động, dâng lên một cảm xúc khó tả, cô làm sao không biết, đây là Tiêu Bạch đang cho cô cơ hội, một cơ hội để sau này trong gia tộc, không bị bất kỳ ai bắt nạt. Cơ hội này, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ vui mừng không xiết, nhưng bây giờ, trong lòng lại không vui đến thế. Nhã Phi, ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Thấy ánh mắt Hải Ba Đông nhìn đến, Nhã Phi cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Ta nhớ ngươi, là cô bé vừa từ thành Ô Thản trở về không lâu. Hải Ba Đông gật đầu cười, là một người từng trải, ánh mắt hài hước của ông lướt qua hai người, nháy mắt với Tiêu Bạch, trêu chọc. Trước đây ta đã từng nói với ngươi, con gái trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta không tệ, tiểu tử ngươi lúc đó còn giả vờ đứng đắn, bây giờ lộ rồi à, hắc hắc thế nào? Có muốn nhân cơ hội ngươi trở về, lão phu giúp các ngươi lo liệu chuyện này không? Nói rồi, ánh mắt ông đầy mong đợi, trên gương mặt già nua còn hiện lên một chút kích động. Nếu có thể để gã thần bí này và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có quan hệ sâu hơn, và người phụ nữ thì có là gì, cho dù muốn nhiều hơn, ông Hải Ba Đông cũng có thể tìm cho hắn. Tiêu Bạch không để lại dấu vết liếc nhìn Nhã Phi, chỉ thấy bị Hải Ba Đông trêu chọc một phen, trên gương mặt tinh xảo, một mảng hồng ửng trong nháy mắt lan ra. Sắc mặt không đổi, hắn im lặng cười, nhìn lão già không thể chờ đợi này, bí mật truyền âm. Mấy ngày nữa, vị kia trong sa mạc sẽ đến, nếu ông dám ở trước mặt nàng, nói ra chuyện này, Tiêu mổ ta đáp ứng ông thì có sao? Chết tiệt! Sắc mặt Hải Ba Đông đại biến, trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, trong nháy mắt dẹp bỏ mọi tính toán trong lòng, vội vàng lắc đầu xua tay. Thôi thôi, chuyện của các ngươi người trẻ tuổi, lão già này không xen vào. Nói xong, ông còn theo bản năng vỗ ngực, trấn an trái tim đang đập thình thịch. Mẹ nó! Vừa rồi đúng là hồ đồ, quên mất còn có gốc rễ này. Nghĩ đến hung danh của người phụ nữ kia, và cảnh tượng hai người ôm nhau ly biệt ở vương thành xà nhân tộc 2 năm trước, nếu dám ở trước mặt nàng nói chuyện này, e rằng sẽ bị nàng nghiền xương thành tro mất. Ha ha, lão già, còn dám tính toán ta. Tiêu Bạch trong lòng cười lạnh, lão già này vừa rồi cũng không có ý tốt, khiến hắn vừa rồi suýt nửa tiếng thoái lưỡng nan. Đồng ý không được, lại không thể từ chối trước mặt mọi người, nếu không Nhã Phi sợ là sẽ mất hết thể diện. Một lát sau, Hải Ba Đông xoay người, nhìn cảnh tượng trong đại sảnh, ánh mắt sắc bén, khẽ nói. Nói đi. Đám phế vật không biết điều này đã chọc giận ngươi thế nào. Tính tình của Tiêu Bạch, ông ta cũng có hiểu biết, nếu không phải thật sự chạm đến giới hạn của hắn, hắn căn bản sẽ không để ý đến đám rác rưởi này. Nhã Phi, cô kể cho thái thượng trưởng lão của các cô nghe đi. Nhìn Hải Ba Đông đang nổi giận đùng đùng, Tiêu Bạch lắc đầu. Mặc kệ trong cơn giận này, có phải là nhắm vào hắn hay không, hắn cũng không thèm để ý, hắn đã nương tay rồi, nếu không phải vì nể mặt Nhã Phi và Hải Ba Đông, hôm nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, e rằng sẽ bị tổn thất nặng nề, thậm chí nghiêm trọng hơn cũng không phải là không thể. Được. Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói êm tai vang lên, kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Ha ha, Hải Ba Đông càng nghe càng giận, nhìn hai người đang ngã dưới đất, hận không thể làm cho chúng sống lại, rồi tự tay giết chết một lần nữa. Dây leo. Một tiếng mắng giận dữ, làm cho lão già áo hoa đang ngồi một bên với khóe miệng rỉ máu mặt tái nhợt, vội vàng đứng dậy đáp. Có, Hải lão. Ta giao gia tộc cho ngươi, ngươi quản lý cho ta như vậy sao? Hải Ba Đông toàn thân khí thế cuồn cuộn, khí tức đấu hoàng khuếch tán ra, áp chế đám người trong sân run rẩy. Hải lão. Dây leo hơi thở trì trệ, trong nháy mắt cảm giác như trên vai đang gánh một ngọn núi lớn, luồng khí thế kia nhằm vào mục tiêu chính là lão, gian khổ mở miệng giải thích. Ta cũng không biết sự tình là như vậy, lúc đó cũng đã mở miệng mời vị này à, bạn của ngài ngồi xuống thương nghị, gia tộc sẽ cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, chỉ là ngồi xuống thương nghị. Hải Ba Đông trong nháy mắt bị tức đến bật cười, giận dữ nói. Ngươi có tư cách gì để người ta ngồi xuống thương nghị với ngươi? Một đấu giả trêu ghẹo vợ của ngươi, muốn cùng ngươi, một đấu vương, thương nghị giải quyết, ngươi sẽ ngồi xuống thương nghị sao? Lão tử thấy đầu óc ngươi úng nước rồi. Còn giải thích, ngươi có thể giải thích cái gì? Hải Ba Đông một hồi nước miếng văng tung tóe, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, cười hỏi. Tiêu Bạch, lão phu đem một nửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tặng cho ngươi, thế nào? Nghe vậy, đám người trong sân kinh ngạc, nhìn về phía người thanh niên áo bào đen kia, ánh mắt không tin xen lẫn sự hâm mộ. Đây chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đó. Có chi nhánh ở tất cả các thành thị của đế quốc Gia Mã, hơn nữa đều là những thương hội giàu có và xa hoa nhất địa phương. Chỉ cần là người của đế quốc Gia Mã, đều biết người giàu nhất không phải là quốc khố, mà là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này, số tiền lưu chuyển qua đây mỗi ngày, đơn giản là không thể tính toán. Lại không ngờ lại nhẹ nhàng tặng đi một nửa, đây là quyết đoán lớn đến mức nào. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo bào đen kia, chỉ cần hắn mở miệng nói một chữ, trong nháy mắt sẽ trở thành người giàu nhất đế quốc Gia Mã. Nhìn bộ dạng không nhanh không chậm của hắn, đám người hận không thể xông lên, dập vào người hắn, thay hắn đồng ý, ha ha lão già, hôm nay ông tính toán hơi nhiều rồi đó. Tiêu Bạch không để ý đến những ánh mắt đang rơi vào người mình, nhìn về phía Hải Ba Đông, mắt híp lại, thản nhiên nói. Tiêu mổ ta không thiếu những thứ này. Đám đông trong đại sảnh cạn lời. Thật muốn đánh chết cái tên thích làm màu này. Những thứ này. Một nửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, mà chỉ dùng từ chút để hình dung, ngươi rốt cuộc giàu đến mức nào. Lão sư, Bạch ca giàu đến thế sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, lúc này phản phất như thấy, trên người Tiêu Bạch tỏa ra một vần kim quang, chói lóa mắt. Tiểu Viêm tử, con phải biết, chỉ là kim tệ, đối với Bạch ca của con mà nói, sức hấp dẫn không lớn. Hơn nữa con bây giờ cảm thấy phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ rất lớn, nhưng đợi sau này con ra khỏi đế quốc Gia Mã, con sẽ biết, phòng đấu giá này quá nhỏ. Công pháp, đấu kỹ cao cấp khan hiếm, đan dược cao cấp khan hiếm, bảo vật hiếm có càng hiếm thấy, không có bất kỳ thứ gì làm người ta động tâm, hà tất phải dính vào phiền phức này. Thật sự muốn kim tệ, với thuật luyện dược của hắn, có thời gian này còn không bằng mở thêm mấy lò đan, kiếm được còn nhiều hơn thế. Lời của Dược lão khiến Tiêu Viêm trong lòng bừng tỉnh, nói theo lý, không phải Bạch ca giàu đến không quan tâm, mà là thật sự không coi trọng. Ngươi thấy không, lão tử đem thứ đáng giá nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tặng người ta còn không cần, ngươi còn đòi cho người ta giải thích. Hải Ba Đông không để ý đến giọng điệu của Tiêu Bạch, quay đầu lại, lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu mắng chửi lão giả áo hoa. Tiêu Bạch im lặng, lúc này hắn đã phản ứng lại, con cáo già này, không hổ là người từng cầm lái một gia tộc thương nghiệp. Màn mắng chửi này, nhìn như nhắm vào Mễ Đặc Nhĩ dây leo, nhưng hiệu quả thực tế, lại là thể hiện cho hắn thấy. Đêm, trong lành như nước. Trăng, treo lơ lửng trên trời cao. Trong trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Bạch mặt mày bất đắc dĩ bị Hải Ba Đông đưa tới đây. Thôi nào, đừng có nhăn mặt như thế. Ngươi ngày đầu tiên đến Gia Mã Thánh Thành mà lão phu lại để ngươi tự đi tìm chỗ ở, chẳng phải là tự vả vào mặt lão phu Hải Ba Đông này sao? Yên tâm, căn nhà kia ta sẽ cho người dọn dẹp một chút, sau này ngươi muốn qua đó ở lúc nào cũng được. Vừa nói, lão vừa đẩy cửa một tiểu viện tinh xảo, đi vào trước. Phía sau, Tiêu Bạch và Tiêu Viêm nhìn nhau, chỉ đành bất lực đi theo. Sau khi ba người ngồi vào chỗ trong phòng, ánh mắt Hải Ba Đông nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, giọng điệu có phần cung kính nói, tiền bối vẫn khỏe chứ. Tại Tiêu gia, lão từng được Dược lão chỉ điểm đôi chút trong tu hành, nếu không thì hai năm qua cũng chẳng thể hồi phục nhanh đến vậy. Lão sư nhờ con chuyển lời tới Hải lão, cảm ơn người đã quan tâm, người vẫn ổn ạ, Tiêu Viêm mỉm cười, thay lời đáp. Hải Ba Đông gật đầu, lúc này mới để ý đến huy chương luyện dược sư trên ngực Tiêu Viêm, không khỏi cảm thán, không ngờ tiểu tử ngươi đã tấn thăng nhị phẩm luyện dược sư rồi, ở tuổi này thật sự không tầm thường. Chỉ là may mắn thôi. Tiêu Viêm cười nhạt. Ha ha, trên đời này làm gì có nhiều may mắn đến thế. Lão phu hai năm nay dù phần lớn thời gian đều bế quan, nhưng một vài chuyện ở Gia Mã Đế Quốc vẫn nắm được. Hải Ba Đông cười lắc đầu, ánh mắt chuyển sang Tiêu Bạch bên cạnh, trêu chọc nói, Vân Lam Tông gần đây hành động rất thường xuyên, bắt đầu truy nã người mang dị hỏa màu trắng và màu xanh. Lão phu ban đầu còn tưởng là tìm ngươi, còn cố ý phái người đi dò hỏi, nhưng sau mới biết là tìm tiểu tử Tiêu Viêm. Ồ, Hải lão có biết bây giờ Vân Lam Tông là chuyện gì không? Ánh mắt Tiêu Bạch chợt ngưng lại, trầm giọng nói. Theo lão phu được biết, Vân Lam Tông này có chút quỷ dị. Hải Ba Đông nhíu mày, do dự nói, đấu hoàng đoạt quyền, mẫu quốc bị khống chế, đấu vương Vân Lăng thượng vị, ở giữa không có bất kỳ dấu hiệu tranh đấu nào. Bọn chúng cũng không còn khiêm tốn như trước, hành động thường xuyên khiến lão già hoàng thất kia có chút lo lắng. Hơn nữa còn có một tin đồn, lão phu cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói tông chủ Vân Lam Tông và Đan Vương Cổ Hà hình như có ý định kết thông gia, lão phu Hải Ba Đông còn chưa nói xong, đã cảm nhận một luồng khí thế ngút trời hung hãn đột nhiên bùng phát. Trong thoáng chốc, cả tiểu viện như chao đảo, lung lay sắp đổ. Khí thế này, dù cho lão phu đã là ngũ tinh đấu hoàng cũng phải có phần kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Thông gia. Từng chữ buông ra, âm thanh nghiến răng ken két tựa như ngọn gió bút giá từ cửu u thổi đến, lạnh lẽo thấu xương, dường như muốn đóng băng cả linh hồn người khác. Nhìn Tiêu Bạch nghe răng trợn mắt, toàn thân khí huyết cuồn cuộn như lò lửa đại nhật, vây quanh bởi một lớp sương máu nhàn nhạt, hồ quang sấm sét ngũ sắc nhảy múa bên trong, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hải Ba Đông vừa kinh hãi vừa thầm tính toán trong lòng, không biết tại sao hắn lại đột nhiên nổi điên như vậy. Không phải chỉ là tông chủ Vân Lam Tông và Đan Vương Cổ Hà kết thân thôi sao? Sao lại làm như thể cướp mất vợ của hắn vậy? Hoang đã vợ. Chết tiệt, thằng nhóc này không lẽ có gian tình với vị tông chủ Vân Lam Tông đó sao? Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông không kịp kinh ngạc, vất vả vận chuyển đấu khí chống lại luồng khí thế này, vội vàng la lớn, là tin đồn thôi. Tin đồn thì đừng có tin thật, nếu hai người đó thật sự có gì thì Vân Lam Tông đã sớm thông báo cho các thế lực rồi. Còn nữa, ngươi không thu lại khí thế thì tiểu tử Tiêu Viêm sắp ngất tới nơi rồi kìa. Nghe vậy, Tiêu Bạch liếc thấy Tiêu Viêm đã sắp trợn trắng mắt, mới dần dần thu lại khí tức trên người. Hù một lúc sau, khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Viêm mới từ từ hồng hào trở lại, cậu thở hổn hển, hai tay nắm chặt. Ánh mắt oán hận nhìn Tiêu Bạch đang áy náy, Bạch ca. Lần sau huynh báo trước một tiếng để đệ còn chạy xa một chút, chứ chết kiểu này đệ không cam tâm, oan uổng quá, oan uổng quá. Lúc này trong lòng Tiêu Viêm vô cùng khao khát thực lực. Chết tiệt, không có thực lực đến ngay cả một tia khí thế của Bạch ca cũng không chịu nổi, cảm giác này thật quá khó chịu. Còn nữa Cổ Hà kia thành hôn, huynh kích động cái gì? Dược lão. Thằng đồ đệ ngốc này. Từ biểu hiện của Tiêu Bạch vừa rồi, trong lòng lão đã sáng như gương, đoán ra được nữ nhân đấu hoàng gặp ở ma thú sơn mạch và trong sa mạc chắc chắn chính là tông chủ Vân Lam Tông kia. Nếu không với cái tính chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ của hắn, làm sao lại tức giận đến thế? Hừ, ta kích động cái gì? Nếu không phải Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, ngươi phải gọi ta một tiếng sư công đấy, ngươi nói xem ta kích động cái gì? Tức giận liếc Tiêu Vi một cái, Tiêu Bạch không thèm để ý đến tên ngốc này, nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi, nói như vậy, bây giờ người làm chủ Vân Lam Tông là Vân Lăng. Không sai. Gã này là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, lòng tham quyền lực rất lớn, luôn bất mãn với tính cách lãnh đạm của tông chủ Vân Vận, nhưng Tu Vi không đủ nên vẫn không dám thể hiện ra. Lần này không biết tại sao lại đột nhiên vùng lên được. Hải Ba Đông gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Kể từ khi lão già Vân Sơn kia bế tử quan, đã nhiều năm không xuất hiện, không biết là đang bế quan hay đã tọa hóa rồi. Vân Lăng này không biết lấy đâu ra dũng khí mà dám đoạt quyền, lại còn thành công. Chẳng lẽ lão già kia thật sự đột phá rồi? Tiêu Bạch lúc này đã bình tĩnh lại, suy tư một chút, so sánh với những thông tin trong đầu thì đã hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Chắc là Cổ Hà phát hiện ra cốt linh lãnh hỏa, bị vụ hộ pháp kia biết được, từ đó đoán ra được sự tồn tại của Dược Lão, rồi sai Vân Sơn huy động lực lượng của Vân Lam Tông để dò hỏi tung tích của Dược Lão. Vân Sơn lại giao nhiệm vụ này cho Vân Chi, Vân Chi biết mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và hắn nên không muốn tuân theo, thế nên mới có màn Vân Lăng thượng vị. Nàng ấy bị Vân Sơn ép buộc sao? Gần như đã khôi phục lại chân tướng sự việc, Tiêu Bạch biết tin đồn này không phải không có lửa làm sao có khói, với tính cách của Vân Sơn trong nguyên tác, khả năng này cao tới 8 thành. Ha ha, Cổ Hà, Vân Lăng, Vân Sơn. Tiêu Bạch trong lòng cười lạnh. Vốn dĩ vì Vân Chi, hắn không muốn động chạm quá nhiều đến người của Vân Lam Tông, nhưng mấy kẻ này thật là tự tìm đường chết. Nhìn hàng ý trong mắt Tiêu Bạch dâng trào, Hải Ba Đông thầm im lặng. Vân Lam Tông này xem ra sắp gặp xui xẻo rồi. Vân Vận thì nhàn rỗi, lại còn có vẻ thân thiết với tiểu tử này, nếu hắn thật sự xuống tay tàn nhẫn, Vân Lam Tông còn ai có thể ngăn cản? Trừ phi Vân Sơn đột phá đấu tông. Bằng không chỉ dựa vào Vân Lăng sao? Hải Ba Đông lắc đầu, nhìn luồng khí thế mà Tiêu Bạch vừa bộc phát, tuy cả hai đều là đấu vương đỉnh phong, nhưng Vân Lăng e là một cái tát cũng không chịu nổi. Tiểu tử này không biết tu luyện thế nào mà chỉ trong 2 năm đã đạt đến trình độ này, cho dù là lão đối đầu, e cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng lão không khỏi may mắn vì năm đó đã gặp gỡ ở Thạch Mạc Thành và kết được mối quan hệ tốt với hắn. Nếu không, chỉ sợ không đợi Vân Lam Tông gặp xui xẻo, hôm nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của lão đã bị xóa tên khỏi gia mã đế quốc này rồi. Tại đế đô Sầm Quốc, ngay khoảnh khắc Tiêu Bạch bộc phát toàn bộ khí thế. Trong thành, ở vài nơi, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong hoàng cung, tại một ngọn núi phía sau, bên cạnh một hồ nước lớn có phong cảnh hữu tình, một lão giả mặc áo gai đang chắp tay đứng bỗng quay đầu lại, nhìn về hướng khí thế bùng phát, không khỏi nhíu mày. Chỗ của lão già họ Băng, hôm nay có kẻ tìm đến cửa sao? Luồng khí tức này thật xa lạ, hoàng thành từ lúc nào lại có một cường giả như vậy? Vừa nói, trong đôi mắt vẫn đục của lão giả thoáng qua một tia lo âu. Gần đây sóng ngầm trong đế quốc ngày càng dâng cao, Vân Lam Tông hành sự ngày càng ngang ngược, bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng bắt đầu có biến cố, xem ra cũng không yên ổn nữa rồi. Xoay người, nhìn mặt hồ đen thẳm, cảm nhận luồng khí tức hùng hậu nhưng lại có chút suy yếu bên dưới, lão khẽ lẩm bẩm, lão bằng hữu xem ra phải nghĩ cách để ngươi hồi phục lại, nếu không, hoàng thất của ta phía Bắc Thành, một tòa phủ đệ khổng lồ. Tấm biển trước cửa được 2 viên nguyệt quang thạch 2 bên chiếu rọi, lấp lánh ánh hào quang và nhạt, thể hiện rõ sự quý phái. 3 chữ Nạp Lan Phủ được viết theo lối rồng bay phượng múa, khí thế khoáng đạt, cho thấy thân phận của chủ nhà. Trong phủ, một căn phòng rộng rãi, ở vị trí trung tâm đặt một chiếc giường lớn, một lão nhân mặt mày khô héo đang nằm trên đó. Khụ khụ, luồng khí thế vừa rồi là từ hướng nhà Mễ Đặc Nhĩ sao? Lão giả tử khí đầy mắt, trông như sắp đến ngày tàn, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn một vẻ kiêu ngạo. Bên giường, một nam tử trung niên trông có vẻ khí phách đang đứng, không người đáp, thưa phụ thân. Đêm nay bên đó đã bộc phát ra nhiều lần dao động năng lượng. Ai, đế quốc này đã bắt đầu không yên ổn rồi. Lão giả nói xong một câu, dường như rất mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Phụ thân không cần lo lắng, người là nguyên soái của đế quốc, nha đầu Yên Nhiên lại là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, cho dù đế quốc này biến hóa thế nào cũng sẽ không lan đến Nạp Lan gia chúng ta. Nam tử trung niên ngạo nghễ nói. Ha ha, ngây thơ. Vân Lam Tông và hoàng thất bây giờ đã như nước với lửa. Hai bên chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bùng lên chiến hỏa, đến lúc đó, Nạp Lan gia chúng ta sẽ lựa chọn thế nào? Lão giả đột nhiên mở mắt, nhìn đứa con trai không nên người này, giọng tuy nhỏ nhưng ngữ khí lại vô cùng sắc bén. Ngu xuẩn như vậy, sau khi ta đi, Nạp Lan gia lớn như vậy, ta làm sao yên tâm giao vào tay con? Phụ thân yên tâm, người sẽ không sao đâu, Yên Nhiên cũng đang bí mật tìm kiếm luyện dược sư có dị hỏa, chắc hẳn bảo nó đừng bận tâm nữa. Khó khăn lắm mới có một người mang dị hỏa, lại còn bị Vân Lam Tông truy nã, xem ra đây là thiên mệnh của lão già này, có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với sự thất hứa của ta chăng. Lão giả cắt ngang lời của nam tử trung niên, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua, một đêm lặng lẽ trôi đi. Sáng hôm sau, Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên giường, đầu ngón tay, một tia điện ngũ sắc như tinh linh, linh hoạt nhảy múa. Bùm bùm. Một đám mây đen nhỏ cỡ lòng bàn tay bao phủ phía trên, từng tia hồ quang sấm sét màu bạc len lỏi bên trong. Cuối cùng cũng có chút hình thù ban đầu. Tiêu Bạch đôi mắt sáng rực nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Từ khi rời khỏi tháp Qua Nhĩ, tu vi của hắn đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, muốn đột phá chỉ cần một viên đấu linh đan là đủ, nhưng hắn đã không làm vậy. Một khi đột phá, hắn sẽ gặp phải một loại lôi chủng mới. Lôi chủng này không giống như những loại trước đây, trước kia hắn còn có thể đoán được lôi chủng là gì. Nhưng bây giờ, ngũ hành đã đầy đủ, lôi chủng tiếp theo là gì, hắn không có một chút manh mối nào. Nếu sau khi đột phá, lôi chủng tiếp theo cần mấy tháng, thậm chí lâu hơn để luyện hóa, vậy thì xong đời. Lúc đó hắn xuất quan, e là Tiêu gia đã nguội lạnh từ lâu. Còn về tiểu tử Viêm, cũng không cần lo lắng, gã này có thiên mệnh hộ thân, chắc chắn không chết được, nhưng lão già dược lão e là phải đến hồn điện ăn Tết sớm. Cho nên trước khi giải quyết xong chuyện của Vân Lam Tông, hắn sẽ không đột phá đấu hoàng. Trong khoảng thời gian không thể tu luyện này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, lợi dụng cảm giác có thể cộng hưởng với năng lượng thiên địa sau khi tấn thăng đấu vương. Hắn muốn thử xem, liệu có thể lợi dụng cảm giác này, kết hợp với linh hồn lực, thông qua giao cảm với thiên địa, câu thông với khí thế của bản thân, hội tụ năng lượng lôi thuộc tính trong trời đất. Từ đó sinh ra thiên lôi, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Nhìn đám mây sấm trong lòng bàn tay, Tiêu Bạch biết, ý tưởng này của hắn đã có một bước đột phá từ đầu, tiếp theo là hoàn thiện và mở rộng phạm vi. Ha ha, không vội, từ từ rồi sẽ đến. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt khỏi đám mây sấm, ngón tay thon dài khẽ nắm lại, dập tắt tia sét ngũ sắc đang nhảy múa trên đầu ngón tay. Theo tia sét tan biến, đám mây sấm nhỏ phía trên cũng dần dần tiêu tán. Cốc cốc cốc. Một trận gõ cửa dồn dập vang lên, Tiêu Bạch khẽ động mặt, trong nháy mắt biết là ai, hiện tại chỉ có hai người dám gõ cửa phòng hắn một cách không kiên dè như vậy. Thân hình khẽ rung động, bóng người biến mất khỏi giường, một khắc sau đã xuất hiện bên bàn trong phòng khách. Vào đi. Tiêu Bạch phất tay mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là hai bóng người một cao một thấp. Hì hì Tiêu ca ca, chào buổi sáng. Hì hì Bạch ca, chào buổi sáng. Tử Nghiên và Tiêu Viêm, lúc này đều tươi cười như hoa chào hỏi bóng người áo bào đen trong phòng. Ánh mắt khẽ động, Tiêu Bạch nhìn bộ dạng của hai người, làm sao không biết họ có chuyện muốn nhờ hắn giúp. Nhưng chuyện của Tiêu Viêm thì hắn đã đoán được phần nào, còn tiểu nha đầu Tử Nghiên này theo hùa làm gì, không phải nàng đi chơi với Nhã Phi sao? Bạch ca, huynh nổi tiếng rồi, huynh biết không? Tiêu Viêm chào xong, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, rót một ly trà từ ấm trên bàn, uống một ngụm lớn rồi vội vàng nói, hôm nay để đến công hội luyện dược sư thu thập dược liệu cho Tam Văn Thanh Linh Đan, dọc đường đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện của huynh. Ồ này này, Bạch ca, huynh không tò mò xem họ nói gì về huynh sao? Nhìn bộ dạng không động đậy của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm có chút bất mãn chật lưỡi. Không tò mò. Nhìn vẻ mặt muốn hóng chuyện của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, duỗi tay ra, cười nói, đưa dược liệu ra đây đi. Chật. Tiêu Viêm lấy dược liệu từ trong nạp giới ra, bày trên bàn, bực bội nói, Bạch ca, huynh còn chưa đến 20 tuổi đâu. Sao sống như một ông già thế? Tiêu Bạch không để ý đến thiếu niên tinh thần phơi phới này, tiện tay sắp xếp dược liệu trên bàn, liếc mắt nhìn đôi mắt to đang tiến đến gần, mong chờ nhìn hắn. Nói đi. Muốn cái gì? Tiểu Đường Hoàng, hết mất rồi. Tử Nghiên chớp chớp mắt, làm bộ đáng thương nói. Nhìn khuôn mặt khổ sở kia, Tiêu Bạch có chút buồn cười, nhẹ giọng hỏi, dược liệu còn không? Còn còn. Tử Nghiên liên tục gật đầu, tay nhỏ vung lên, từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ. Nhìn đống dược liệu cao như một ngọn núi nhỏ trên bàn, Tiêu Bạch liếc qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, Lôi Nguyên Thảo. Đúng là phú bà. Nhìn đống dược liệu kia, ngửi mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng, Tiêu Viêm thiếu chút nữa là chảy nước miếng vì ganh tị. Cậu không ngờ cô bé xinh xắn như ngọc này không chỉ là một loli bạo lực mà còn là một tiểu phú bà. Cậu vẫn tưởng những viên đường hoàng cô bé ăn hàng ngày là do Bạch ca cho, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải, mà là do chính cô bé này tự cung tự cấp. Thế giới này thật bất công. Nghĩ đến việc mình vì gom đủ 3 phần dược liệu mà phải vơ vét khắp nơi, thiếu chút nữa là phá sản. Còn người ta tiện tay lấy ra đã là dược liệu tứ giai trở lên, thậm chí còn thấp thoáng 2 gốc lục giai. Trong đó có một gốc, lá cây chín cánh, trên đó có những tia sét màu bạc nhàn nhạt lóe lên, chắc hẳn là gốc mà Bạch Ca vừa gọi tên, Lôi Nguyên Thảo. Gốc Lôi Nguyên Thảo này, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Tiện tay vung lên, một luồng ánh bạc lóe qua, Lôi Nguyên Thảo lơ lửng trên lòng bàn tay, trong mắt Tiêu Bạch lấp lánh tia sáng kinh ngạc. Tử Nghiên khẽ nhíu mày, suy tư một lúc rồi mới vỡ lẽ nói, nhớ ra rồi, ở ngay ngọn núi phía sau học viện, chỗ đó hình như có cấm chế gì đó, lúc đó muội muốn vào xem, còn bị lão già kia kéo về. Vừa nói, cô bé dường như nhớ ra điều gì, đôi mắt to đảo qua đảo lại, hừ hừ nói, muội nhớ chỗ đó mọc hai cây, lúc đó muội tò mò nên cắn thử một cây, thiếu chút nữa là làm đầu lưỡi muội tê rần, chẳng ngon chút nào. Tiêu Bạch. Cũng chỉ có Tử Nghiên mới hung hãn như vậy, dám ăn sống thứ này, người bình thường tu vi thấp một chút, e là sẽ bị năng lượng lôi thuộc tính bên trong giật chết. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi muốn thứ này là để luyện chế Lôi Nguyên đan sao? Dược lão đột nhiên lên tiếng. Không sai. Tiêu Bạch cười ha hả gật đầu. Ngươi cần đan dược này làm gì? Nếu lão phu nhớ không lầm, đan dược này dùng để cố bản bồi nguyên cho lôi thuộc tính mà. Ngươi là kẻ long tinh hổ mãnh, khí huyết dồi dào, đừng nói với lão phu là ngươi định dùng thứ này để tu luyện đấy nhé. Mặc dù năng lượng lôi thuộc tính trong đó không ít, nhưng so với giá trị của nó, lấy ra tu luyện thì có vẻ lợi bất cập hại. Giọng dược lão mang theo chút treo chọc. Phi. Già mà không đứng đắn. Thầm khinh bị lão già vô lương tâm trong chiếc nhẫn một phen, Tiêu Bạch trợn trắng mắt, Tử Nghiên còn ở đây, may mà lão già này truyền âm. Hơn nữa, Tiêu Bạch hắn gia tài bạc triệu, đâu cần dùng đến thứ này. Dược lão có phải đã quên, lần này không thấy cái tên hay gọi người là lão già đâu rồi không? Tiêu Bạch liếc nhìn ống tay áo, khẽ thở dài. Tên nhóc đó nói sẽ ngủ say một thời gian, nhưng ngủ bao lâu thì quỷ mới biết. Thời gian qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ cách đánh thức nó, nhưng mãi không tìm được phương pháp thích hợp, không ngờ Tử Nghiên lại có thứ này. Có Lôi Nguyên Thảo này, đợi luyện chế ra Lôi Nguyên Đan, chắc hẳn sẽ có chút tác dụng với nó. Ồ thật vậy, tên tiểu hỗn đản đó xảy ra chuyện gì sao? Dược lão tức khắc nhớ ra con tiểu kim long từng giao thủ với lão, còn suýt khiến lão chịu thiệt. Tiêu Bạch đáp một tiếng, bình tĩnh nói. Không lâu trước đây sau khi ta bị thương, lại cùng người khác đánh một trận, khiến nó tổn thất một chút bản nguyên. Sau đó ta mới nghĩ đến loại đan dược này, chỉ là mãi không gặp được chủ dược liệu. Ngươi bị thương? Giao thủ với ai, chẳng lẽ là đấu tông? Dược lão kinh ngạc nói, với thực lực hiện tại của Tiêu Bạch, đấu hoàng gần như không thể gây ra uy hiếp gì với hắn. Thủ đoạn của tiểu tử này người khác không biết, chứ lão thì có hiểu biết. Nhìn lùng lôi đình ngũ sắc kia, chắc hẳn hắn đã tập hợp đủ ngũ hành lôi và hoàn toàn dung hợp chúng. Đối với sự tăng trưởng thực lực của Tiêu Bạch, lão tuy kinh ngạc nhưng không đến mức chấn động. Đấu tông. Dược lão, không ngại đoán lớn hơn chút đi. Tiêu Bạch đột nhiên nổi hứng treo chọc, muốn cho dược lão một phen chấn động. Ta kháo. Đừng nói với lão phu là ngươi chạy thoát được khỏi tay đấu tôn, mà còn bình an vô sự nhé, tiểu tử ngươi bây giờ là người hay là quỷ vậy? Quả nhiên, dược lão nghe vậy liền sững sờ, trong phút chốc trợn mắt há mồm. Trực tiếp văn tục, cảm thấy vô cùng chấn động. Một đấu vương mà có thể chạy thoát khỏi tay đấu tôn, ngươi đang đùa ta đấy à? Đấu tôn là những kẻ đã nắm vững sức mạnh không gian, xuyên qua không gian, xé rách không gian, đối với những người dưới đấu tông mà nói, đó đơn giản là ác mộng. Trốn không thoát, chạy không thoát. Nhưng tiểu tử này không những chạy thoát, mà nghe ý tứ trong lời nói, dường như chỉ bị thương nhẹ, sau đó còn đi đánh nhau với người khác. Chuyện này mẹ nó thật không giống với đấu khí đại lục chút nào. Ha ha. Tiêu Bạch trêu chọc thỏa thích, lúc này mới thu lại nụ cười, nói, đúng là đấu tôn, nhưng vị đấu tôn này có chút yếu, không biết vận dụng sức mạnh không gian, vừa hay trên tay ta có ngọc giản không gian, nên mới giữ được mạng nhỏ. Hù như vậy thì hợp lý rồi, lão phu đã nói mà. Tiểu tử ngươi có yêu nghiệt đến mấy cũng không thể yêu nghiệt đến mức đó được. Dược lão lúc này mới từ từ thở phào một hơi, vừa rồi tam quan của lão suýt nữa thì vỡ nát, tưởng rằng ở trong những lâu quá, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi chứ. Nhưng lần này là ngươi may mắn. Loại đấu tôn không biết vận dụng sức mạnh không gian này còn hiếm hơn loại biết dùng nhiều. Tiêu Bạch tiểu tử, lão phu nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng vì chuyện này mà xem nhẹ đấu tôn, điều đó có thể khiến ngươi mất mạng đấy. Nghe lời khuyên nhủ chân thành của dược lão, Tiêu Bạch khẽ động mi, gật đầu nói, yên tâm đi. Dược lão, ta biết chừng mực. Nghĩ đến đám người thằng lằn dưới lòng đất, trong mắt Tiêu Bạch hàn quang dâng trào, đồng thời cũng có chút đau đầu. Chết tiệt, lão già Diệu Thiên Hỏa kia, chạy sâu như vậy làm gì? Hắn vốn định đưa Tử Nghiên đi một chuyến, tiện thể giao ra miếng đà xá cổ ngọc, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể dời lại sau. Tử Nghiên, gốc Lôi Nguyên Thảo này ta muốn, ta cho muội hai gốc dược liệu lục giai khác, được không? Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía Tử Nghiên, thấy giữa lông mày cô bé có chút uất ức, Tiêu Bạch giật mình, sờ sờ bím tóc đuôi ngựa của cô bé, cười nói, hai gốc còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muội muốn ngồi đây nâng giá? Tiêu Bạch, có phải huynh không coi muội là người một nhà không? Tử Nghiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc, cái đầu nhỏ lắc lắc, hất tay Tiêu Bạch ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo lộ vẻ trịnh trọng. Lời này là có ý gì? Tiêu Bạch thu tay lại, nhìn Tử Nghiên với biểu cảm chưa từng thấy này, nghi hoặc nói. Hừ, chỉ là một gốc dược liệu thôi, huynh muốn thì tặng cho huynh, vậy mà huynh lại nói đổi với muội. Tử Nghiên khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên, cái miệng nhỏ chu lên, trách móc Tiêu Bạch như thể hắn phạm tội tày trời. Được được được, không đổi không đổi. Tiêu Bạch nhân lúc cái miệng nhỏ kia ngừng lại, lau mồ hôi lạnh trên đầu, trực tiếp nói. Hừ hừ, biết sai chưa? Tử Nghiên lúc này mới chịu im tiếng, chống nạnh, lườm Tiêu Bạch một cái. Sai rồi, sai rồi. Tiêu Bạch vội vàng gật đầu, nhìn cô bé ngạo kiều trước mắt, trong mắt lóe lên một nụ cười. Cô bé này đột nhiên hào phóng thế, nếu là trước đây, dù là luyện chế tiểu đường hoàng cho cô bé, cũng phải đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, sợ thiếu đi một viên. Phất tay, thu hết dược liệu trên bàn lại. Thấy dược liệu trên bàn biến mất không còn một mống, Tiêu Viêm lúc này mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Bạch ca, huynh có biết ở đâu có dược liệu hồi phục linh hồn không? Dược liệu hồi phục linh hồn. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, mắt khẽ liếc qua chiếc nhẫn trên tay cậu, biểu cảm có chút vi diệu. Đúng vậy. Hôm nay đệ hỏi Hải lão, cả bên công hội luyện dược sư cũng đều không có. Tiêu Viêm cảm thấy thất vọng, cậu vẫn luôn lo lắng cho lão sư. Hôm nay hỏi dược lão, liệu có thể dùng dược liệu, đan dược để giúp lão mạnh hơn một chút không, như vậy dù có gặp bất trắc gì cũng có thêm phần chắc chắn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, sáng sớm cậu đã hăm hở chạy đi tìm kiếm, nhưng không thu được gì. Cậu thật sự rất muốn giúp một tay, nhưng kết quả lại không như ý, nếu huynh không biết thì chỉ cho đệ một phương hướng, để đi tìm vận may xem có tìm được dược liệu hồi phục linh hồn không. Trong mắt Tiêu Viêm ánh lên vẻ mong đợi, trước đó cậu từng nghe lão sư nói Bạch ca vận khí rất tốt, cậu muốn mượn chút vận khí từ đây. Tiêu Bạch, hắn vận khí tốt sao? Vận khí tốt thì đã không gặp phải con cá lớn người thằng lằn trong nham tương dưới lòng đất rồi. Tiêu Viêm thiếu gia, có phải đang tìm dược liệu hồi phục linh hồn không? Một bóng hình quyến rũ yêu kiều xuất hiện ở cửa, nhìn mấy cặp mắt trong phòng đang đổ dồn về phía mình, cô ấy nấy cười nói, xin lỗi, các vị không đóng cửa, Nhã Phi không cố ý nghe lén. Vừa nói, đôi mắt cô dừng lại trên người Tiêu Bạch một lát rồi mới dời đi, nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói, ta ngược lại vừa mới có được một chút tin tức về loại dược liệu này. Thật không? Tiêu Viêm nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động tiến nhanh về phía trước hai bước, rồi quay đầu nhìn Tiêu Bạch, hưng phấn nói, Bạch ca, lão sư không nói sai, vận khí của huynh thật sự rất tốt, vừa nhắc đến với huynh là tin tức đã đưa tới cửa rồi. Sau này huynh chính là cổ máy ước nguyện của đệ. Nghe vậy, Tiêu Bạch im lặng, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang kéo áo bào mình, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Tử Nghiên mắt to chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ thành kính, hai tay nhỏ chắp trước ngực, miệng nhỏ lẩm bẩm, ta muốn ăn không hết tiểu đường hoàng, ta muốn mau mau lớn lên, ta muốn Tiêu Bạch. Ánh mắt thương hại, hắn dịu dàng sờ lên đầu nhỏ của cô bé, mặt mày từ bi mở miệng nói, đứa nhỏ ngốc, yên tâm đi. Con sẽ có được thứ con muốn. Thật sao? Tử Nghiên vẻ mặt kinh hỉ, kích động hẳn lên, hai mắt sáng lấp lánh như hai viên nguyệt quang thạch, mong đợi nhìn về phía cửa. Điều ước này không cần cổng đâu. Tiêu Bạch khoát tay, vẻ từ bi trên mặt càng đậm, tựa như một pho tượng thần. Vậy phải làm sao? Tử Nghiên không kìm được nói. Lên giường đi. Tiêu Bạch chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng. Lên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên bán tính bán nghi, bước chân do dự, nhưng nghĩ đến nguyện vọng, cô bé vẫn cắn răng xác nhận, chỉ cần lên giường là được sao? Không sai. Tiêu Bạch gật đầu, vai run run nói, chỉ cần lên giường nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có. Tiêu Viêm. Nhã Phi. Tiêu Bạch. Tử Nghiên lập tức hiểu ra mình bị lừa, nắm chặt quả đấm nhỏ, mắt to trợn trừng, cắn chặt hai hàm răng trắng, hung hăng nói, ta đánh chết huynh. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi sững sờ, nhìn bóng người áo bào đen đang đùa giỡn với Tử Nghiên. Ngày xưa gặp hắn, hoặc là lạnh lùng, hoặc là ôn hòa, nhưng đều chững chạc, ra vẻ trưởng thành, không ngờ còn có một mặt như thế này. Nhã Phi tiểu thư, Nhã Phi tiểu thư nhìn người phụ nữ đang ngẩn người ở cửa, Tiêu Viêm im lặng. Xin lỗi, thất lễ rồi. Nhã Phi hoàng hồn, sắc mặt thoáng ửng đỏ, đi đến bên bàn, sau khi ngồi xuống một cách tao nhã, nhìn ánh mắt khẩn cấp của Tiêu Viêm, cô do dự nói, ta vừa nhận được tin, trong một gia tộc nào đó ở Gia Mã Thánh Thành, sở hữu một gốc thực vật kỳ lạ tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Rễ của loại thực vật này có thể chiết xuất ra một loại vật chất huyền diệu, và loại vật chất đó chính là thứ có hiệu quả hồi phục linh hồn. Hắc hắc. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, là gia tộc nào? Nhã Phi liếc nhìn hai người trong phòng, cười khổ lắc đầu. Này, Nhã Phi tiểu thư, cô nói đi chứ. Tiêu Viêm suýt nữa thì chết vì sốt ruột. Hỏi cái gì mà hỏi, biểu cảm của Nhã Phi không phải đã nói rồi sao? Tiêu Bạch ấn đầu Tử Nghiên đang tung vương bát quyền về phía mình xuống, quay đầu cười nói, chính là cái gia tộc mà ngươi không muốn đối mặt nhất đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm, trong phút chốc cảm thấy có chút khó giải quyết. Cướp trắng trợn thì có Bạch ca và lão sư ở đây, cũng có thể làm được, nhưng sẽ kinh động đến Vân Lam Tông. Muốn dùng thủ đoạn bình thường, nhưng loại bảo bối này, ai mà không trân quý cất giữ để phòng bất trắc, Nạp Lan gia lại không thiếu tiền, sao có thể bán ra được. Không có manh mối, Tiêu Viêm đành phải nhìn về phía Tiêu Bạch, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách. Tiểu tử, giúp lão phu một chuyện, cái thất huyễn thanh linh tiên này không chỉ giúp lão phu hồi phục một chút thực lực, mà đối với ngươi cũng có ích. Ta có ích lợi. Nghe dược lão truyền âm, trong mắt Tiêu Bạch hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, thứ này không phải dùng để hồi phục linh hồn lực sao? Đối với ta có lợi ích gì? Ngươi quên vị kia trong sa mạc nhà ngươi cũng cần hồi phục sao? Dược lão nhìn Tiêu Bạch thờ ơ, tức giận nói. Thứ này còn có thể dùng cho hai người. Đối với gốc thất huyễn thanh linh tiên này, hắn vì Thải Lân mà đã từng có ý định. Nhưng lần này Vân Lam Tông cần đến chiến lực của dược lão, nếu không một mình Thải Lân, dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của vụ hộ pháp kia, nên hắn mới từ bỏ ý định. Ngươi quên thân phận của lão phu rồi sao? Thất huyễn thanh linh tiên kia, dùng rễ cây trực tiếp tinh luyện là cách làm thô thiển và cấp thấp nhất, đâu phải là việc mà luyện dược sư chúng ta làm. Nghe lời dược lão, Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm, tiểu tử này vô tội trúng đạn. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Bạch khiêm tốn thỉnh giáo, thứ này trong truyền thừa mà dược lão cho hắn cũng không có. Nếu không nhìn thấy dược liệu mà tiểu nha đầu bên cạnh ngươi đưa ra, lão phu cũng suýt nữa không nghĩ ra. Trong số dược liệu cô bé vừa đưa cho ngươi có một cốc thất tinh chi mộc, lão phu trong tay vừa hay có một viên thất bạch liên ngọc, cộng thêm thất huyễn thanh linh tiên kia, có thể điều chế ra hai phần hồn linh dịch tam thất với hiệu quả còn mạnh hơn. Hồn linh dịch tam thất này, hiệu quả ít nhất gấp đôi dịch rễ cây kia, để hồi phục linh hồn lực cho vị kia nhà ngươi, quá đủ. Còn lão phu, linh hồn lực cũng có thể ngưng thực hơn, không còn hư ảo như bây giờ. Nghe dược lão giảng giải, ánh mắt Tiêu Bạch chớp động, suy tư một lát rồi đột nhiên hỏi, nếu hai phần hồn linh dịch tam thất đều cho người, có thể đối phó được với gã kia không? Nghe vậy, dược lão im lặng một lúc, khàn giọng nói, không biết. Không biết? Còn có chuyện người không biết sao? Tiêu Bạch kinh ngạc. Ha ha, mặc dù tiểu tử ngươi xem trọng lão phu rất vui, nhưng chuyện này lão phu thật sự không biết, bởi vì hồn linh dịch tam thất này trong thời gian ngắn, một người chỉ có thể hấp thu một phần. Hắc hắc, cho nên lão phu thật sự không biết, hấp thu hai phần thì hiệu quả sẽ thế nào. Tiếng cười hài hước của dược lão khiến Tiêu Bạch im lặng. Lão già này, tinh ranh thật. Hết chương 208. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.